Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở tính xác thực của tin tức này. Nhưng dù sao, tin tức Bàng Gian xông vào lãnh địa vực ngoại thiên ma đã lan truyền khắp chư thiên vạn giới. Ai cũng biết, rất nhiều người, bao gồm cả địa sát lão quỷ, đã nhìn thấy Bàng Gian giao chiến với chín trụ ma thần. Dù chỉ là chút khí tức tiết lộ, nhưng họ biết chín trụ ma thần đã thực sự đánh nhau với Bàng Gian. Và mọi người đều biết, chín trụ ma thần là những tồn tại như thế nào. Đừng nói chín trụ ma thần cùng lúc ra tay, chỉ cần một trong số đó ra tay thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu. Mà Bàng Gian lại trực tiếp đi giao chiến với chín ma thần cùng một lúc. Chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Dù hắn là Thái Sơ kiếm chủ, hắn cũng không thể cùng lúc giao chiến với nhiều ma thần như vậy mà còn toàn thân trở ra. Vì vậy, dù sau đó Bàng Gian trốn thoát, nhưng chắc chắn hắn đã bị thương rất nặng, ai cũng biết điều đó. Lúc này, Lý Thanh Phong lại truyền tin nói Bàng Gian đang hấp hối, sắp chết. Điều này khiến địa sát lão quỷ tin tưởng hơn, vì theo họ nghĩ, đó là chuyện rất bình thường, đánh nhau với chín trụ ma thần thì hẳn là bị trọng thương. Vì vậy, lúc đó địa sát lão quỷ rất hưng phấn, cảm thấy mình cuối cùng đã chờ được một cơ hội ngàn năm có một. Thế là, hắn lập tức gọi những chúa tể cảnh đã kết minh với hắn trước đó, rồi bảo họ liên thủ đi tiêu diệt Bàng Gian. Nhưng đến cuối cùng, địa sát lão quỷ vẫn hết sức cẩn thận, không quyết định đi ngay, hắn vẫn muốn xem tình hình, bởi vì hắn biết, những tồn tại như Bàng Gian sẽ không dễ dàng chết như vậy. Có lẽ hắn còn có át chủ bài, hắn muốn để năm kẻ ngu xuẩn kia đi tiêu hao át chủ bài của Bàng Gian trước, rồi sau đó hắn mới thừa cơ ra tay. Nhưng điều hắn không ngờ là, Bàng Gian sau đó đã trực tiếp chuyển thế, khiến mọi công sức của hắn đổ sông đổ biển, và năm vị kiếm chủ kia cũng chết dưới kiếm của Bàng Gian. Điều này khiến địa sát lão quỷ cảm thấy may mắn vì mình đã không ra tay. Nếu hắn xuất thủ, có lẽ hắn cũng sẽ chết giống như năm người kia. Vì vậy, trong nhiều năm qua, địa sát lão quỷ tuy vẫn không ngừng mưu đồ, nhưng vẫn không tìm thấy con đường tiếp theo. Hắn đã nhắm vào Bàng Gian nhiều năm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu và mất kiên nhẫn. Còn Lý Thanh Phong, sau khi nhận được lợi ích từ hắn thì đã không còn quan tâm đến hắn nữa. Điều này cũng khiến địa sát lão quỷ rất khó chịu. Quả nhiên, kẻ này là một tiểu nhân bạc tình bạc nghĩa, chỉ cần có lợi ích là sẽ không đoái hoài đến mình. Vì vậy, sau này địa sát lão quỷ đã hoàn toàn hiểu ra, mọi tính toán đều chỉ là tà đạo, tính toán người khác không bằng dựa vào chính mình. Nên về sau, hắn dứt khoát tự chôn mình vào quan tài, không ngừng bế quan lĩnh ngộ, muốn phá rồi lại lập, tìm sinh cơ trong chỗ chết, sau đó bước ra bước cuối cùng. Thật ra, con đường của hắn bây giờ có chút giống với con đường mà Sinh Tử Đế Quân đã đi qua. Sinh Tử Đế Quân cũng đã tìm sinh cơ từ trong cõi chết, rồi dung hợp hoàn toàn sinh và tử thành một thể, cuối cùng đi ra luân hồi chi đạo và sắp bước đến bước cuối cùng. Nhưng dù sao, địa sát lão quỷ vẫn còn kém xa Sinh Tử Đế Quân. Bây giờ, hắn cũng chỉ mới đi trên con đường chết, còn rất xa mới đến được chỗ lĩnh ngộ sinh, chưa đừng nói đến luân hồi. Nhưng một khi thực sự lĩnh ngộ được luân hồi chi lực, lão quỷ có lẽ sẽ có thể bước ra bước tiếp theo. Chỉ là không biết còn phải bao lâu nữa, dù sao, địa sát lão quỷ bây giờ còn chưa đi đến cuối con đường chết. Đừng nói là lĩnh ngộ sinh, mà sau khi lĩnh ngộ sinh, đó cũng chỉ là một vòng trong đó, hắn còn phải tiếp tục lĩnh ngộ đạo lý sinh tử luân hồi. Lĩnh ngộ cách dung hợp sinh tử, rồi mới đến luân hồi thực sự, và luân hồi cũng chỉ là một bước mà thôi, làm sao để tiếp tục đi trên luân hồi chi đạo, rồi sau đó bước vào bước tiếp theo. Tất cả những điều này đều vô cùng phức tạp, địa sát lão quỷ vẫn còn kém rất xa, nhưng dù thế nào, hắn cũng đã có ý nghĩ này, chứng tỏ hắn đã đi xa hơn rất nhiều cường giả khác. Thực tế, hắn đã đi trên một con đường tương đối đúng đắn, so với các chúa tể cảnh cường giả khác, hắn đã vượt qua họ rất nhiều. Vì vậy, nếu cho địa sát lão quỷ đủ thời gian để tu luyện, có lẽ hắn sẽ có thể siêu thoát. Chỉ có điều, địa sát lão quỷ lúc này lại đụng phải Bàng Gian, nên việc tiếp tục đi tiếp có lẽ đã rất khó, chỉ có thể nói hắn cũng có chút đáng đời. Tính toán ai không tính, lại đi tính toán Bàng Gian, chẳng phải là tự tìm chết sao? Hắn vốn đã tu luyện nhiều năm như vậy, cũng coi như là một người có thâm niên trong chư thiên vạn giới. Nếu hắn cứ an ổn tu luyện thì mọi chuyện đã khác. Ai ngờ hắn lại lòng lang dạ thú, nhất định phải đi bày mưu tính kế, còn muốn mưu đồ thứ gì đó trên người Bàng Gian, đúng là sống quá lâu. Từ điểm này mà nói, hắn đã thua kém vị sư huynh, Thiên Cơ lão nhân, quá nhiều. Thiên Cơ lão nhân lại hoàn toàn ngược lại với hắn, ông không đắc tội với ai, hơn nữa ai ông cũng có thể bắt chuyện. Gần như là người hiền lành trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Ai nấy đều kính trọng ông, ngay cả Bàng Gian cũng không dễ gì đi trêu chọc ông. Vì điều đó không có ý nghĩa gì, dù ông có thể đánh giết Thiên Cơ lão nhân, nhưng vì sao Bàng Gian lại phải đi giết ông? Giữa họ không có thù oán, thậm chí trước đây, Thiên Cơ lão nhân còn chỉ điểm cho Bàng Gian khi ông còn yếu. Đó cũng là một chút ân tình, dù không đáng kể, vì vậy, sau khi Bàng Gian chứng đạo, ông cũng không cần phải va chạm với Thiên Cơ lão nhân. Đó chính là điểm khác biệt giữa Thiên Cơ lão nhân và Địa Sát lão quỷ. Dù hai người cùng học một môn, nhưng phong cách hành sự lại hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là như nước với lửa. Bây giờ, Địa Sát lão quỷ đã sắp chết, còn Thiên Cơ lão nhân vẫn vững vàng ở một phương, thực lực cường đại, được người kính sợ, chỉ có thể nói đó là số mệnh. Lúc này, Địa Sát lão quỷ cũng cảm nhận được mình sắp chết, ánh mắt hắn trở nên trầm ngâm hơn, tâm tư cũng trở nên ổn định hơn. Bây giờ, nói gì cũng vô ích, vì hắn biết Bàng Gian sẽ không tha cho mình, vì vậy, có lẽ hắn phải chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng, dù đối diện là Bàng Gian, là Thái Sơ kiếm chủ ở trạng thái tột cùng, hắn cũng tuyệt đối không khuất phục, không thể cứ như vậy mà chết, dù chết, hắn cũng nhất định phải khiến Bàng Gian trả một cái giá xứng đáng. Đó chính là bản tính của hắn, là một cường giả chúa tể cảnh thực sự, hắn có ngạo cốt của riêng mình, cái chết không là gì, nhưng chết một cách uất ức, chết một cách tủi nhục, giống như Lý Thanh Phong cứ dập đầu lại lục, đó mới là điều hắn khinh thường. Hắn dù có chết, cũng phải cắn một miếng thịt trên người Bàng Gian, khiến Bàng Gian phải đau đớn, khiến Bàng Gian phải hối hận. Không thể không nói, những kẻ như Lý Thanh Phong, khi so với cường giả chúa tể cảnh thực sự thì quả thực không có khả năng sánh bằng. Chương 2201, vạch mặt, đến tình trạng này, đối với một cường giả như Địa Sát lão quỷ, kết quả cuối cùng như thế nào đã không còn quan trọng. Bởi vì bây giờ điều hắn cần làm chỉ là liều mạng một lần mà thôi. Còn kết quả sau cùng, chỉ có thể phó mặc cho trời. Không phải là hắn không tự tin, chỉ là khi đối mặt với Bàng Gian, một Thái Sơ kiếm chủ ở trạng thái tột cùng, không ai có thể giữ được sự tự tin. Dù lúc này Địa Sát lão quỷ có ở trạng thái đỉnh phong, hắn cũng không dám nói mình tự tin trước mặt Bàng Gian lúc này. Lúc này, Bàng Gian cũng từng bước một hướng về phía Địa Sát lão quỷ đi tới. Mỗi bước chân, uy áp trên người hắn lại càng thêm dày đặc, thậm chí đến mức toàn bộ thiên địa đều bị uy áp của hắn thay thế. Đến tình cảnh này, Bàng Gian, bản thân hắn chính là thiên, chính là đại đạo, xung quanh thân thể hắn, ngay cả những đại đạo khác cũng bị bài xích, chỉ còn lại đạo của Bàng Gian đang chậm rãi vận chuyển. Lúc này, Địa Sát lão quỷ thậm chí cảm thấy bản thân không thể vận dụng ô uế chi lực. Bởi vì trong hoàn cảnh này, không còn chỗ trống cho ô uế chi lực tồn tại, xung quanh thân thể hắn đã bị sát cơ kinh khủng vây quanh. Tất cả sát cơ đều bộc phát từ Bàng Gian, đến mức này, Địa Sát lão quỷ biết, hiện tại nói gì cũng vô dụng, ánh mắt hắn trở nên vô cùng thâm trầm. Lúc này đối với Địa Sát lão quỷ mà nói, không phải là hoàn toàn không có sức phản kháng, hắn còn lá bài tẩy, vẫn có một cơ hội cuối cùng. Kỳ thực một chiêu này chưa chắc có thể đánh giết Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian. Vì hắn biết điều đó không thực tế, nhưng nếu Bàng Gian thật sự muốn giết mình, chiêu này chắc chắn sẽ khiến hắn hết sức thống khổ. Lúc này, ánh mắt Địa Sát lão quỷ đã hoàn toàn đen như mực. Trên thân từng đạo ánh sáng quỷ dị không ngừng lưu truyền. Ô uế chi lực trong cơ thể hắn đã chồng chất đến mức vô cùng nồng hậu. Kinh khủng, mặc dù không thể vận dụng ô uế chi lực bên ngoài, nhưng dù sao Địa Sát lão quỷ cũng lấy ô uế chi lực chứng đạo. Ô uế chi lực trong cơ thể hắn vẫn còn rất nhiều. Vô cùng kinh khủng, lúc này, Bàng Gian đã chậm rãi đi đến trước mặt Địa Sát lão quỷ. Tựa hồ sau một khắc, hắn chỉ cần khẽ động thủ, liền có thể đánh giết Địa Sát lão quỷ, nhưng thực tế, ai cũng biết không đơn giản như vậy, Địa Sát lão quỷ chắc chắn có lá bài tẩy. Vừa lúc này, ba tên kiếm chủ đang quan sát cũng không nhịn được, bọn hắn biết trong tình huống này, bọn hắn không thể trơ mắt nhìn Địa Sát lão quỷ bị giết. Bởi vì nếu Địa Sát lão quỷ bị đánh chết, Bàng Gian sau đó rất có thể sẽ thanh toán đến lượt bọn hắn. Dù sao bọn hắn quan sát lâu như vậy, thậm chí trước đó còn muốn ra tay can dự Bàng Gian. Bàng Gian chắc chắn biết hết, hơn nữa Bàng Gian vốn là người có thù tất báo, ai muốn tính toán hắn, hắn tuyệt đối sẽ trả thù sau này. Những hành động nhỏ của bọn họ trước đây có lẽ đã bị Bàng Gian nhìn thấy, chỉ sợ bây giờ đã bị Bàng Gian ghi hận. Nếu bọn họ không động thủ, sau này Bàng Gian chắc chắn sẽ tìm bọn họ gây phiền phức. Nhưng nếu bọn họ động thủ bây giờ, cơ bản là vạch mặt với Bàng Gian, triệt để không chết không thôi. Theo lý thuyết, bọn họ hoàn toàn đứng ở vị trí đối lập với Bàng Gian, hai bên gần như không thể sống chung. Hơn nữa, Bàng Gian lúc này trông đã khôi phục đỉnh phong, trạng thái này, hắn gần như vô địch. Năm tôn kiếm chủ đi vây quét Bàng Gian đang bị thương nặng còn bị hắn giết ngược. Huống chi bây giờ chỉ có ba người bọn họ, mà Bàng Gian vẫn ở trạng thái đỉnh phong, hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này ba người họ đối mặt với tồn tại này, gần như chắc chắn sẽ chết. Bởi vậy ba tên kiếm chủ có chút do dự, nhưng đúng lúc đó, một người trong số họ chậm rãi lên tiếng, sức mạnh trên người Bàng Gian có gì đó không đúng, theo lý mà nói không thể như vậy. Hắn đã chuyển thế trùng sinh, không thể nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong như trước. Ta cảm thấy chuyện này rất có thể do Vệ Tông ra tay. Vừa nói, ánh mắt hắn nhìn về phía Vệ Tông đang đứng giữa không trung, vẻ mặt lạnh nhạt, đến khi hắn nói ra, những người khác mới nhìn về phía Vệ Tông. Thực ra, mặc dù Vệ Tông đã ra tay, nhưng họ không nắm rõ thực lực của Vệ Tông. Hơn nữa, sự chú ý của họ đều dồn vào Bàng Gian, nên không để ý đến Vệ Tông. Đến lúc này, sau khi được nhắc nhở, mọi người mới chú ý đến Vệ Tông. Vệ Tông dù sao cũng nổi tiếng, từng là thiên kiêu luận kiếm đứng nhất, sau đó đến vực ngoại chiến trường, làm nhiều chuyện lớn, danh tiếng vang khắp kiếm giới và các chư thiên vạn giới. Đương nhiên, điều khiến hắn nổi danh nhất là thân phận bại lộ, mọi người biết hắn là Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian chuyển thế. Hơn nữa, việc Lý Thanh Phong tự mình ra tay đối phó hắn mà vẫn để hắn chạy thoát, khiến danh tiếng Vệ Tông vang xa, nhanh chóng lan khắp chư thiên vạn giới, mà bây giờ, hắn là Bàng Gian chuyển thế lại đột nhiên ở cùng một chỗ với một Bàng Gian khác. Đây là chuyện rất kỳ lạ, chỉ là lúc trước họ không quá để ý, bây giờ nghĩ lại thì có gì đó không thích hợp, hơn nữa Bàng Gian không thể trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong. Điều này không hợp lý, chắc chắn là Vệ Tông đã động tay chân, nếu là động tay chân, điều đó chứng minh Bàng Gian lúc này tuy nhìn rất mạnh, nhưng không thể duy trì lâu dài. Nhìn dáng vẻ Bàng Gian, khí tức tuy mạnh nhưng có vẻ hư phù, không giống lúc đỉnh phong, trầm trọng và thâm hậu. Bàng Gian lúc này tuy rất mạnh, nhưng sức mạnh lại lộ ra giả tạo. Nghĩ đến đây, ba tên kiếm chủ không do dự nữa, thân thể họ nhoáng lên, sau đó liên thủ xuất hiện trước mặt Bàng Gian, chắn giữa Bàng Gian và Địa Sát Lão Quỷ. Bọn họ đã quyết tâm ngăn Bàng Gian giết Địa Sát Lão Quỷ. Một mặt, bí mật trên người Địa Sát Lão Quỷ quá nhiều, bọn họ muốn có được bí mật đó. Mặt khác, Địa Sát Lão Quỷ không thể chết bây giờ. Nếu hắn chết, Bàng Gian đối phó họ sẽ dễ dàng hơn, nên họ muốn liên thủ với Địa Sát Lão Quỷ để đối phó Bàng Gian. Còn việc đắc tội Bàng Gian, vạch mặt với Bàng Gian, họ không quản được nữa. Đến mức này, vạch mặt cũng không sao, bây giờ là suy nghĩ của tất cả bọn họ, chỉ cần bảo vệ được Địa Sát Lão Quỷ, tất cả đều đáng. Chương 2202, thân phận công khai. Nhìn thấy mấy người kia đột nhiên xuất hiện, liên thủ chắn trước mặt, Bàng Gian khẽ nhíu mày, thực ra hắn không quá bất ngờ, dù sao hắn biết ba người này vốn là kẻ cơ hội. Luôn bất mãn với mình vì mình từng đứng trên đầu bọn họ. Chỉ là trước đây mình quá mạnh, nên họ không dám làm càn, chỉ dám bất mãn trong bóng tối. Nhưng giờ thấy trạng thái của mình không tốt, nên họ mới xuất hiện, muốn vạch mặt với mình. Dù sao, mấy người này nắm bắt cơ hội rất tốt, liếc mắt đã thấy được hư thực của mình, biết mình không thật sự trở lại đỉnh phong, nên mới dám ra tay. Ít nhất, ánh mắt của họ tốt hơn Lý Thanh Phong phế vật rất nhiều. Lúc này, thấy ba tên kiếm chủ cùng ra tay, Vệ Tông cũng nhìn về phía này, nhẹ giọng nói, mấy người các ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bây giờ ra tay thật sự cho rằng bên ta không có ai sao? Vệ Tông vừa dứt lời, Bàng Nguyệt Giao cũng chậm rãi xuất hiện, đứng cạnh Vệ Tông, thấy Bàng Nguyệt Giao xuất hiện, ba tên kiếm chủ cùng cau mày, họ vốn cho rằng Bàng Nguyệt Giao chỉ đứng xem, không muốn nhúng tay vào ân oán của bọn họ, nhưng không ngờ lúc này Bàng Nguyệt Giao cũng nhúng tay vào, còn đứng về phía Bàng Gian, điều này khiến họ rất khó chịu. Một tên kiếm chủ lạnh lùng nói với Bàng Nguyệt Giao, Giao tiên kiếm chủ, ngươi phải rõ mình đang làm gì. Bàng Gian là hung đồ, ngươi đi theo hắn sẽ không có kết quả tốt, chi bằng gia nhập với chúng ta, cùng nhau tiêu diệt hắn, đến lúc đó kiếm giới rộng lớn sẽ do chúng ta chia đều. Hắn tự nhiên loại bỏ Lý Thanh Phong ra ngoài, dù sao Lý Thanh Phong đã mất hết cốt khí, hoàn toàn không còn tư cách làm kiếm chủ, coi như hắn vẫn là chủ tể cảnh, nhưng thì sao, sau chuyện này, Lý Thanh Phong đã mất hết thể diện, không còn tư cách đứng ngang hàng với các kiếm các khác. Coi như Lý Thanh Phong muốn ở lại, những kiếm chủ này cũng không đồng ý, vì kiếm giới không thể chấp nhận một kẻ không có cốt khí làm kiếm chủ. Dù nói làm kiếm chủ cần thực lực chủ tể cảnh, nhưng không phải ai có thực lực đó cũng được, còn cần sự chấp thuận của kiếm giới và các kiếm chủ khác. Rõ ràng lúc này những kiếm chủ này không còn tán thành Lý Thanh Phong. Nghe họ nói vậy, Bàng Nguyệt Giao lạnh lùng cười khẩy, ta đứng về bên nào ta rõ hơn các ngươi nhiều. Ngược lại là các ngươi, thật sự quyết định vậy sao? Muốn đối nghịch với phụ thân ta, các ngươi cũng xứng. Phụ thân, nghe Bàng Nguyệt Giao nói, ba tên kiếm chủ đồng thời há hốc miệng, mắt trợn tròn, gần như tràn đầy vẻ khó tin. Họ trừng mắt nhìn Bàng Nguyệt Giao, dường như bị câu nói vừa rồi của nàng làm cho choáng váng. Ngươi nói cái gì? Bàng Gian là phụ thân của ngươi? Một tên kiếm chủ lắp bắp hỏi, giọng hắn run rẩy, méo mó, thật khó tưởng tượng, một người có tâm tính như hắn lại có ngày khiếp sợ đến mức này. Thực tế, không chỉ ba tên kiếm chủ, mà ngay cả Lý Thanh Phong và Địa Sát Lão Quỷ cũng trừng lớn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin được. Lý Thanh Phong càng nghiêng đầu nhìn Bàng Nguyệt Giao, thất thanh nói, ngươi là Giao muội, ngậm miệng, ngươi là cái thá gì mà dám gọi ta như vậy. Bàng Nguyệt Giao ánh mắt chuyển sang Lý Thanh Phong, ngay sau đó, Lý Thanh Phong như bị trọng kích, đột nhiên run rẩy rồi phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Thực lực của Bàng Nguyệt Giao không hề yếu, so với ba tên kiếm chủ lâu năm không hề kém cạnh. Huống chi Lý Thanh Phong chỉ là hàng lầm chủ tể cảnh. Trước kia, vì chuyện này, Bàng Nguyệt Giao đã từng động thủ với Lý Thanh Phong, làm hắn bị thương. Bây giờ, Lý Thanh Phong đã mất hết ý chí, Bàng Nguyệt Giao làm hắn bị thương dễ dàng hơn, gần như chỉ cần một ánh mắt, Lý Thanh Phong đã không chịu nổi. Đến tình cảnh này, mọi người rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra, hóa ra Bàng Gian năm đó đã chuẩn bị nhiều đến vậy. Trước khi chuyển thế, ông đã đưa con gái mình đi, sau khi con gái thành công chứng đạo chủ tể cảnh thì thay hình đổi dạng, lấy thân phận mới về lại kiếm giới, trở thành kiếm chủ, che giấu bao nhiêu năm, những kiếm chủ lâu năm như họ đến giờ vẫn không biết. Nếu Bàng Nguyệt Giao không tự mình nói ra, họ có lẽ vĩnh viễn không biết. Có thể thấy, Bàng Gian đã giấu quá sâu, làm nhiều chuyện như vậy mà không để họ phát hiện ra. Sau đó, Bàng Nguyệt Giao nhìn ba tên kiếm chủ đối diện, khóe miệng nở nụ cười lạnh, nàng thản nhiên nói, ba người các ngươi muốn lấy nhiều hiếp ít đúng không? Trùng hợp, bên ta cũng đúng ba người, bây giờ một đấu một, vừa vặn, thấy vậy, ba tên kiếm chủ mặt mày hết sức khó coi, không thể phủ nhận, sự việc đã vượt quá dự liệu của họ. Ban đầu họ nghĩ ba người liên thủ hoàn toàn có thể ngăn Bàng Gian. Chỉ cần họ cầm chân Bàng Gian đến khi thực lực của hắn suy yếu, mọi việc sẽ dễ dàng hơn, nhưng không ngờ giữa đường lại có Bàng Nguyệt Giao ra tay. Giờ hối hận cũng muộn, dù sao họ đã đứng ra, đã hoàn toàn đối đầu với Bàng Gian, coi như họ muốn rút lui, Bàng Gian cũng sẽ không để họ toại nguyện, nên bây giờ chỉ có thể nhắm mắt làm liều, coi như đối diện có Bàng Nguyệt Giao mạnh mẽ, bên họ cũng không thể sợ hơn nữa, chỉ có thể cứng rắn đến cùng, lúc này đây, họ tự nhiên muốn lợi dụng hết mọi sức mạnh có thể. Họ nhìn về phía Địa Sát Lão Quỷ, trao đổi ánh mắt, biết Địa Sát Lão Quỷ vẫn còn sức đánh một trận. Một bên khác, bọn hắn cũng nhìn về phía Lý Thanh Phong, nhưng điều khiến bọn hắn thất vọng là, Lý Thanh Phong lúc này nằm trên mặt đất, ánh mắt hoàn toàn mất đi tinh thần, hắn đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Theo lý thuyết, hiện tại hắn chỉ muốn nằm ở đây chờ chết, căn bản không quan tâm những chuyện khác. Lúc này, những cảnh tượng trước kia không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Lời nói của Bàng Gian đã gây ra cú sốc quá lớn đối với hắn. Hơn nữa bây giờ Bàng Nguyệt Giao cũng đột nhiên xuất hiện, lại còn đạt đến chủ tể cảnh, tất cả những điều này đều ảnh hưởng to lớn đến Lý Thanh Phong, khiến hắn hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Chương 2203, đối thủ. Thấy Lý Thanh Phong đã mất hết ý chí, ba tên kiếm chủ cũng biết hắn hoàn toàn không thể trông cậy vào được. Đúng là đồ bỏ đi, tính toán, bây giờ cũng không trông cậy vào hắn nữa. Ở trạng thái hiện tại, thêm hắn một người cũng không nhiều, thiếu hắn một người cũng không ít. Bây giờ Lý Thanh Phong dù có đến giúp, bọn họ cũng không mấy vui lòng, bởi vì thực lực của Lý Thanh Phong so với bọn họ quá yếu. Nếu tham gia vào trận chiến này, chưa chắc đã tạo ra được bao nhiêu sức mạnh hữu ích. Vì vậy, đến tình cảnh này, bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ Lý Thanh Phong, những chuyện khác thì càng không cần nói. Trong mắt Lý Thanh Phong, chỉ còn lại một mảnh mờ mịt, hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ tất cả, tại sao trước kia mình lại phản bội sư phụ, vì cái gì hắn lại làm ra tất cả chuyện này. Đúng vậy, hắn phản bội sư phụ, rồi thành công tấn thăng đến chủ tể cảnh, nhưng tất cả điều đó thì sao? Bây giờ hắn chẳng phải vẫn phải chết. Hơn nữa, sư phụ đã sắp đặt quá sâu rộng trong nhiều năm qua, còn hắn lại trở thành con cờ của người. Theo lý thuyết, tất cả hành động của hắn trong nhiều năm qua đều chỉ là phí công. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay sư phụ. Vốn dĩ dựa vào thân phận đệ tử duy nhất của sư phụ, hắn có thể sống sung túc, chỉ cần đi theo sư phụ, chủ tể cảnh đối với hắn hẳn là không phải vấn đề gì. Chỉ tiếc hắn quá ham cái lợi trước mắt, không thể tĩnh tâm tu luyện. Trong nhiều năm qua, bằng những thủ đoạn quỷ dị, hắn đã đầu cơ trục lợi để tấn thăng lên chủ cảnh. Nhưng cảnh giới đó đối với hắn chỉ như ảo ảnh trong mơ, không hề chân thực, chỉ cần chạm vào là vỡ tan. Vì vậy, quyết định năm đó của hắn có thể nói là đã hủy hoại cuộc đời hắn. Cuối cùng, đến lúc sắp chết, dù là người bạc tình bạc nghĩa như Lý Thanh Phong, hắn cũng đã ý thức được vấn đề của mình, không còn như trước đây, luôn đổ lỗi cho người khác, cảm thấy mọi người đều sai. Đến giờ phút này, hắn mới nhận ra hành vi năm đó của mình ngu xuẩn đến mức nào, tự mình làm tất cả lại sai lầm đến nhường nào. Có câu ngạn ngữ nói, người sắp chết, lời nói cũng thiện, theo lẽ thường, đến lúc này, Lý Thanh Phong cuối cùng cũng có thể tỉnh ngộ ra sai lầm của mình. Nhưng tiếc rằng đến bây giờ hắn mới nhận ra thì đã quá muộn, mọi chuyện đã đi đến mức không thể vãn hồi. Dù biết mình phạm phải sai lầm lớn đến đâu, bây giờ hối hận thì có ích gì, ai sẽ nghe hắn hối hận, đã không thể vãn hồi, thì chỉ có thể để mọi chuyện đi vào vực sâu, không ai có thể đưa sự việc trở lại như ban đầu. Nếu như trước kia Lý Thanh Phong sớm hối hận, có lẽ còn có thể cứu vãn, hay là lúc đó hắn không nên phản bội Bàng Gian, khi đó hắn vốn có một tương lai tươi sáng hơn, chỉ tiếc giờ ván đã đóng thuyền, nói gì cũng vô ích. Trước mắt Lý Thanh Phong, những chuyện từ vạn năm trước lần lượt hiện lên trong đầu hắn, như thể mới vừa xảy ra. Đến mức này, thần quang trong mắt hắn đã hoàn toàn tan biến, dù cảnh giới vẫn là chủ tể cảnh, nhưng sinh cơ của hắn đã cạn kiệt, như ngọn nến yếu ớt đang run rẩy trong gió lớn, chỉ cần gió thổi mạnh một chút là có thể tắt ngấm. Cần biết, Lý Thanh Phong là cường giả chủ tể cảnh, sinh cơ trên người lại yếu đến mức này, thật không thể tưởng tượng nổi, cường giả chủ tể cảnh vốn được gọi là bất tử bất diệt. Làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Bình thường, cường giả chủ tể cảnh đúng là bất tử, nhưng ai bảo Lý Thanh Phong đã hoàn toàn tâm chết? Nếu hắn muốn chết thì vẫn có thể chết. Lý Thanh Phong lúc này nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, thậm chí những trận chiến kinh thiên động địa sắp xảy ra ở phía bên kia, hắn cũng không hề hứng thú xem. Bây giờ hắn chỉ quan tâm đến chính mình, chỉ quan tâm đến sự hối hận trong lòng. Tất cả đối với hắn đều đã không còn quan trọng. Mà ở một bên khác, vì Lý Thanh Phong đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng, ba tên kiếm chủ và Địa Sát Lão Quỷ cũng không quan tâm đến sống chết của hắn nữa. Lúc này, Địa Sát Lão Quỷ chậm rãi đứng lên, dù trông có hơi run rẩy, nhưng hắn vẫn nhanh chóng đứng vững. Sau đó, không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì, những vết thương trên người hắn đang nhanh chóng hồi phục. Rất nhanh sau đó, tất cả vết thương trên người hắn đều biến mất. trở lại dáng vẻ ban đầu khi chưa bị thương, nhưng ai cũng biết, thủ đoạn này của hắn chỉ là miễn cưỡng, tuy vết thương trên người đã được hắn xóa sạch bằng một cách quỷ dị, nhưng thực chất vết thương vẫn còn, chỉ là bề ngoài đã biến mất. Theo lẽ thường, thủ đoạn này có thể tạm thời giúp hắn không bị thương tích quấy dày, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, vết thương cũ sẽ tái phát. Cần biết, hắn đã bị kiếm ý của Bàng Gian gây thương tích, muốn hồi phục hoàn toàn đâu có dễ dàng như vậy. Kiếm ý của Bàng Gian tuyệt đối không dễ gì xóa bỏ hay đối phó. Đến tình cảnh này, cả hai bên đều biết không còn gì để nói, bây giờ chỉ còn chiến đấu, cho đến khi bên nào còn sống sót nhiều hơn, bên đó sẽ chiến thắng. Bây giờ bọn họ đã ở vào tình thế không chết không thôi, chỉ có thể chiến đấu, ngoại chiến đấu ra, không còn cách nào khác. Ba tên kiếm chủ liếc nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu, nhanh chóng đưa ra quyết định. Bên này, Bàng Gian, Vệ Tông và Bàng Nguyệt Giao cũng nhìn nhau. Bàng Gian lên tiếng trước, ta sẽ đối phó hai người trong số chúng, hai người còn lại thì tùy các ngươi chọn. Sau khi nói xong, Vệ Tông khẽ quay đầu, rồi từ từ nhìn về phía Địa Sát lão quỷ. Hắn cười, nói nhỏ, các ngươi đều là cường giả chủ tể cảnh, chỉ có thực lực của ta là yếu nhất, chỉ ở hỗn nguyên cảnh. Vậy thế này đi, ta sẽ đối phó với kẻ bị thương nặng nhất, như vậy có lẽ công bằng hơn một chút. Vệ Tông nói vậy, mọi người đều thấy không có vấn đề gì. Ba vị kiếm chủ kia cũng thấy như vậy là hợp lý. Bởi vì rõ ràng Vệ Tông có vẻ là yếu nhất, để hắn đối phó Địa Sát lão quỷ cũng là chuyện bình thường. Dù sao Địa Sát lão quỷ đang bị thương nặng, Vệ Tông có lẽ có thể cầm cự được một thời gian. Nếu đối mặt với kiếm chủ đang ở trạng thái đỉnh cao, e rằng rất khó để trụ được mấy hiệp, nhưng Bàng Gian và Bàng Nguyệt Giao lại không khỏi mỉm cười. Vì họ đều biết Vệ Tông lúc này mới là kẻ mạnh nhất. Dù Bàng Gian có vẻ như đã trở lại đỉnh cao phong độ, nhưng dù sao cũng không thể bền bỉ, còn Vệ Tông thì khác. Thực lực của hắn vô cùng đáng sợ, chính hắn cũng không biết mình mạnh đến mức nào. Chương 2204, ra tay. Vì vậy, việc hắn chủ động chọn Địa Sát lão quỷ chỉ có thể nói là cố ý giấu giếm sức mạnh thật sự. Hắn có vẻ như không muốn người khác phát hiện ra sức mạnh của mình, nên đã cố tình chọn đối thủ yếu nhất để luyện tay. Hoặc cũng có thể hắn chỉ muốn chơi đùa một chút, không muốn thể hiện quá nhiều thực lực. Nhưng dù thế nào, vì Vệ Tông đã chọn đối thủ, Bàng Gian và Bàng Nguyệt Giao cũng không do dự. Lúc này, Bàng Gian nhìn Bàng Nguyệt Giao, rồi thản nhiên nói, Giao Nhi, đến lượt con chọn. Sau khi Bàng Gian dứt lời, Bàng Nguyệt Giao mỉm cười, rồi nhìn một trong ba tên kiếm chủ. Ngay sau đó, nàng đưa ngón tay chỉ vào một người, nói khẽ, Phiêu Miễu, ta đã sớm muốn lãnh giáo thực lực của ngươi, bây giờ đến đây đi, đây là một cơ hội tuyệt vời. Người bị nàng chỉ là Phiêu Miễu kiếm chủ, một trong ba cường giả chủ tể cảnh, thực lực của đối phương cũng vô cùng khó lường. Hơn nữa, Phiêu Miễu chi đạo vốn dĩ không thể đoán trước, ngay cả Bàng Nguyệt Giao cũng không dễ đối phó. Đương nhiên, thực lực của Bàng Nguyệt Giao cũng vô cùng mạnh mẽ. Sau khi bị nàng điểm trúng, Phiêu Miễu kiếm chủ lộ vẻ ngưng trọng, hắn nhìn kỹ Bàng Nguyệt Giao, hiểu rõ đối phương mạnh mẽ và khó đối phó. Bàng Nguyệt Giao tu luyện huyễn chi đạo, huyễn cảnh chi thuật của nàng đã đạt đến đỉnh cao, vì vậy khi đối mặt với nàng, có thể không biết lúc nào đã rơi vào huyễn tượng mà đối phương tạo ra, không thể phân biệt được đâu là ảo, đâu là thực. Trước đây Bàng Nguyệt Giao ra tay luôn giết người không thấy máu, điểm này có chút tương đồng với Phiêu Miễu chi đạo của hắn. Cuộc chiến giữa hai người có thể sẽ là một cuộc giao tranh vô hình, không ai biết ai sẽ ra tay trước hoặc ai sẽ lộ sơ hở trước. Đến cảnh giới của họ, ai lộ sơ hở trước thì coi như đã thua. Vì vậy, khi đối mặt với lời thách đấu của Bàng Nguyệt Giao, Phiêu Miễu kiếm chủ đương nhiên không thể từ chối, đồng thời cũng không thể e ngại. Giao đấu với Bàng Nguyệt Giao vừa vặn đúng ý hắn, hắn đã sớm muốn luận bàn với Bàng Nguyệt Giao xem ai mạnh hơn. Bây giờ đúng như Bàng Nguyệt Giao nói, đây là một cơ hội tuyệt vời, hôm nay hai người sẽ phân rõ thắng bại. Còn lại hai kiếm chủ là Phá Diệt kiếm chủ và Cực Quang kiếm chủ, hai người này chính là đối thủ của Bàng Gian. Khi đối mặt với Bàng Gian, cả Cực Quang kiếm chủ và Phá Diệt kiếm chủ đều vô cùng căng thẳng, dù sao đối thủ của họ là Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian, họ không thể nào nhẹ nhõm được. Thực lực của Bàng Gian thì họ đã quá rõ, không biết thực lực hiện tại của Bàng Gian có thể duy trì được bao lâu. Nếu khi họ không thể cầm cự nổi nữa mà thực lực của Bàng Gian vẫn chưa biến mất thì sẽ rất phiền phức. Họ hiểu rõ sự chênh lệch quá lớn giữa mình và Bàng Gian. Nếu thực lực của Bàng Gian có thể duy trì lâu thì có thể hôm nay họ sẽ vẫn lạc. Vì vậy, so với những người khác, áp lực của họ là lớn nhất, nhưng đã đến lúc này, nói gì cũng vô ích. Hai người nghiến răng, ánh mắt trở nên nặng nề, tâm tư cũng hoàn toàn tập trung. Lúc này trong mắt họ chỉ có kiếm đạo của mình, dù sao cũng là kiếm chủ, đến tình cảnh này họ chỉ có thể rút kiếm. Nhìn thấy ánh mắt của họ thay đổi, Bàng Gian hơi gật đầu tán thưởng, đúng là kiếm chủ lão luyện, so với những kẻ như Lý Thanh Phong căn bản không thể so sánh được. Dù đã đến bước đường này, trong lòng họ vẫn chỉ có kiếm đạo, điều đó cũng rất bình thường. Dù sao là một kiếm chủ, thứ duy nhất mà người có thể tin tưởng chính là thanh kiếm trong tay, còn những thứ khác đều không đáng tin, vì đối thủ đã được phân chia xong, bây giờ chỉ còn việc ra tay. Vẫn là Vệ Tông ra tay trước, hắn bước một bước, thân thể liền biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó, Địa Sát lão quỷ cũng biến mất, Không ai biết Vệ Tông đã dùng thủ đoạn gì để mang địa sát lão quỷ đi. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả ba tên kiếm chủ cũng trở nên khó coi hơn. Vì ngay cả họ cũng không hiểu thủ đoạn của Vệ Tông. Họ không biết Vệ Tông đã đưa địa sát lão quỷ đi bằng cách nào. Nếu Vệ Tông có thể làm được điều đó, chẳng phải hắn cũng có thể mang bọn họ đi sao? Điều này sao có thể? Đối phương chỉ là một cường giả hỗn nguyên cảnh, làm sao có thể làm được như vậy? Họ không hiểu, cũng không thể nào biết được. Nhưng đến lúc này, việc họ có hiểu hay không cũng không còn quan trọng, vì việc duy nhất họ có thể làm là tử chiến. Sau một khắc, Bàng Nguyệt Giao cũng mỉm cười. Ngay sau đó, thân thể của nàng hóa thành vô số cánh hoa, bay tán loạn giữa không trung. Mà nhìn thấy một màn này, vị phiêu miểu kiếm chủ kia cũng có thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thân thể của hắn cũng đồng thời chậm rãi tiêu tan giữa không trung. Hai người đều biến mất không một tiếng động, căn bản không biết bên nào đi trước, bên nào đi sau, mà đối phương đến cùng đi nơi nào cũng không ai hay. Còn lại ở lại phiến không gian này chỉ có Bàng Gian, Phá Diệt kiếm chủ và Cực Quang kiếm chủ ba người bọn họ lúc này ánh mắt chậm rãi chạm nhau. Ngay sau đó không biết từ lúc nào, dường như có ăn ý nào đó, cả ba gần như đồng thời ra tay. Cực Quang kiếm chủ ra tay là nhanh nhất, hắn lấy quang làm tên, vừa ra tay, cơ hồ hóa thành ánh sáng. Trong nháy mắt, giữa thiên địa khắp nơi đều là tia sáng, rất nhanh xuyên thủng thân thể khổng lồ của Bàng Gian. Nhìn qua, Bàng Gian tựa hồ không kịp phản ứng, liền bị vô số tia sáng xuyên thành cái sàng. Ngay sau khi tia sáng xuyên thấu thân thể Bàng Gian mới chậm rãi tiêu thất giữa không trung. Thì ra, Bàng Gian đã sớm không ở vị trí ban đầu, bây giờ hắn đã không biết đi đến nơi nào. Nhìn thấy cảnh này, Cực Quang kiếm chủ trên mặt không hề có vẻ gì ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết mình ra tay rất nhanh, nhưng Bàng Gian cũng không hề yếu hơn hắn. Hơn nữa, muốn đánh giết Bàng Gian không hề đơn giản, cho nên chiêu vừa rồi không trúng cũng là chuyện bình thường. Một bên khác, Phá Diệt kiếm chủ cũng có vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn bắt đầu tích xúc lực lượng, xung quanh thân thể hắn, thiên địa đều chậm rãi trở nên nặng nề, tựa hồ có một loại uy áp cường đại đang phát ra. Không chỉ thiên địa, ngay cả thời gian và không gian đều trở nên chậm lại. Một cỗ phá diệt chi lực khó hiểu đang phát ra từ người hắn, hướng về Trường Hà thời không và chư thiên vạn giới khuếch tán. Chương 2205, hy vọng cuối cùng. Mặc kệ là Cực Quang kiếm chủ hay Phá Diệt kiếm chủ, cả hai đều thuộc loại cường giả chủ tể cảnh đúng quy củ. Không quá yếu nhưng cũng không quá mạnh, mặc dù chủ tể cảnh là đỉnh phong của toàn bộ chư thiên vạn giới, nhưng trong cảnh giới này vẫn phải phân ra mạnh yếu. Phá Diệt kiếm chủ và Cực Quang kiếm chủ đều chứng đạo chủ tể cảnh đã lâu, nhờ nhiều năm tích góp nên thực lực của bọn họ có phần tiến bộ. Nhưng so với những người thực sự đứng ở đỉnh phong, thực lực của bọn họ vẫn còn yếu hơn một chút. Lúc này, Bàng Gian đối mặt với hai người này cũng không cảm thấy áp lực gì. Theo lý thuyết, đối phó hai người này không quá khó khăn với hắn, điều Bàng Gian thực sự chú ý là trạng thái tột cùng của hắn không thể duy trì lâu dài. Nếu tiêu hao nhiều thời gian, không thể nhanh chóng giải quyết hai người này, tình hình phía sau sẽ rất khó khăn, đến khi thực lực bản thân Bàng Gian bắt đầu suy giảm. Muốn giải quyết hai người này sẽ có chút phiền phức, vì vậy, điều Bàng Gian cần làm lúc này là tốc chiến tốc thắng. Bàng Gian muốn tốc chiến tốc thắng, ý nghĩ của hai người kia thì đơn giản hơn, Phá Diệt kiếm chủ và Cực Quang kiếm chủ đều muốn kéo dài thời gian. Họ biết thực lực của Bàng Gian lúc này rất mạnh, nếu cứng đối cứng thì không có nhiều phần thắng, vì vậy, họ muốn kéo dài thời gian, đến khi sức mạnh của Bàng Gian tiêu tan hết thì đó là lúc họ phản kích. Cho nên, bây giờ họ vẫn chủ yếu phòng thủ, ngay khi họ nghĩ như vậy, Phá Diệt kiếm chủ đã tích xúc sức mạnh đến đỉnh phong. Trong mắt hắn chợt lóe lên, ngay sau đó, một đạo phá diệt quang mang cực độ từ toàn bộ kiếm giới chậm rãi lướt qua. Tựa hồ muốn xé rách kiếm giới, khi đạo kiếm quang này trượt xuống, thân thể Bàng Gian đột ngột xuất hiện giữa không trung. Đạo kiếm quang này đã bức hắn từ trong hư không đi ra. Không thể không nói, một kích toàn lực của Phá Diệt kiếm chủ rất mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, Bàng Gian không hề biến sắc, hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay giữa không trung. Ngay sau đó, hư không trực tiếp nứt ra, xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, kéo dài mấy vạn dặm, không thấy điểm cuối. Ngay khi lỗ hổng này mở ra, một lực hút đen như mực tản ra, hút lấy đạo kiếm quang của Phá Diệt kiếm chủ. Sau khi thôn phệ kiếm quang, lỗ hổng đen như mực cũng chậm rãi khép lại. Không gian lại khôi phục như ban đầu, không còn dấu vết gì từng bị nứt vỡ. Thực lực của Bàng Gian quá kinh khủng, một kích tích xúc lâu như vậy của Phá Diệt kiếm chủ đã bị hắn dễ dàng hóa giải. Nhìn thấy cảnh này, cả Cực Quang kiếm chủ và Phá Diệt kiếm chủ đều có ánh mắt trở nên âm lãnh hơn. Quả nhiên, Bàng Gian lúc này không phải là đối thủ mà họ có thể chống lại. Sau một lúc, cả hai đều chậm rãi biến mất khỏi vị trí. Họ đã hiểu rõ tình thế hiện tại, vừa rồi, bất kể là Phá Diệt kiếm chủ hay Cực Quang kiếm chủ ra chiêu, cũng chỉ là thăm dò thực lực của Bàng Gian. Bây giờ biết Bàng Gian không phải là đối thủ, họ không có ý định tiếp tục giao đấu nữa. Tục ngữ có câu, 36 kế, tẩu vi thượng sách, thấy hai người biến mất, Bàng Gian không chút biểu tình, hắn đã sớm biết đối phương sẽ chạy và quyết định câu giờ. Chỉ có điều hắn thấy rằng hai người này muốn câu giờ với mình không hề đơn giản. Muốn câu giờ cũng phải xem hắn có đồng ý hay không. Ngay khi Bàng Gian có ý nghĩ như vậy, thân thể hắn đột nhiên biến mất khỏi vị trí, đuổi theo hai người. Một bên khác, tại một nơi đen như mực vô cùng, không biết ở đâu trong không gian sâu thẳm, Vệ Tông và Địa Sát lão quỷ đang đứng đối diện nhau. Hai người nhìn nhau, Vệ Tông mặt bình thản, còn Địa Sát lão quỷ thì lúc nào cũng có vẻ mặt âm tình bất định. Bởi vì hắn đột nhiên bị Vệ Tông dẫn đến đây, nhất thời không hiểu rõ nội tình của Vệ Tông, hắn nhìn Vệ Tông, trên dưới dò xét, cảm nhận được mối liên hệ giữa đối phương và Bàng Gian. Nhưng không hiểu vì sao Vệ Tông lại xuất hiện ở đây, lại có thực lực khủng bố như vậy, vốn hắn là cường giả chủ tể cảnh, không nên kiêng kỵ một võ giả hỗn nguyên cảnh, nhưng Vệ Tông vừa rồi đã khiến hắn kinh hãi, hắn, một cường giả chủ tể cảnh, không kịp phản ứng đã bị người ta cưỡng ép mang đến không gian này, mà không biết đây là nơi nào, vì vậy, hắn không dám tùy tiện ra tay, chỉ lẳng lặng đánh giá Vệ Tông, thấy hắn không ra tay, Vệ Tông cũng không hề hoảng hốt, không hề có ý định ra tay trước, lúc này, hắn nhàn nhạt nhìn Địa Sát lão quỷ đối diện. Hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai ra tay trước, khung cảnh nhìn có vẻ hơi hài hước, tuy nhiên, sự hài hước này chỉ là vẻ bề ngoài, bầu không khí giữa hai người vô cùng căng thẳng, khí chàng của cả hai đều rất mạnh, nếu có sinh linh yếu hơn ở gần, có lẽ đã bị áp kinh khủng này trấn áp đến chết. May mắn là họ ở trong không gian không có ai, nên không cần lo làm bị thương ai, mới có thể không kiêng kỵ phóng thích sức mạnh, dù thế nào, bây giờ Địa Sát lão quỷ chắc chắn không ra tay trước. Bản thân hắn đã bị thương nặng, lại chỉ còn một lần dùng lá bài tẩy, nếu lá bài tẩy này không thể giết được Vệ Tông, thì người rơi vào hoàn cảnh xấu sẽ là hắn, vì vậy, hắn chỉ có thể chờ Vệ Tông xuất chiêu trước rồi tùy cơ phản kích. Nếu Vệ Tông không ra tay mà cứ giằng co, hắn cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, dù sao, bây giờ hắn đang chờ ba tên kiếm chủ đánh bại đối thủ rồi đến giúp mình. Theo lý thuyết, chỉ cần kéo dài thời gian, hy vọng chiến thắng sẽ nghiêng về phía hắn, còn việc ba tên kiếm chủ có đánh bại được đối thủ hay không, Địa Sát lão quỷ không chắc chắn, nhưng giờ hắn không còn cách nào khác. Tất cả hy vọng đều đặt lên người bọn họ, dù họ có thật sự đánh bại được đối phương hay không. Hắn cũng chỉ có thể tin tưởng là có thể, nếu ngay cả hắn cũng cảm thấy ba tên kiếm chủ không thể đánh bại đối thủ. Chẳng phải là không còn chút hy vọng nào sao? Chẳng lẽ hắn chỉ có thể chờ chết? Địa Sát lão quỷ không thể chấp nhận kết quả đó, nên hy vọng của hắn chỉ còn lại một tia mong manh. Chương 2206, câu chuyện, ý nghĩ của Địa Sát lão quỷ, Vệ Tông quá rõ ràng, nhưng hắn vẫn không ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu hắn chỉ muốn giết Địa Sát lão quỷ, việc đó rất dễ dàng, đừng nói là Địa Sát lão quỷ đang bị thương nặng, dù ở trạng thái đỉnh phong, Vệ Tông cũng có thể dễ dàng giết hắn, dù sao, Vệ Tông đang nắm giữ hai loại sức mạnh chí cao, kết thúc chi lực và thời không chi lực, đối phó Địa Sát lão quỷ quá dễ dàng, vì vậy, việc Vệ Tông không giết hắn là vì muốn lấy tin tức từ hắn. Trong đó quan trọng nhất là làm thế nào hắn giúp Lý Thanh Phong chứng đạo chủ tể cảnh. Chứng đạo chủ tể cảnh khó khăn thế nào, về cơ bản chỉ có thể dựa vào cố gắng, cơ duyên và khí vận của bản thân, sao có thể có người khác giúp đỡ. Bản thân chuyện này đã rất bất thường, ai cũng biết chuyện này không bình thường. Lúc đó, rất nhiều cường giả trong chư thiên vạn giới đã tìm tung tích của Địa Sát lão quỷ, muốn ép hắn tiết lộ bí mật này, nhưng Địa Sát lão quỷ quá gian xảo, hắn đã trốn đi, khiến người khác không thể tìm được. Nhưng bây giờ thì khác, không gian Vệ Tông tạo ra hoàn toàn độc lập, do hắn nắm giữ, Địa Sát lão quỷ đã vào đây thì đừng hòng trốn thoát. Vì vậy, Vệ Tông không hề nóng nảy, hắn có nhiều thời gian để thẩm vấn Địa Sát lão quỷ. Hắn không tin đối phương sẽ không nói ra bí mật này. Quan trọng hơn là, Địa Sát lão quỷ cũng là người thức thời, thậm chí không cần hắn thẩm vấn, đối phương cũng sẽ ngoan ngoãn khai ra bí mật này, bởi vì nếu muốn kéo dài thời gian, hắn phải dùng cách khác để dây dưa, kéo dài thời gian chắc chắn phải trả giá lớn, nếu hắn không nói gì, làm sao có thể kéo dài thời gian. Với ý nghĩ như vậy, Vệ Tông chậm rãi nhìn Địa Sát lão quỷ, ngay khi Địa Sát lão quỷ cảnh giác, Vệ Tông chậm rãi mở miệng, cười nói, Địa Sát lão quỷ, ta thấy chúng ta không cần trực tiếp đánh nhau, chỉ bằng nói chuyện một chút thì sao? Nghe Vệ Tông nói, vẻ cảnh giác của Địa Sát lão quỷ cũng bớt đi một chút. Hắn đã đoán được mục đích của Vệ Tông, dù sao, đối phương muốn nói chuyện, rõ ràng là muốn moi bí mật của hắn, dù bí mật này quan trọng, so với mạng sống của mình thì cũng không đáng gì. Trước đó, Địa Sát lão quỷ đã nghĩ đến việc kéo dài thời gian, thậm chí đã chuẩn bị bán bí mật để kéo dài thời gian. Vì hắn biết, chỉ có bí mật này mới khiến Vệ Tông hứng thú, mới khiến Vệ Tông tạm thời tha cho mình. Quả nhiên, Vệ Tông đã chủ động mở miệng, muốn nói chuyện với hắn. Rất rõ ràng là muốn moi bí mật, thấy Vệ Tông quá chủ động, Địa Sát lão quỷ cũng hơi thở dài, may quá, ít nhất tình hình bây giờ đã ổn định, cục diện tạm thời ổn định, hắn sợ nhất là Vệ Tông không nói gì mà trực tiếp ra tay. Lúc đó hắn thật sự sẽ bị cuốn vào chiến đấu, với tình trạng hiện tại, chiến đấu không phải là lựa chọn tốt, dù vẫn còn át chủ bài, nhưng át chủ bài này có giết được Vệ Tông lúc này hay không vẫn là chuyện khác. Nếu không giết được, người xui xẻo chắc chắn vẫn là hắn, hơn nữa, át chủ bài của hắn sẽ không còn. Với hắn, đây không phải là một chuyện tốt, quả thực là hỏng bét không thể hỏng bét hơn, tốt nhất là Vệ Tông cũng không vội ra tay, bây giờ đến bộ bí mật của hắn, đây đã là tình huống tốt nhất, Bởi vậy, Địa Sát lão quỷ lúc này sắc mặt dừng lại một chút. Hắn nhìn Vệ Tông đối diện, tiếp đó mở miệng nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đơn giản là ta lúc đó đến tột cùng đã trợ giúp Lý Kim Phong chứng đạo như thế nào. Thực không dám giấu giếm, bí mật này, quá nhiều người muốn biết, năm đó vì bảo toàn bí mật này, ta cũng phải trốn đông trốn tây, cái này mới miễn cưỡng bảo toàn được bản thân. Nghe Địa Sát lão quỷ nói xong, Vệ Tông khẽ gật đầu, nói, đương nhiên, trên người ngươi đáng để ta chú ý, cũng chỉ có điểm này, những thứ khác có thể không bảo vệ được mạng của ngươi. Trong giọng nói của Vệ Tông lộ ra sát khí. Nghe Vệ Tông nói xong, Địa Sát lão quỷ khẽ nhíu mày, nhìn bộ dáng đối phương rất rõ ràng là đã ăn chắc mình. Vệ Tông tự tin như vậy, ngược lại khiến Địa Sát lão quỷ có chút nhìn không thấu. Thực lực của đối phương rất rõ ràng, thập phần cổ quái, hơn nữa hắn lại tự tin như vậy, tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự, bởi vì Địa Sát lão quỷ biết loại tự tin này là chắc chắn không giả bộ được. Muốn giả vờ trước mặt cường giả như vậy là vô cùng khó khăn, cơ hồ là không thể làm được. Lúc này, Vệ Tông thế mà tự tin như vậy, hắn tuyệt đối có một loại át chủ bài có thể khiến hắn tin tưởng vững chắc dễ dàng đánh giết mình. Bởi vậy, nghĩ tới đây, Địa Sát lão quỷ càng thêm cẩn thận, hắn nhìn thật sâu vào mắt Vệ Tông, tựa hồ muốn ghi tạc triệt để bộ dáng đối phương vào đáy lòng. Không riêng gì bộ dáng, còn có hơi thở, cảnh giới các loại đều phải khắc sâu vào trong lòng mình, tựa hồ hắn bây giờ ghi nhớ hết thảy về Vệ Tông là vì những tính toán khác sau này. Thấy Địa Sát lão quỷ không nói gì, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, sau đó nói, "Tốt, đã ngươi và ta đều biết rõ mục đích của nhau, vậy cũng không nên kỳ kèo, trực tiếp bắt đầu đi, nói một chút đi, ngươi rốt cuộc đã làm như thế nào?" Nghe Vệ Tông nói, Địa Sát lão quỷ hơi do dự, hắn nghĩ ngợi rồi chậm rãi mở miệng, nói, "Thực tế, chuyện khi đó nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, nếu muốn kéo dài thời gian, khẳng định phải nói từ chỗ phức tạp, chỉ có như vậy mới có thể đủ dây dưa, cố gắng kéo dài thời gian, kỳ thực, chuyện này còn phải bắt đầu từ lúc ta và sư huynh quyết liệt." Nghe Địa Sát lão quỷ nói vậy, Vệ Tông không khỏi nhíu mày, hắn có chút im lặng. Địa Sát lão quỷ rõ ràng là định kéo dài thời gian, thế mà bắt đầu kể từ chuyện xưa như vậy, nghĩ tới đây, Vệ Tông không nhịn được cười, bất quá bây giờ hắn không hề thiếu thời gian, Địa Sát lão quỷ tự cho rằng có thể dây dưa để đồng bạn đến cứu. Thực tế là suy nghĩ nhiều quá, tốc độ thời gian trôi qua ở đây và bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Hắn có dây dưa thêm bao lâu đi nữa, bên ngoài cũng chỉ trôi qua trong nháy mắt, bởi vậy, Địa Sát lão quỷ vẫn kém Vệ Tông một bậc, rất rõ ràng, Địa Sát lão quỷ lúc này không biết điều này, cho nên khi bắt đầu kéo dài thời gian, sắc mặt hắn vô cùng thản nhiên, bắt đầu kể lại mọi chuyện năm đó, mà Vệ Tông cũng không quan tâm, hắn cứ coi như đang nghe chuyện xưa, dù sao sư huynh của Địa Sát lão quỷ chính là Thiên Cơ lão nhân. Hắn cũng rất muốn biết vì sao hai người lại triệt để quyết liệt. Sau đó mỗi người một nơi, không gặp lại nhau, bí mật này những người khác đều không biết, ngay cả Bàng Gian trước kia cũng không biết. Bởi vậy, bây giờ Vệ Tông cảm thấy rất hứng thú, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chỉ bằng nghe thêm một chút chuyện xưa. Chương 2207, Nguyên Do. Bên này, Địa Sát lão quỷ như đã mở máy hát, vậy thì không dừng lại được. Hắn nhìn Vệ Tông đối diện, tiếp đó nhẹ giọng mở miệng nói, trước kia, thực ra rất nhiều người không biết rằng, quan hệ giữa ta và sư huynh cực kỳ tốt, hai người chúng ta gần như như hình với bóng, mặc kệ đi đâu cũng cùng nhau, thậm chí đã từng cùng nhau tạo nên uy danh hiển hách. Trước kia, danh hào, thiên hạ song hùng, của chúng ta cũng không hề nhỏ, chỉ có điều chuyện này thật sự quá xa xưa, lâu đến mức toàn bộ chư thiên vạn giới không có mấy người nhớ đến uy phong năm đó của chúng ta. Bọn họ nhớ có lẽ chỉ có Thiên Cơ lão nhân và Địa Sát lão quỷ bây giờ, mà căn bản quên đi, thiên địa song hùng, lừng lẫy trước kia. Dừng một chút, Địa Sát lão quỷ tiếp tục nói, trước đây, thiên phú của ta và sư huynh không khác nhau mấy, hai người cũng đều cố gắng, bởi vậy, cảnh giới cũng sấp xỉ nhau, chúng ta đã từng nghĩ cố gắng tu hành, sau đấu xem ai có thể đi trước một bước, nhưng tiếc là đến giờ, hai người vẫn không ai làm được điều đó. Nhắc đến điều này, Địa Sát lão quỷ không khỏi nở nụ cười, thật khó tưởng tượng người như hắn mà còn có thể cười. Xem ra quãng thời gian đó đối với hắn là một kỷ niệm vô cùng tươi đẹp. Bất quá rất nhanh, vẻ mặt Địa Sát lão quỷ thay đổi, nụ cười của hắn chậm rãi tắt, thay vào đó là một chút u ám. Hắn thản nhiên nói, vốn dĩ, ta cho rằng quan hệ của hai người có thể tiếp tục như vậy. Nhưng ai biết, về sau một sự kiện đã triệt để thay đổi chúng ta. Lúc đó, hai người chúng ta xâm nhập vào một di tích cổ xưa. Trải qua cửu tử nhất sinh, cuối cùng có được một khối xương cốt thần bí, trên xương có vô số bí mật, hấp dẫn chúng ta, lúc đó cả ta và sư huynh đều để ý đến xương cốt này. Sau đó nói cùng nhau lĩnh hội, thực ra, ban đầu chúng ta cũng cùng nhau tìm hiểu, sư huynh từ đó lĩnh ngộ được thiên cơ biến hóa, còn ta lại lĩnh ngộ được ô uế thiên địa, hai loại sức mạnh này cực kỳ đáng sợ và kinh khủng. Lúc đó, chúng ta cũng hiểu rõ xương cốt này ghê gớm đến cỡ nào. Bởi vậy, chúng ta đều muốn lĩnh ngộ được nhiều hơn từ xương cốt này. Mặc dù ban đầu chúng ta vẫn có thể đồng thời tìm hiểu, nhưng càng lĩnh hội sâu hơn, càng muốn khai quật nhiều hơn. Lúc đó, nếu hai người cùng tìm hiểu thì hiệu suất rất thấp, cách tốt nhất là một người lĩnh hội, còn người kia không làm gì, nhưng xương cốt chỉ có một mà chúng ta lại là hai. Cứ như vậy mâu thuẫn phát sinh, nhắc tới chuyện này, sắc mặt Địa Sát lão quỷ trở nên âm u lạnh lẽo. Dường như hắn không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó, dừng một chút, Địa Sát lão quỷ tiếp tục nói, lúc đó, ta vô cùng khát khao có được vật này, vì khác với sư huynh, xuất thân của ta không tốt như hắn. Sư huynh trước khi bái nhập tông môn đã là thân truyền đệ tử của một gia tộc rất mạnh. Bản thân có thiên phú ưu việt, gia tộc cũng rất hùng mạnh, có thể nói một đường xuôi gió xuôi nước, còn ta thì hoàn toàn khác biệt, ta xuất thân hèn mọn, chỉ là một gia tộc bình thường, cha mẹ cũng chỉ là võ giả cấp thấp, gia tộc không giúp gì được cho việc tu hành của ta. Lúc đó, ta và con gái tông chủ một thế lực lớn yêu nhau, nhưng tông chủ kia không coi trọng người như ta, thậm chí còn buông lời độc ác, bảo ta đừng qua lại với con gái hắn, nếu không sẽ phế tu vi của ta. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhắc đến chuyện này, dù là Địa Sát lão quỷ lúc này, sắc mặt vẫn rất âm trầm, rõ ràng hắn vẫn còn bất bình với hành vi bẻ uyên ương kia. Trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ, nếu không vì chuyện này, có lẽ hắn đã không đi đến bước đường này, chỉ vì một ý nghĩ sai lầm năm đó, mà cuộc đời hắn đã đi theo một quỹ đạo hoàn toàn khác. Dù thực lực bây giờ của hắn rất mạnh, địa vị cũng rất cao, nhưng đó có phải là điều hắn muốn? Võ giả khó nói, nhưng nhìn bộ dạng Địa Sát lão quỷ bây giờ, chắc hẳn hắn cũng hối hận, dù thực lực cao hơn, nhưng đã trở thành một kẻ không ra người, không ra quỷ, toàn bộ chư thiên vạn giới không ai không sợ hắn, thậm chí cô gái hắn yêu cũng đã hóa thành nắm xương khô. Bây giờ, hắn có thể nói là vô thân vô cố, không nơi nương tựa, chỉ còn lại một mình, giống như chuột cống, trốn trong quan tài lén lút tu luyện, đến bước này, chắc hẳn hắn cũng rất hối hận. Trong lúc Vệ Tông đang nghĩ vậy, Địa Sát lão quỷ lạnh lùng nói, bởi vậy, khác với sư huynh, ta cảm thấy mình cần xương cốt này hơn. Sư huynh tu luyện chậm một chút không sao, vì gia tộc của hắn rất mạnh, có thể cho hắn nhiều tài nguyên hơn để tu luyện nhanh chóng. Còn ta thì không thể, ta cần phải tăng thực lực nhanh hơn, ta muốn cưới cô gái kia, dù phụ thân và tông môn của cô ấy có ngăn cản thế nào. Ta cũng nhất định muốn cưới nàng, mà mấu chốt để cưới nàng chính là thực lực mạnh mẽ. Dù thiên phú của ta rất tốt, thực lực cũng không tệ, nhưng đó chỉ là trong thế hệ trẻ, so với các cường giả thế hệ trước thì không thể so sánh được. Vốn ta đã nản lòng, nhưng sự xuất hiện của xương cốt này đã cho ta hy vọng. Lúc đó, một tà niệm đã nảy sinh trong lòng ta, đó là bằng mọi giá ta phải có được nó. Thậm chí, lúc đó, trong lòng ta oán hận sư huynh, vì sao vật này lại xuất hiện cùng lúc với cả hai chúng ta. Nếu chỉ một mình ta phát hiện, ta đã có thể quang minh chính đại làm của riêng, nhưng vật này là do cả hai chúng ta cùng phát hiện. Nếu muốn chiếm làm của riêng, nhất định phải qua cửa sư huynh. Lúc đó, sư huynh có lẽ không nghĩ nhiều như vậy, hắn vẫn cùng ta tìm hiểu xương cốt. Nhưng hiệu suất của cả hai quá thấp, bởi vậy, ta thường xuyên bóng gió nhắc nhở sư huynh, để hắn nhường nó cho ta, để ta một mình lĩnh hội, nhưng sư huynh không biết là giả ngơ hay không hiểu ý ta. Hắn một mực làm ngơ, lúc đó, lửa giận trong lòng ta ngày càng lớn, vì cô gái ta thích gửi tin cho ta, nói rằng cha cô ấy định gả cô cho con trai một trưởng lão tông môn khác để thông gia. Sau khi nhận tin này, lửa giận trong lòng ta bùng lên, ta hiểu thời gian không còn nhiều, bởi vậy, bất kể thế nào, ta phải cướp được xương cốt này, chỉ khi có được nó. Thực lực của ta mới có thể tăng mạnh, mới có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Lúc đó, bất kể là ai, cũng không thể cướp đi người con gái ta yêu. Chương 2208, điên dại. Đến lúc này, trong lòng ta đã bất chấp tất cả. Địa Sát lão quỷ sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn chậm rãi mở miệng, thậm chí, sư huynh ta cũng không quản được. Lúc đó, vì thực lực của ta và sư huynh tương đương, nếu hắn không đồng ý nhường xương cốt cho ta, thì việc cướp đoạt là bất khả thi. Bởi vậy, ta không thể thua, ta không thể chậm rãi thương lượng với sư huynh. Sau đó để hắn nhường cho ta, vì ta biết vật này chân quý như thế nào, sư huynh chắc chắn cũng rất rõ điều đó, có lẽ hắn sẽ không từ chối việc cùng ta lĩnh hội. Nhưng nếu bảo hắn giao hẳn cho ta, hắn tuyệt đối không đồng ý. Nói đến đây, Địa Sát lão quỷ lộ ra một tia sát cơ, hắn vốn là một kẻ tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn, dù là sư huynh cũng không phải không thể hy sinh. Tiếp đó, Địa Sát lão quỷ tiếp tục nói, bởi vậy, lúc đó, ta đã đưa ra một quyết định, cũng chính vì quyết định này, mà sau này ta và sư huynh triệt để quyết liệt. Từ đó về sau cả đời không qua lại, nghe Địa Sát lão quỷ nói, mắt Vệ Tông hơi lóe lên, rõ ràng hắn đã đoán được Địa Sát lão quỷ đã làm gì. Quả nhiên, ngay sau đó, Địa Sát lão quỷ suy tư một lát, rồi nói, lúc đó, ta thừa lúc sư huynh không để ý, thừa lúc hắn đang lĩnh hội xương cốt, trực tiếp ra tay đánh lén hắn, khiến hắn trọng thương, nghe Địa Sát lão quỷ nói, Vệ Tông khẽ lắc đầu, gia hỏa này thật tâm ngoan thủ lạt, không thèm để ý gì, cũng chẳng buồn thương lượng với sư huynh mà trực tiếp đánh trọng thương chỉ vì cướp xương cốt. Trong lúc Vệ Tông đang nghĩ vậy, giọng Địa Sát lão quỷ vẫn tiếp tục, lúc đó, sau khi đánh trọng thương sư huynh, ta thấy được ánh mắt kinh ngạc của hắn, thực ra, lúc đó, trong lòng ta cũng hơi xấu hổ, nhưng nghĩ đến cô gái trong lòng, sự xấu hổ nhanh chóng bị xóa đi, Thế là, trước ánh mắt không tin của sư huynh, ta trực tiếp tiến lên lấy xương cốt rồi quay người bỏ đi. Nói đến đây, sắc mặt Địa Sát lão quỷ trở nên nặng nề, năm đó sự kiện kia, cho tới bây giờ vẫn khiến trong lòng hắn hơi có chút không bình tĩnh. Hắn một mực đang suy nghĩ, nếu như trước kia sự tình không phải như thế, có thể hay không bây giờ có biến hóa gì? Rất có thể hắn bây giờ cùng sư huynh vẫn thân như huynh đệ. Hai người bọn họ nếu liên thủ, vào lúc này chư thiên vạn giới bên trong, liền cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Chỉ tiếc, những chuyện này hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Đã có một số chuyện hắn đã làm, vậy thì không thể hối hận cũng căn bản không có một chút tác dụng nào. Ngay khi hắn nghĩ như vậy, hắn cũng tiếp tục mở miệng, tất nhiên sự tình thuận lợi như vậy, ta lúc đó lấy được xương kia, trong lòng mừng rỡ như điên, đối với sư huynh một chút áy náy rất nhanh liền bị ta ném ra sau đầu. Rời đi sư huynh, ta một thân một mình bắt đầu toàn tâm toàn ý lĩnh hội sức mạnh trên cốt đầu này. Quả nhiên không khiến ta thất vọng, sức mạnh trong xương cốt này đúng là huyền diệu không thể tưởng tượng nổi. Ta rõ ràng cảm thấy sự lý giải của mình về ô uế chi lực đang tăng nhanh như gió. Hơn nữa thực lực của mình cũng tăng trưởng với tốc độ như bay. Tốc độ này cơ hồ có chút đáng sợ, vào lúc đó ta cơ hồ mấy ngày liền đề thăng một tiểu cảnh giới. Một tháng liền đề thăng một đại cảnh giới, tốc độ này, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, chỉ sợ cực ít người đạt tới. Hơn nữa cho dù có người đạt đến, đó cũng là thông qua tà môn ma đạo pháp môn tăng lên. Căn cơ nhất định không đủ ổn định, là 10 phần hư phù, nhưng thông qua xương cốt này tăng lên thực lực lại vô cùng ổn định. Căn bản không có bất kỳ vẻ hư phù nào, bởi vậy đến giờ phút này, ta mới mơ hồ ý thức được xương cốt này là bảo vật trọng yếu cỡ nào. Nhưng vào lúc đó cảnh giới của ta dù sao còn thấp. Ta lúc kia chỉ cho rằng xương cốt này có thể là pháp bảo của một vị đại năng nào đó lưu lại. Nhưng bây giờ, ta mới rốt cục biết xương này không phải bình thường. Bất quá bây giờ trước hết không tiện nói nhiều, trước hãy để ta thừa nước đục thả câu, còn chờ nói sau, lúc đó, vì có xương này, thực lực của ta tăng trưởng hết sức nhanh, rất nhanh đã đạt đến một cảnh giới tương đối cao, so với những cường giả thế hệ trước, cũng đã không thua bao nhiêu, bởi vậy lúc này, ta tràn đầy tự tin đi đến tông môn của nữ hài ta thích. Muốn lên môn cầu hôn, ta tự cho rằng, với thực lực bây giờ, ta đã không sợ hãi chút nào, coi như phụ thân đối phương không đồng ý, ta cũng có thể đem nàng từ trong tông môn đoạt ra. Chẳng qua khi ta đến tông môn đó, một tin dữ truyền đến, thì ra cô bé ta thích sớm một tháng trước đã đến một tông môn khác. Chờ ta đến thì mọi chuyện đã chậm, gạo sống đã nấu thành cơm. Khi nghe tin này, cả người ta như bị trọng kích, toàn thân run rẩy, căn bản không thể tin kết quả này. Ta dù đã tăng thực lực rất nhanh, nhưng vẫn chậm một bước. Nhắc đến chuyện này, dù là với tâm tính của Địa Sát lão quỷ bây giờ, trên mặt vẫn lộ ra một tia phẫn hận, chỉ là không biết phẫn hận này là cảm xúc thật hay chỉ là để vệ tông thấy, để hiện rằng hắn vẫn là một người nóng nảy. Nghe đến đó, vệ tông lại có chút hứng thú, Địa Sát lão quỷ này có vẻ thật sự rất thảm, thực tế kinh nghiệm của hắn cùng mình cũng có chút giống nhau. Hai người đều sinh ra ở nơi không quan trọng, đều có thiên phú dị bẩm, thực lực tăng lên cũng rất nhanh, hơn nữa cũng không từ thủ đoạn, chỉ có điều Địa Sát lão quỷ không từ thủ đoạn thật sự không từ thủ đoạn. Còn vệ tông không từ thủ đoạn, chỉ là sẽ không từ thủ đoạn với địch nhân, đối với bạn bè của mình vẫn rất tốt, đây cũng là sự khác biệt giữa hai người. Hơn nữa về sự tự tin, Địa Sát lão quỷ hoàn toàn không bằng vệ tông. Vệ tông tăng cao thực lực mà nói, hắn hoàn toàn tin tưởng vào lực lượng của mình, chứ không giống Địa Sát lão quỷ đem tất cả ký thác vào xương kia. Nếu vệ tông nhận được xương kia, cũng sẽ không đem tất cả hy vọng ký thác vào nó, hoàn toàn dựa vào nó để đề thăng thực lực. Dù đồ chơi này không có tác dụng phụ, dù có thể củng cố căn cơ, vệ tông cũng sẽ không đặt tất cả hy vọng vào nó. Hắn càng tin tưởng sức mạnh do mình tu luyện ra, chứ không phải ngoại vật mang lại. Ngay khi vệ tông nghĩ như vậy, Địa Sát lão quỷ tiếp tục chậm rãi mở miệng. Ánh mắt hắn đã trở nên triệt để ngốc trệ, hai mắt vô thần, thản nhiên nói, lúc đó, ta căn bản không thể tin kết quả này, cả người ta ngây dại, trong lòng tĩnh mịch, hoàn toàn không thể chấp nhận thực tế, nhưng lý trí nói cho ta biết, người trong tông môn nói cũng không hẳn là thật, ta cần xác nhận một chút, thế là, ta xác nhận đến tông môn mà nữ hài kia gả đến. Nhưng sự thật lại cho ta một đả kích nặng nề, đó chính là họ nói đều là thật, cô bé ta thích đã gả làm vợ người, thậm chí khi ta gặp nàng, nàng đã có bầu, khi biết tin này, cả người ta đã triệt để điên cuồng, một luồng huyết hồng trực tiếp tràn ngập con mắt ta, lúc đó cả người ta trực tiếp muốn phong ma. Chương 2209, điên dại. Nghe Địa Sát lão quỷ nói xong, đến cả vệ tông cũng cảm thấy hắn có chút quá xui xẻo. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy chuyện này, Địa Sát lão quỷ hao tổn tâm cơ, cuối cùng đoạt được xương kia, sau đó thông qua nó tăng lên điên cuồng cảnh giới của mình. Tự cho là thần công đại thành, thực lực đã đủ siêu phàm thoát tục, mới đi cưới nữ tử mình thích, nhưng không ngờ lại còn vì mình tu luyện mà đến trễ một bước, nữ tử mình thích chẳng những gả làm vợ người, còn có thai. Gặp phải chuyện này, vệ tông cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể cho rằng Địa Sát lão quỷ có thể là bị báo ứng. Vì hắn cướp xương cốt từ sư huynh, còn làm sư huynh bị thương, có thể đây chính là báo ứng tác động lên người hắn. Lúc này, chỉ thấy trong mắt Địa Sát lão quỷ đã tràn đầy màu huyết hồng. Nhắc lại chuyện cũ, đến cả Địa Sát lão quỷ cũng không khống chế được tâm tình. Dù sao chính vì chuyện kia mà hắn triệt để thay đổi tâm tính. Từ nay về sau trên thế giới này không còn thiên địa song hùng, chỉ có Địa Sát lão quỷ. Địa Sát lão quỷ khiến vô số người sợ hãi. Lúc này, Địa Sát lão quỷ từng chữ chậm rãi nói, lúc đó ta đã triệt để điên cuồng, ta không quản được nhiều, lúc đó trong tim ta chỉ có một ý niệm, đó là giết, trong lòng ta chỉ có một chữ giết, ngoài ra không còn gì khác, lúc đó trong mắt ta, cả thiên địa trở nên đỏ như máu, người của tông môn đó, tất cả mọi người trong tông môn, trong mắt ta đều hóa thành lệ quỷ, bọn họ đang gào thét với ta, bọn họ đang chế giễu ta, bọn họ đang chỉ trỏ ta, như đang giễu cợt tất cả những gì ta làm, lúc đó ta đã không phân biệt được huyễn tượng và thực tế, lúc đó ta chỉ có thể xiết, xé nát tất cả lệ quỷ trước mặt, để chúng hoàn toàn rơi vào địa ngục, không còn cách nào dây dưa ta. Bởi vậy một ngày kia, ta giết máu chảy thành sông, đem cả tông môn từ trên xuống dưới, mặc kệ là nam nữ lão ấu, toàn bộ đều giết sạch, toàn bộ tông môn bị máu tươi nhuộm đỏ, trong tông môn, đến cả một con gà cũng không còn, toàn bộ bị ta giết sạch sành xanh. Mà khi ta tỉnh táo lại, ta phát hiện, đến cả cô bé ta thích cũng chết dưới tay ta, thân thể nàng bị ta xé nát, tử trạng vô cùng thê thảm. Nhìn thấy cảnh này, ta triệt để ngây dại. Lúc đó ta sững sờ nhìn cảnh tượng đó, nhìn hai bàn tay dính đầy máu tươi, hoàn toàn không thể tin đây là do ta làm. Thực tế trước đó, ta và sư huynh cũng đều là đệ tử của danh môn chính phái. Làm cũng chỉ là chuyện hành hiệp trượng nghĩa, lúc đó trong lòng ta vẫn còn hiệp nghĩa. Trước đó, nếu không phải vì chuyện này quá nhanh, ta tuyệt đối không thể làm chuyện đả thương sư huynh để đoạt xương cốt. Lúc đó, trong lòng ta vẫn còn một phần chính đạo, mà sau khi làm xong chuyện này, ta nhìn thấy hai tay của mình, hai tay vô cùng ô uế, dơ bẩn, mọc đầy móng tay màu huyết hồng, tản ra vô số mùi tanh hôi. Lúc đó, ta mới ý thức được, ta đã triệt để rơi vào ma đạo. Ta lúc này mới hiểu được, lĩnh ngộ ô uế sức mạnh trên đầu khớp xương, chẳng những để ta lĩnh ngộ ô uế chi lực, mà còn làm dơ bẩn chính ta. Sau khi triệt để rơi vào ma đạo, ta đã triệt để buông bỏ hết thảy, từ nay về sau sẽ không bao giờ vì tình mà vướng bận, mà là tùy tâm sở dục, muốn như thế nào thì làm như thế đó, theo ý nghĩ trong lòng, tung hoành thiên hạ, không còn cố kỵ gì. Nghe Địa Sát lão quỷ nói, Vệ Tông cũng lộ ra một chút suy tư, ngay khi hắn lộ ra ánh mắt như vậy, liền nghe thấy lão quỷ tiếp tục nói, sau khi rơi vào ma đạo, việc đầu tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta làm là quay lại tông môn của cô bé ta thích, cũng diệt nơi đó không còn một ai, người cuối cùng ta giết là tông chủ, cũng chính là phụ thân của cô gái kia. Lúc đó ông ta nhìn ta, mặt sợ hãi cùng không thể tưởng tượng, ông ta không biết tại sao ta lại biến thành thế này. Nhưng ông ta không còn cơ hội biết nữa, lúc đó ta trực tiếp xé nát thân thể ông ta, rút thần hồn ra, dùng hỏa diễm dơ bẩn thiêu đốt đến chết, tất cả là do ông ta. Nếu không phải tại ông ta không đến nỗi thật sự rơi vào ma đạo, ta sở dĩ trở thành như bây giờ, tất cả đều là do lão già đó gây ra. Bởi vậy, sau khi trả thù hết thảy, tâm ta lại bình tĩnh, chính vì triệt để sa đọa ma đạo, nên vào lúc đó, ta cuối cùng thật sự quyết liệt với sư huynh, nếu ta không rơi vào ma đạo, dù có cướp xương cốt của sư huynh, nếu hai ta có thể giải quyết hiểu lầm, vẫn có thể quay về như trước, nhưng vì ta rơi vào ma đạo, nên chuyện này không còn cách nào vãn hồi, ta và sư huynh đã đi về hai con đường hoàn toàn khác nhau. Tục ngữ nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, sư huynh không thể chấp nhận ta, mà ta cũng không thể quay lại, cả hai đều rõ ràng, không ai có thể quay lại trạng thái trước kia. Nghe Địa Sát lão quỷ nói xong, Vệ Tông khẽ nhíu mày, Địa Sát lão quỷ và Thiên Cơ lão nhân lại quyết liệt vì lý do này. Điều này khiến hắn có chút không ngờ tới. Trước đó hắn còn tưởng là nguyên nhân khác, không ngờ lại là vì chuyện này. Vậy nhìn ra, Thiên Cơ lão nhân đúng là chính đạo khôi thủ, bao nhiêu năm vẫn kiên trì bản tâm, đến giờ vẫn chưa từng thay đổi, cũng khó trách hiện tại ông có thể trở thành trưởng giả được mọi người kính trọng trong toàn bộ chứ. Thiên vạn giới, xem ra vẫn là thực chí danh quy. Lúc này, Địa Sát lão quỷ tiếp tục mở miệng nói, sau khi rơi vào ma đạo, ta liền triệt để buông ra, bắt đầu toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ sức mạnh trên đầu khớp xương này. Không ngừng tu hành ô uế chi lực, nhờ xương này tu luyện của ta đột phá hết sức nhanh, rất nhanh đến bước thứ hai, sau đó vẫn xuôi gió xuôi nước, nhờ xương cốt này, ta cuối cùng rất dễ dàng đột phá bước thứ ba, giai đoạn mà người khác xem là vô cùng khó khăn, trong mắt ta lại cực kỳ đơn giản, như ăn cơm uống nước vậy. Nhờ xương này, ta đột phá đến bước thứ ba, cơ hồ không gặp phải trở ngại gì. Điều khiến ta không ngờ là, sư huynh của ta, rõ ràng mất xương này, nhưng tốc độ tu hành của ông ta không chậm hơn ta bao nhiêu. Cơ hồ sau khi ta đột phá bước thứ ba không bao lâu, có lẽ chưa đến một năm, ông ta cũng rất nhanh đuổi kịp, đột phá đến bước thứ ba. Hơn nữa sau đó, dù ta cố gắng thế nào, tu hành nhanh chóng ra sao, sư huynh như một bóng ma, không ngừng theo đuôi ta. Ta đột phá, ông ta liền sẽ lập tức đột phá, ta dựa vào xương kia, còn sư huynh hoàn toàn dựa vào chính mình. vậy mà vẫn có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, lúc đó đúng là khiến ta khiếp sợ không gì sánh nổi. Cũng có chút nản lòng. Chương 2210, bí mật, từ góc độ này mà nói, ta chính xác không bằng sư huynh. Nói đến đây, Địa Sát lão quỷ cũng hơi thở dài, đối với sư huynh của mình, trong lòng hắn vẫn có ý nghĩ vô cùng phức tạp, vừa có kính nể, cũng có một chút áy náy, đương nhiên, còn có một chút ghen ghét và cừu hận, bản thân hắn không phải là người độ lượng, dù sao đã rơi vào ma đạo, không thể trông cậy vào tính cách của hắn tốt được bao nhiêu. Thực tế hắn hy vọng biết bao người đang đứng ở vị trí của sư huynh hắn bây giờ chính là mình. Được người sùng bái, được vô số người kính ngưỡng, chứ không phải như bây giờ trốn ở nơi âm u xó xỉnh, trở thành một kẻ bị mọi người khinh ghét. Rõ ràng tu luyện không khác biệt nhau, rõ ràng thực lực cũng không khác nhau, vì sao tình cảnh hai người hiện tại lại khác nhau hoàn toàn? Tất cả là do ý nghĩ khác biệt năm đó. Nghe Địa Sát lão quỷ nói xong, Vệ Tông lại hơi cười, sau đó lắc đầu, có chút khinh thường nói, chính xác ngươi kém xa sư huynh của ngươi, nếu là ông ấy, tuyệt đối không thể đi đến bước này, ông ấy là người thức thời, sẽ không đi khiêu khích đối thủ mà mình hoàn toàn không hiểu rõ. Nghe thấy sự trào phúng trong lời nói của Vệ Tông, sắc mặt Địa Sát lão quỷ hơi cứng đờ. Trong lòng sinh ra một chút phẫn nộ, nhưng hắn biết mình lúc này còn bị Vệ Tông quản chế. Nên đối mặt với sự khiêu khích và trào phúng của Vệ Tông, hắn không có cách nào, chỉ có thể coi như không nghe thấy, tự mình tiếp tục mở miệng. Tại lúc đó, sau khi ta tu hành xong, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh đạt đến hỗn nguyên cảnh. Tại cảnh giới này, tận đến giờ phút này, ta mới hơi hơi cảm nhận được một chút chậm chạp. Bất quá điều này cũng rất bình thường, dù sao vô số cường giả đều mắc kẹt ở cảnh giới hỗn nguyên này. Muốn đột phá đến cảnh giới chúa tể chân chính, nào có đơn giản như vậy, chúa tể cảnh, có thể nói đã là đỉnh phong chân chính của chư thiên vạn giới. Đột phá đến cảnh giới này, cho dù có xương cốt này trợ giúp, cũng rất khó làm được. Bất quá ta cũng không từ bỏ, tiếp tục tham ngộ sức mạnh ô uế trong xương tủy, bằng vào sự siêng năng, kiên nhẫn cùng với không ngừng tu luyện. Cuối cùng, sau một thời gian dài dằng dặc, ta cuối cùng bằng vào ô uế chi địa chứng đạo, nhưng thực tế trong quá trình ta chứng đạo, xương cốt này có thể trợ giúp ta đã rất ít, đến khi ta triệt để chứng đạo trở thành chúa tể cảnh, ta mới rốt cuộc hiểu được bản chất của xương cốt này và biết nó rốt cuộc là dạng đồ vật gì. Lúc này, nghe Địa Sát lão quỷ nói xong, Vệ Tông ánh mắt hơi nhìn vào hắn, sau đó con mắt cũng trợn lớn một chút, nhìn Địa Sát lão quỷ, hỏi: "A, nghe ý ngươi nói, cái xương cốt này rốt cuộc là thứ gì?" Bị Vệ Tông ép hỏi, Địa Sát lão quỷ hơi trầm mặc một chút, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng: "Xương cốt này kỳ thực là di cốt đầu của một tôn cường giả Hồng Mông cảnh để lại khi siêu thoát hoàn toàn, lúc đó, gần như tất cả sức mạnh của hắn đều hóa thành thiên đạo, hòa nhập với thiên đạo, chỉ còn lại tạp chất, tất cả sức mạnh dơ bẩn ngưng tụ thành xương cốt này. Xương cốt này không thể hóa vào thiên đạo nên bị vứt bỏ. Cuối cùng bị ta nhặt được, theo lý thuyết, đồ vật do cường giả Hồng Mông cảnh để lại, uy lực tự nhiên không thể xem thường, mặc dù lĩnh ngộ sức mạnh trong đó có thể tu luyện rất nhanh, nhưng cũng chỉ đến trước chúa tể cảnh, nếu muốn thực sự đạt đến chúa tể cảnh, vẫn phải dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Nghe câu nói này, Vệ Tông có chút suy tư, dường như ý thức được điều gì, cường giả Hồng Mông cảnh là nhân vật hàng đầu, trong bóng tối giam khống toàn bộ chư thiên vạn giới, nhưng sau này, hắn biết cường giả Hồng Mông cảnh thực chất là hóa thân của thiên đạo. Bọn họ không có tư tưởng riêng, hành động hoàn toàn chịu sự trưởng khống của thiên đạo, giống như khôi lỗi, vì vậy lúc đó, Vệ Tông cũng biết đây không phải con đường chính đạo, nhưng đừng quên, dù không phải chính đạo, Hồng Mông cảnh vẫn ở trên chúa tể cảnh, theo lý thuyết cao hơn một cảnh giới. Vệ Tông không rõ cảnh giới này rốt cuộc là dạng gì. Và đương nhiên, đồ vật do cường giả Hồng Mông cảnh để lại vô cùng kinh khủng và đáng sợ. Đó là điều không thể nghi ngờ. Lúc này, nghe Địa Sát lão quỷ nói một hồi, Vệ Tông dần dần ý thức được gì đó. Việc Lý Thanh Phong đột phá đến chúa tể cảnh chắc chắn có liên quan đến xương cốt này. Quả nhiên, ngay khi Vệ Tông vừa nghĩ vậy, Địa Sát lão quỷ chậm rãi nói, thực ra, sau khi ta đột phá đến chúa tể cảnh, xương cốt này không còn tác dụng lớn với ta, vì nếu tiếp tục thăng tiến ở trên chúa tể cảnh, sức mạnh trong xương cốt này không còn giúp ích được nhiều. Vì vậy, lúc đó, ta đã có ý định cắt xương cốt này, từ đó không dùng đến nữa. Nhưng khi sắp cắt xong, ta vô tình phát hiện một bí mật kinh người. Xương cốt này do cường giả Hồng Mông cảnh để lại, nhưng thực tế lại bị nhiễm một tia khí tức của họ. Khí tức này vô cùng cường hoành, bao hàm vô số đại đạo pháp tắc, chỉ là các đại đạo pháp tắc này quá hỗn tạp. Vì vậy, trước đây ta không dùng nó để lĩnh ngộ chúa tể cảnh. Nhưng đừng quên, dù sao cũng là vật do cường giả Hồng Mông cảnh để lại. Khí tức này chứa toàn bộ thông tin và sức mạnh cần thiết để đột phá từ hỗn nguyên cảnh lên chúa tể cảnh. Theo lý thuyết, nếu dùng sức mạnh chúa tể cảnh luyện hóa hoàn toàn xương cốt này, rồi chiết xuất khí tức kia ra, có thể luyện thành một loại đan dược thần kỳ, người nào ăn vào sẽ trực tiếp nhảy từ hỗn nguyên cảnh lên chúa tể cảnh, không có tác dụng phụ. Khi phát hiện điều này, chính ta cũng kinh hãi, vì nó hoàn toàn phi lý, không nên xuất hiện thứ này dưới gầm trời, hoàn toàn trái với thiên đạo. Việc tấn thăng lên chúa tể cảnh gian khổ thế nào, làm sao có thể có đan dược nuốt vào là có thể dễ dàng tấn thăng, mà không có bất kỳ tác dụng phụ. Đây là điều không thể, dù lý trí nói không thể, nhưng trong lòng ta, dục vọng vẫn không ngừng thôi thúc ta thử một lần, nếu thành công, chẳng phải có một át chủ bài lớn sao? Sau đó, vì xương cốt này không còn tác dụng lớn với ta, ta liền ôm ý nghĩ, ngựa chết làm ngựa sống, mà luyện hóa nó, quá trình này kéo dài rất nhiều năm, dù sức mạnh khí tức trong xương cốt đã hoàn toàn mất chủ, tức là vật vô chủ, có thể luyện hóa tương đối dễ, nhưng dù sao nó cũng là vật do cường giả Hồng Mông để lại. Sức mạnh lạc ấn trong đó quá mạnh, ta đã tốn vô số thời gian mới hoàn toàn xóa bỏ được lạc ấn này, rồi dẫn đạo hoàn hảo sức mạnh bên trong ra, sau đó, ta lại mất không biết bao nhiêu thời gian mới miễn cưỡng làm được. Chương 2211, cơ hội. Sau đó, dù đã làm xong hết, ta vẫn còn cách thành công một khoảng xa, đó là, ta cần biến vô số sức mạnh bên trong thành thứ hoàn toàn có thể hấp thụ, chứ không phải quá cuồng bạo. Phải biết rằng, trong này có toàn bộ sức mạnh và thông tin cần thiết từ Hồng Mông cảnh đến Chúa Tể cảnh. Nếu một cường giả Hỗn Nguyên cảnh ăn vào, hắn sẽ không trực tiếp tấn thăng lên Chúa Tể cảnh mà sẽ lập tức bạo thể mà chết. Vì vậy, ta phải biến sức mạnh trong này thành thứ mà người bình thường ở Hỗn Nguyên cảnh cũng có thể hấp thụ. Đây là một quá trình rất dài, may mắn lúc đó ta đã là Chúa Tể cảnh, thời gian với ta không còn quan trọng nữa, ta có thời gian để từ từ hao tổn, từ từ luyện hóa vật này. Quả nhiên, trời không phụ lòng người, sau thời gian dài dằng dặc, ta cuối cùng đã luyện thành công đan dược này. Nói đến đây, Địa Sát lão quỷ lộ vẻ vui vẻ yên tâm, hắn dừng một chút rồi tiếp tục, lúc đó, xương cốt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một viên đan dược tròn vo. Ngay sau khi thành công, một vấn đề mới lại xuất hiện, theo lý thuyết, sau khi luyện chế ra đan dược này, nó có ích lợi gì với ta? Vì ta đã là cường giả Chúa Tể cảnh, nuốt nó cũng không tăng tiến gì, mà nếu bán nó đi, hình như cũng không hay lắm. Nói đến đây, Địa Sát lão quỷ lộ chút do dự, vì ta biết, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, nếu bán thứ này, toàn thiên hạ sẽ biết ta có khả năng dễ dàng nâng Hỗn Nguyên cảnh lên Chúa Tể cảnh. Khi đó, e rằng tất cả cường giả Chúa Tể cảnh của chư thiên vạn giới đều sẽ truy sát ta. Để có được bí mật này, nhưng xương đó chỉ có một, ta không thể bồi dưỡng vô số cường giả Chúa Tể cảnh. Vì vậy, đan dược này tuy lợi hại nhưng lại là thứ khoai lang bỏng tay, ta cần suy nghĩ kỹ làm sao để ra tay mà không ảnh hưởng đến mình, đồng thời vẫn có thể kiếm được vô số lợi ích. Nói đến đây, Địa Sát lão quỷ thở dài, vì vậy, sau khi luyện chế đan dược thành công, ta không nói với ai, cũng không hề tiết lộ, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, mà ta thì đang chờ, chờ một cơ hội thích hợp. Thời gian chờ đợi rất dài, cho đến một ngày, một cường giả vô cùng kinh khủng trỗi dậy, người này gần như dùng sức mạnh một mình trấn áp cả chư thiên vạn giới. Vô số người khiếp sợ sức mạnh của hắn, cũng có vô số người tò mò, muốn biết vì sao hắn có thể đột phá nhanh như vậy, tu luyện nhanh như vậy, và thực lực lại cường đại như thế. Người này, đương nhiên là Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian trước đây. Khi nhắc đến đây, Địa Sát lão quỷ rõ ràng ngẩng lên liếc nhìn Vệ Tông. Nhưng khi nghe đến hai chữ Bàng Gian, Vệ Tông lại không biểu lộ gì, dường như Bàng Gian không hề liên quan đến hắn. Thấy vậy, Địa Sát lão quỷ âm thầm lắc đầu, xem ra, hắn không thể nhận được thông tin hữu ích nào từ nét mặt của Vệ Tông. Hơn nữa, hắn cũng có chút hoang mang, Vệ Tông và Bàng Gian rốt cuộc có quan hệ gì, không phải nói là chuyển thế sao? Bây giờ nhìn lại thì không giống lắm, nhưng lắc đầu cũng vậy thôi, bây giờ chuyện quan trọng nhất là của chính hắn. Vì vậy, Địa Sát lão quỷ tiếp tục mở miệng, rất nhiều người tò mò về bí mật của Bàng Gian, ta cũng không ngoại lệ, chỉ là thực lực của Bàng Gian quá mạnh, mọi người đều tò mò nhưng không ai dám làm chim đầu đàn. Vì ai cũng biết Bàng Gian kinh khủng đến mức nào, muốn có ý đồ xấu trước mặt hắn thì chắc chắn là tự tìm đường chết. Vì vậy, dù nhiều người có ý nghĩ này trong lòng nhưng không ai dám bộc lộ. Và ta cũng không ngoại lệ. Nói đến đây, Địa Sát lão quỷ dừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp. Nhưng điều khác biệt giữa ta và những người khác là, ta vẫn khá tự tin vào thực lực của mình, dù không ai dám động thủ, kể cả ta cũng vậy, nhưng ta vẫn bí mật quan sát Bàng Gian, ghi chép nhất cử nhất động của hắn. Sau đó, ta phát hiện Bàng Gian thường ngày không ra ngoài, thực lực thì mạnh, nhưng dường như không quan tâm lắm đến Thái Sơ kiếm các của mình. Thậm chí với đệ tử cũng vậy, thời gian khá dài mới gặp một lần, điều này tạo cơ hội cho ta lợi dụng. Nói đến đây, Địa Sát lão quỷ lén ngẩng lên liếc nhìn Vệ Tông, dường như sợ hắn tức giận, may mắn là Vệ Tông vẫn không lộ vẻ gì, như thể chuyện này không hề liên quan đến hắn. Vì vậy, Địa Sát lão quỷ yên tâm tiếp tục, sau đó, mọi việc trở nên đơn giản, ta biết Bàng Gian chỉ có một đệ tử là Lý Thanh Phong. Người này thiên phú bình thường, tâm tính có chút bất chính, ta biết người như vậy dễ bị dụ dỗ nhất, chỉ cần cho hắn chút lợi ích, hắn sẽ cam tâm tình nguyện làm việc cho ngươi. Vì vậy, sau đó, nhân một cơ hội, ta tiếp cận Lý Thanh Phong khi hắn ra ngoài, và quả nhiên, không ngoài dự đoán của ta, chỉ cần ta trả một chút giá nhỏ là có thể khiến Lý Thanh Phong mắc câu, cam tâm tình nguyện làm việc cho ta. Tất nhiên, Lý Thanh Phong cũng không phải đồ ngốc, nếu chỉ có một chút lợi ích nhỏ thì không đủ để hắn phản bội sư phụ. Vì vậy, lúc này, viên đan dược của ta tự nhiên có đất dụng võ, Lý Thanh Phong bản thân có thiên phú bình thường, tâm tính không tốt, dù căn cơ vững chắc, cũng đều là do sư phụ hắn. Vì vậy, người này có thể đạt đến hỗn nguyên cảnh đã là cực hạn. Muốn đột phá lên chúa tể cảnh gần như không thể. Nếu theo lẽ thường, cả đời này hắn cũng chỉ có thế. Không thể đột phá lên chúa tể cảnh, nhưng viên thuốc trong tay ta lại biến điều không thể thành có thể. Nhắc đến viên thuốc này, ngay cả địa sát lão quỷ cũng lộ vẻ kiêu ngạo. Rõ ràng, thứ này khiến hắn vô cùng tự hào, cũng không trách hắn đã tốn nhiều thời gian và công sức như vậy. Nhưng rất nhanh, trước ánh mắt lạnh băng của vệ tông, vẻ kiêu ngạo của địa sát lão quỷ nhanh chóng biến mất. Sau đó, hắn tiếp tục, khi ta đưa thuốc này ra, Lý Thanh Phong đã trợn tròn mắt, dù thực lực không tốt, nhưng dù sao cũng là đệ tử của Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian. Hắn vẫn có con mắt tinh đời, ngay lập tức, hắn nhận ra sự tinh diệu trong viên đan dược này, và biết ta nói thật, viên thuốc này hoàn toàn có thể giúp hắn đột phá lên chúa tể cảnh. Hắn thậm chí không ngờ dưới gầm trời này lại có thứ thần kỳ đến vậy. Vì vậy, khi nhìn thấy đan dược trong tay ta, Lý Thanh Phong hoàn toàn phát điên, sau đó, bất kể ta bảo hắn làm gì, hắn đều nghe theo, có thể thấy, chỉ cần có thể giúp hắn đột phá lên chúa tể cảnh. Hắn có thể bán đứng tất cả, bỏ qua tất cả, sư phụ hắn thì có là gì? Nói đến đây, địa sát lão quỷ liền lắc đầu, rồi hơi xúc động nói, người này tâm tính nhỏ hẹp, tình cảm bạc bẽo, ngay cả ta lúc đó cũng phải nhìn mà than thở, ta dù sao cũng rơi vào ma đạo, nên tính cách mới biến thành như vậy, còn gia hỏa này đi chính đạo, nhưng làm chuyện lại còn quá đáng hơn cả hạng người ma đạo như ta. Không thể không nói, Bàng Gian có một đồ đệ thật sự khiến không ai nói nên lời. Nhưng cũng chính vì hắn có đồ đệ kỳ lạ như vậy, mới khiến ta có cơ hội lợi dụng triệt để, bởi vì Lý Thanh Phong đã hoàn toàn là người của ta. Nên nhất cử nhất động, mỗi lời nói hành động của Bàng Gian đều hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay ta. Tuy biết rõ nhất cử nhất động của Bàng Gian, nhưng thực lực của hắn dù sao vẫn vô cùng cường đại. Ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vậy, đến lúc này, ta vẫn đang chờ đợi cơ hội. Với người như ta, thứ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn, dù sao nhiều năm như vậy cũng đã đợi được, cũng không thiếu chút thời gian cuối cùng này. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, cơ hội này, chung quy cũng bị ta đợi đến. Nhắc đến đây, trong ánh mắt địa sát lão quỷ, tia sáng chợt lóe lên. Chương 2212, thủ đoạn của Lý Thanh Phong. Khi địa sát lão quỷ nhắc đến chuyện này, ánh mắt cũng trở nên vô cùng âm trầm. Trước kia hắn chờ đợi lâu như vậy, ngủ đông nhiều năm như vậy, chỉ cầu một cơ hội như vậy. Hắn cũng biết rõ, nếu một khi bỏ qua cơ hội này, muốn bắt lại sẽ rất khó khăn, mà cơ hội được địa sát lão quỷ tâm tâm niệm niệm không từ bỏ này, chính là việc Bàng Gian tự tiện xông vào lãnh địa vực ngoại thiên ma, rồi bị trọng thương. Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian, tự nhiên là cường hoành vô song, danh xưng một thanh trường kiếm trấn áp chư thiên vạn giới. Nếu là bình thường, cho địa sát lão quỷ mấy lá gan, hắn cũng không dám đánh chủ ý vào Bàng Gian, nhưng bây giờ Bàng Gian đang ở vào thời điểm suy yếu nhất. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ lỡ, địa sát lão quỷ chắc sẽ hối hận cả đời. Bởi vậy, dù biết trong đó có thể có nguy hiểm, địa sát lão quỷ vẫn không chùn bước, nguyên nhân chính là ở đây, làm thì có thể có nguy hiểm, nhưng không làm, hắn càng khó chịu hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt địa sát lão quỷ lại trở nên âm trầm, hắn nhàn nhạt nhìn về phương xa, trong mắt lập lòe thần quang sâu kín, hắn chậm rãi mở miệng nói, ta biết, đây là cơ hội duy nhất mà ta tìm kiếm nhiều năm, nên ta tuyệt đối không thể bỏ qua, thế là, ta lập tức liên lạc với những tên đã tìm trước đó, báo cho chúng cơ hội đã đến, nhưng khi chúng khởi hành, ta vốn đã chuẩn bị đi, lại do dự trong giây lát, vì ta hiểu rõ sự lợi hại của Bàng Gian, dù thân thể hắn bị trọng thương, thực lực vẫn không thể xem thường, bên ta dù có 5 tôn kiếm chủ, nhìn qua đã hoàn toàn chiếm thượng phong, không cần e ngại gì, nhưng không ai biết Bàng Gian còn bao nhiêu át chủ bài. Nói đến đây, địa sát lão quỷ dừng lại một chút, rồi chậm rãi tiếp tục, bởi vậy, cuối cùng ta vẫn do dự, không tùy tiện đi tới, mà để 5 người kia đi trước dò xét tình hình, thực tế, ta không phải không có chút chuẩn bị nào, khi chúng liên lạc với ta. Trên người chúng đã bị ta gieo thủ đoạn, đương nhiên, thủ đoạn của ta có thể có người phát giác, có người không, nhưng thì sao, bây giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Chúng sẽ không vì chuyện này mà trở mặt với ta, hơn nữa, đương nhiên chúng cũng không hoàn toàn tin tưởng ta, trên người ta, chúng cũng có thủ đoạn tương tự. Nghe địa sát lão quỷ nói, vệ tông có chút im lặng, bọn gia hỏa này mặt không đồng lòng, ai nấy đều có quỷ thai trong bụng, bọn chúng như vậy, thành công mới là lạ, cho dù chúng thật sự thành công, cuối cùng cũng sẽ vì phân chia chiến lợi phẩm mà đánh nhau. Đám người này, vệ tông chưa từng xem trọng, dù thực lực của chúng rất mạnh, mỗi người đều là cường giả chủ tể cảnh, đơn đả độc đấu rất lợi hại, nhưng phối hợp lại, có khi còn không bằng đơn đả độc đấu, vì chúng hoàn toàn không thể đồng lòng. Khi chiến đấu, ngoài việc đối phó Bàng Gian, còn phải tính kế đồng bọn, phân tâm nhiều như vậy, có thể đánh thắng Bàng Gian mới là chuyện lạ. Có thể nói, đám gia hỏa này là một đám ô hợp. Quả nhiên, một lát sau, địa sát lão quỷ hơi trầm tư rồi như nghĩ ra điều gì. Tiếp tục, lúc đó, ta cũng biết chuyện này không đơn giản vậy, dù sao Bàng Gian là nhân vật cỡ nào, dù bị trọng thương cũng không dễ ức hiếp, nếu chúng ta cùng đi vẫn rất nguy hiểm, nên ta vẫn chọn đứng ngoài quan sát, nhưng ta rất tự tin, dù đồ trên người Bàng Gian rơi vào tay mấy người kia, ta cũng có đủ tự tin đoạt lại, bởi vì lúc đó, đối thủ của ta không còn là Bàng Gian, mà là mấy người kia, bản thân chúng đã bất hòa, đến khi tranh đoạt pháp bảo, rất có thể sẽ tự đánh nhau, huống chi thực lực của Bàng Gian khó lường, rất có thể khi chúng giải quyết Bàng Gian xong, một nhóm đã chết, rồi vì tranh đoạt đồ của Bàng Gian lại chết thêm một nhóm. Cuối cùng, có lẽ sẽ không còn lại mấy người, còn ta sẽ có lợi thế ngư ông, lúc đó ra tay mới là thời cơ tốt nhất, không thể không nói, Địa Sát lão quỷ nghĩ rất mỹ diệu, chỉ tiếc sự tình có thể như ý hắn hay không, tình huống phía sau đã rõ, năm tôn kiếm chủ cùng nhau vây quét Bàng Gian, nhưng lại bị Bàng Gian đánh giết toàn bộ, sau đó Bàng Gian mang theo bí mật của mình trực tiếp đầu thai, bắt đầu chuyển thế trùng sinh, theo lý thuyết, Địa Sát lão quỷ lập mưu nhiều năm vẫn là công dã tràng. Không được gì mà còn tốn nhiều công sức, hơn nữa viên đan dược quan trọng duy nhất của hắn cũng đã cho Lý Thanh Phong. Thực tế Lý Thanh Phong không phải kẻ ngốc, dù thấy tiền sáng mắt, cũng không đến mức vô não như vậy, chắc chắn hắn không chỉ vì chút lợi nhỏ mà nghe lệnh Địa Sát lão quỷ. Vậy nên nếu muốn Lý Thanh Phong nghe lời, viên đan dược này Địa Sát lão quỷ chắc chắn không giữ được. Thực tế đúng là vậy, Địa Sát lão quỷ đưa đan dược cho Lý Thanh Phong, nhưng vẫn lưu lại thủ đoạn, rằng nếu không có sự giúp đỡ của hắn, Lý Thanh Phong đừng mong đột phá đến chủ tể cảnh, chính nhờ sự ràng buộc này Lý Thanh Phong ngoan ngoãn giúp đỡ Địa Sát lão quỷ làm việc. Nhưng đến lần cuối cùng, Lý Thanh Phong không nhịn được nữa, hắn trực tiếp nói chuyện rõ với Địa Sát lão quỷ, yêu cầu đối phương giúp mình tấn thăng chủ tể cảnh, và còn hứa hẹn cẩn thận, chỉ cần giúp hắn tấn thăng chủ tể cảnh, sẽ cùng đi vây công Bàng Gian. Lúc này, ánh mắt Địa Sát lão quỷ lấp lóe, một lát sau hắn nhìn Vệ Tông, nhàn nhạt mở miệng nói, thực ra, khi Lý Thanh Phong truyền tin cuối cùng về việc Bàng Gian bị thương nặng, hắn cũng biết chúng ta muốn làm gì. Vì vậy hắn biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Nếu không thể nắm bắt, không thể thành công tấn thăng chủ tể cảnh, có thể sau này không có cơ hội như vậy nữa. Bởi vì hắn biết rõ, nếu lần này chúng ta thật sự giết được Bàng Gian, bản thân hắn cũng không còn đất dụng võ. Trước đây chúng ta lợi dụng hắn, chỉ vì mưu đồ sau lưng Bàng Gian. Nếu mất đi Bàng Gian, hắn chẳng là gì cả. Lý Thanh Phong này tuy tâm tính bạc bẽo, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Hắn rất rõ những lợi ích mình có được là từ đâu. Bởi vậy lần này, hắn bất chấp tất cả cũng phải khiến ta giúp hắn tấn thăng chủ tể cảnh, và còn dùng tính mạng để uy hiếp chúng ta, vì hắn biết, nếu ta giết hắn lúc này, những hậu chiêu hắn chuẩn bị chắc chắn sẽ khởi động, Bàng Gian sẽ biết hết mọi chuyện, đây chính là hậu chiêu của hắn, nếu Bàng Gian biết chuyện, chỉ sợ hắn sẽ trốn đi hoặc bố trí hậu chiêu, lúc đó kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại, nên lúc này Lý Thanh Phong không thể chết, mà nếu không muốn hắn chết, phải làm theo ý hắn, mục đích của hắn chính là muốn ta thực sự giúp hắn tấn thăng chủ tể cảnh. Chương 2213, ảnh hưởng. Lúc đó, khi đối mặt với sự uy hiếp của Lý Thanh Phong, ta hết sức khinh thường và trơ trẽn, nhưng dù ta có khinh thường đến đâu, cũng phải thừa nhận, thủ đoạn của Lý Thanh Phong rất tốt, sự uy hiếp của hắn khiến ta không thể hoàn toàn làm ngơ. Vì bao năm nay ta lập mưu, không thể trơ mắt nhìn kế hoạch thất bại, nên lúc đó, ta cũng do dự, nói đến đây, ngay cả Địa Sát lão quỷ cũng lộ vẻ xoắn xuýt, dường như lúc đó hắn cũng rơi vào tình thế khó xử. Viên đan dược này với ta rất trân quý, nếu dùng cho Lý Thanh Phong thì thật lãng phí, nhưng nếu không dùng cho hắn, hắn sẽ tung tin, bao nhiêu năm mưu đồ của ta sẽ đổ sông đổ biển. Điều này càng không tốt, dừng một chút, Địa Sát lão quỷ tiếp tục. Bởi vậy, dù thế nào, không vào hang cọp sau bắt được cọp con, viên đan dược này tuy chân quý, nhưng với ta không có tác dụng lớn. Nếu bỏ viên đan dược này mà đổi được vô số bí mật và pháp bảo chân quý trên người Bàng Gian, thì tất cả đều đáng giá. Nên cuối cùng, ta vẫn nhanh chóng hạ quyết tâm, không giở trò gì, cứ vậy giúp Lý Thanh Phong triệt để tấn thăng chủ tể cảnh. Sau đó, cùng lúc đó, các cường giả chủ tể cảnh bên ta cũng cùng đi vây công Bàng Gian. Còn Lý Thanh Phong thì xảo quyệt vô cùng, khi năm tên kiếm chủ đi vây công Bàng Gian, hắn không thực hiện lời hứa của mình, nguyên bản hắn hứa với ta chỉ cần giúp hắn tấn thăng chủ tể cảnh, hắn sẽ cùng đi vây công Bàng Gian, giúp một tay, nhưng hắn còn biết rõ sư phụ mình mạnh đến mức nào hơn cả chúng ta. Nên hắn không làm gì cả, mà trốn trong bóng tối ngồi hưởng lợi, đến khi năm tên kiếm chủ ngã xuống, cùng lúc đó Bàng Gian cũng chuyển thế trùng sinh, những thứ mà năm tên kiếm chủ để lại đều bị Lý Thanh Phong thu vào túi. Không thể không nói, tên này lại dám cướp trắng trợn ngay trước mặt ta. Khi nhận được tin này, ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên xé xác Lý Thanh Phong. Nhắc đến đây, sắc mặt Địa Sát lão quỷ có chút khó coi. Thật tình, lúc đó hắn đã coi thường Lý Thanh Phong, không hề để hắn vào mắt, vì tất cả tinh thần lực đều dồn vào Bàng Gian, nhưng không ngờ Lý Thanh Phong không hề lộ mặt, mà đến khi này lại thể hiện ra thủ đoạn lôi đình. Hành động quyết đoán như vậy, khiến Địa Sát lão quỷ trở tay không kịp. Hơn nữa, lúc này hắn không thích hợp ra tay. Vì tin tức năm tôn kiếm chủ đi vây công Bàng Gian đã lan truyền khắp chư thiên vạn giới, gây chấn động cho vô số cường giả, nhiều người biết những mưu đồ này đều do Địa Sát lão quỷ đứng sau. Nếu hắn lộ mặt lúc này, chẳng khác gì bia ngắm cho thiên hạ, nhiều người đã để mắt tới hắn, Bởi vậy, dù địa sát lão quỷ tức giận đến đâu, lúc này hắn cũng không dám xuất đầu. Ngược lại, Lý Thanh Phong ỷ vào thân phận đệ tử của Bàng Gian, thêm việc bản thân đã trở thành cường giả chủ tể cảnh, nên quang minh chính đại thu hết đồ của 5 tên kiếm chủ, mà không ai dám động đến hắn, vì xét về tình về lý đều không thích hợp. Hơn nữa, khi Lý Thanh Phong đã đạt đến chủ tể cảnh, muốn giết hắn không phải chuyện dễ, lúc đó nhiều người không biết hắn dùng tà môn ngoại đạo để đột phá. Hoàn toàn là hàng giỏm, không có thực lực mạnh như vậy, tất cả đều cho rằng hắn là một cường giả chủ tể cảnh bình thường. Với cảnh giới này, muốn giết hắn, dù là ai cũng phải trả cái giá rất lớn, trừ khi ngươi là cường giả khủng bố như Bàng Gian, mới có khả năng giết được hắn. Chỉ tiếc, cường giả mạnh như Bàng Gian quá hiếm, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, chủ tể cảnh cũng không có mấy người đạt đến cảnh giới này. Với những người này, mọi chuyện đã không còn quá quan trọng, họ không để ý pháp bảo hay âm mưu quỷ kế, họ chỉ muốn theo đuổi con đường cao hơn, đó là triệt để đạp phá chủ tể cảnh, tìm kiếm cảnh giới cao hơn, chỉ có tin tức về cảnh giới cao hơn mới khiến họ lay động và ra mặt. Bởi vậy, Lý Thanh Phong bằng vào loại tình huống quỷ dị này, tất nhiên cứ như vậy bình yên đem tất cả 5 tên chủ tể cảnh kiếm chủ trên thân tất cả mọi thứ toàn bộ đều thu vào trong túi, tiếp đó đều hóa thành nội tình của chính mình, rất nhanh liền ổn định cảnh giới. Kỳ thực lúc ấy chính hắn cũng không biết mình là một kẻ hàng lầm. Hắn từ hỗn nguyên cảnh tấn thăng lên chủ tể cảnh, cảm giác mình hết sức cường đại, thậm chí cả địa sát lão quỷ trước kia khiến hắn vô cùng e ngại. Hắn cũng cảm thấy chỉ là như vậy mà thôi, cũng bởi vì như vậy, hắn mới có đủ can đảm đi cướp đồ của địa sát lão quỷ. Bởi vì hắn cảm thấy mình và địa sát quỷ đều giống nhau, đều là cường giả chủ tể cảnh, giữa bọn họ không có gì khác biệt. Vì vậy, nếu mình tham lấy những vật này, địa sát lão quỷ thì có thể làm gì? Hắn dám đến tìm mình gây phiền phức sao? Mình cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Lúc ấy, Lý Thanh Phong có thể nói là vô cùng tự tin. Hắn đang ở vào trạng thái hăng hái đỉnh điểm. Sư phụ mình đã chuyển thế trùng sinh, tảng đá lớn nhất trên đầu đã biến mất. Tiếp đó thực lực của mình cũng đã đạt tới chủ tể cảnh. Từ nay về sau, hắn có thể nói là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, hoàn toàn tự do tự tại, thành tựu chúa tể một phương. Lúc này, hắn triệt để đứng ở đỉnh phong chúa tể của chư thiên vạn giới. Lúc ấy, Lý Thanh Phong có thể nói là hào tình vạn trượng. Hắn căn bản không nghĩ đến những thứ khác, trực tiếp chiếm cứ Thái Sơ kiếm các của sư phụ, dù sao sư phụ hắn đã đi, Thái Sơ kiếm các sau này sẽ là của mình, thậm chí, gã này còn tự xưng Thái Sơ kiếm chủ, xem như kế thừa danh hiệu của sư phụ, chỉ có điều, danh hiệu Thái Sơ kiếm chủ thật sự quá lớn, quá nặng nề, toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, người ta công nhận Thái Sơ kiếm chủ cũng chỉ có một vị. Đó chính là Bàng Gian, còn Lý Thanh Phong, mặc dù bây giờ cũng đã trở thành cường giả chủ tể cảnh, nhưng mà thực lực của hắn còn kém sư phụ quá xa. Vì vậy, cho dù Lý Thanh Phong tự xưng là Thái Sơ kiếm chủ, nhưng mà toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, lại không có ai tán thành danh hiệu này của hắn, rất nhiều người vẫn gọi hắn là Thiên Nhận kiếm chủ, điều này khiến Lý Thanh Phong có chút khó chịu, nhưng mà cũng không thể nói gì, dù sao, danh hiệu Thái Sơ kiếm chủ này, lúc trước hắn chỉ vì bài trừ khói mù trong lòng mình, cho nên mới cưỡng ép chiếm lấy, trên thực tế, căn bản không ai tán thành hắn, chính hắn trong lòng vô cùng rõ ràng tất cả chuyện này, đến cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực. Đoán chừng cũng chỉ có một chút đệ tử trong môn vì muốn nịnh bợ, cho nên mới xưng hô hắn là Thái Sơ kiếm chủ, còn trên thực tế, càng nhiều người căn bản không thể tán thành danh hiệu này của hắn. Sau khi Bàng Gian chuyển thế trùng sinh, toàn bộ chư thiên vạn giới đã không có ai xứng với danh hiệu này. Bất kể là ai cũng không được, danh hiệu vĩ đại này chỉ thuộc về một người kia, người đã từng khuấy động chư thiên vạn giới, uy hiếp vô số cường giả, cho dù hắn đã đi, nhưng mà ảnh hưởng mà hắn để lại vẫn ảnh hưởng đến vô số cường giả chư thiên vạn giới. Hơn nữa kiếm đạo mà hắn từng để lại cũng đã mọc rễ nảy mầm trong kiếm giới, bồi dưỡng vô số cường giả kiếm đạo, tất cả những điều này đều là ảnh hưởng to lớn mà hắn mang lại. Chương 2214, tức giận. Có thể nói, mỗi một vị cường giả chủ tể cảnh đều có sức ảnh hưởng cực lớn, còn cường giả chủ tể cảnh mạnh mẽ đến cực hạn như Bàng Gian, tầm ảnh hưởng của hắn càng sâu rộng đến không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, coi như hắn chết, không, hoặc giả nói là hắn chuyển thế trùng sinh, nhưng ảnh hưởng mà hắn để lại chẳng những không hề giảm bớt, mà ngược lại càng thêm sâu rộng, điều này sau đó Lý Thanh Phong cũng cảm nhận được, hắn chỉ có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể nói gì, đương nhiên, đây là chuyện sau này. Lúc này, lời nói của địa sát lão quỷ cũng hơi dừng lại, tựa hồ hắn vẫn hết sức bất mãn với Lý Thanh Phong. Có thể nói hắn đã nhìn lầm Lý Thanh Phong, để cho gã này hố mình một vố, không những cuối cùng mình không nhận được lợi ích gì, mà ngược lại để cho Lý Thanh Phong kiếm đầy bồn đầy bát. Có thể nói mình đã thua thiệt đến nhà bà ngoại, hơn nữa, vì một số tình huống đặc thù, mình còn không thể đi tìm Lý Thanh Phong tính sổ sách. Nghĩ sao cũng thấy thua thiệt, nghĩ sao cũng thấy tức, thậm chí trong một thời gian rất dài, cứ nhắc đến tên Lý Thanh Phong, địa sát lão quỷ lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể tự tay giết chết gã ngay lập tức, chỉ tiếc rằng, trong một quãng thời gian dài như vậy, hắn không có cách nào đi tìm Lý Thanh Phong gây phiền phức. Ngược lại còn để cho Lý Thanh Phong dần dần vững chắc thực lực. Sau khi thực lực đã vững chắc, lúc này cho dù là địa sát lão quỷ, có thể đánh giết được Lý Thanh Phong, nhưng đi giết gã cũng không còn dễ dàng, bởi vì Lý Thanh Phong không chỉ vững chắc thực lực, mà quan trọng hơn là địa vị của hắn đã vững chắc. Lúc ấy, kỳ thực rất nhiều người không biết tình huống cụ thể của Lý Thanh Phong, cũng không biết hắn là kẻ hàng lầm, rất nhiều người đều cho rằng hắn là một cường giả chủ tể cảnh đường đường chính chính. Hơn nữa, vào lúc đó, địa vị của hắn đã hoàn toàn được củng cố, mọi người đều tán thành hắn là một kiếm chủ tương đương, có thể nói là trấn áp một phương cự đầu cấp bậc cường giả. Vào lúc này, nếu địa sát lão quỷ đột nhiên đứng ra đánh giết một cự đầu như vậy, những cường giả chủ tể cảnh khác chắc chắn sẽ bất an. Từ nay về sau, bọn họ đối mặt với địa sát lão quỷ cũng sẽ sinh ra tâm lý mâu thuẫn lớn hơn. Có thể nói, đến lúc đó, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không có chỗ dung thân cho địa sát lão quỷ. Trừ khi hắn thực sự định trốn trong bóng tối cả đời, về sau không bao giờ xuất hiện, bằng không thì, ra tay với Lý Thanh Phong tuyệt đối không phải một lựa chọn sáng suốt. Dù sao địa sát lão quỷ cũng không phải cường giả tuyệt thế như Bàng Gian. Bàng Gian từ trước đến nay hành động ngang ngược không sợ ai. Vì sao trong chư thiên vạn giới có nhiều người sợ hắn như vậy? Vì sao nhiều người sợ, và nếu hắn muốn giết ai thì sẽ giết người đó? Nguyên nhân là do Bàng Gian vốn dĩ không tuân thủ quy tắc ngầm giữa các cường giả chủ tể cảnh trong chư thiên vạn giới, đó chính là các cường giả chủ tể cảnh tốt nhất không nên giết lẫn nhau. Dù sao, tu luyện đến cảnh giới của họ khó khăn đến mức nào, có thể cả mấy vạn năm toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không xuất hiện một tôn cường giả chủ tể cảnh. Nếu những nhân vật như vậy mà tự giết lẫn nhau thì thật đáng tiếc. Bởi vậy, rất nhiều cường giả chủ tể cảnh, dù có mâu thuẫn, cũng sẽ ra tay đánh nhau, nhưng tuyệt đối biết lưu lại một đường, sẽ không thực sự đánh giết đối phương. Một mặt là vì ở cảnh giới của họ, muốn đánh giết đối phương thật quá khó khăn, mặt khác là, cho dù thực sự có khả năng đánh giết đối phương, họ cũng sẽ không ra tay, bởi vì một khi đã ra tay, có nghĩa là chính mình đã phá vỡ quy tắc này, không còn tuân thủ luật chơi này, kết quả là, toàn bộ giới sẽ chống lại bạn, trừ khi bạn không muốn sống công khai ở chư thiên vạn giới. Nếu không tốt nhất không nên tùy ý động thủ, tùy ý phá vỡ quy tắc ngầm đó. Đương nhiên, nếu muốn phá vỡ quy tắc ngầm này thì còn một khả năng cuối cùng. Đó là thực lực của bạn đã cường hãn đến mức không ai sánh bằng. Về lý thuyết, thực lực của bạn hoàn toàn có thể chống đỡ việc bạn phá vỡ quy tắc ngầm này. Dù mọi người đều mâu thuẫn với bạn, mọi người đều nhìn bạn khó chịu, nhưng mà họ không có sức mạnh để giết bạn. Dù ai cũng muốn bạn chết, nhưng khi đối mặt với bạn, họ vẫn sẽ khách khí, vô cùng hèn mọn, luôn luôn cung kính, mà đạt đến cảnh giới này rồi. Cái gì giới, cái gì quy tắc, hoàn toàn chỉ là chuyện vớ vẩn. Chỉ cần bạn đủ mạnh, tất cả chỉ là thứ bỏ đi, dễ dàng có thể phá vỡ, mà loại thực lực này địa sát lão quỷ tuyệt đối không có. Hắn tuy lớn tuổi, thời gian tu luyện rất dài, thực lực cũng coi như tương đối sâu dày, nhưng cũng chỉ là như vậy, muốn cao hơn một tầng là tuyệt đối không thể. Trong toàn bộ chư thiên vạn giới, có thể làm được điều đó chỉ có Bàng Gian và Giải Giác vài người. Những người kia đều là những lão quái vật thâm sâu khó lường, ẩn mình không biết bao nhiêu năm. Những lão quái vật này căn bản không quan tâm đến chuyện xảy ra ở chư thiên vạn giới, mà trong toàn bộ chư thiên vạn giới, người còn sống mạnh nhất có lẽ chỉ có Bàng Gian. Bởi vậy, lúc ấy, địa sát lão quỷ cũng có chút mất kiên nhẫn, trong lòng hắn dù tức giận hay hận thù thế nào, nhưng vẫn không làm gì được. Không thể không nói rằng, bao nhiêu năm cố gắng của hắn hoàn toàn là làm áo cưới cho người khác. Thật sự quá khó chấp nhận, lúc này, nghĩ đến chuyện này, cho dù là địa sát lão quỷ bây giờ vẫn có chút ủ rũ. Gật gù đắc ý, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói, năm đó, việc sai lầm nhất mà ta đã làm là đoán sai thực lực của Lý Thanh Phong. Cũng đoán sai sức mạnh của hắn, ta chỉ coi hắn là một quân cờ. Nhưng không ngờ quân cờ này lại có ngày phản lại mình. Lời nói của hắn như đang trào phúng chính mình, lại tựa hồ đang chế giễu Bàng Gian, bởi vì Bàng Gian trước kia cũng từng nói coi Lý Thanh Phong là một quân cờ. Địa sát lão quỷ lắc đầu, lộ vẻ vô cùng uể oải, ánh mắt của hắn thậm chí thần quang cũng hơi tiêu tan. Dù sao, bất kể ai, khi thấy bao nhiêu năm cố gắng của mình đều thuộc về người khác, cũng sẽ sụp đổ. Dừng lại một lát, địa sát lão quỷ tiếp tục mở miệng, nói, lúc đó, ta gần như phát điên, lên đủ loại kế hoạch để đưa Lý Thanh Phong vào chỗ chết. Nhưng Lý Thanh Phong cũng rất cẩn thận, hắn biết ta lúc đó nhìn hắn rất khó chịu, cho nên trốn trong Thái Sơ kiếm các của mình, rất ít khi ra ngoài, cho nên, dù ta dùng cách gì, cũng không thể dụ hắn ra, cũng không thể khiến hắn rơi vào bẫy. Thời gian cứ từng giờ từng phút trôi qua, cùng với sự bào mòn của thời gian, lửa giận trong lòng ta cũng dần dần bị dập tắt. Dù sao, thời gian là liều thuốc độc tốt nhất, dưới sự bào mòn của thời gian, tất cả sẽ đều bị coi nhẹ, thù hận trong lòng, đối mặt với thời gian, cuối cùng cũng sẽ dần dần bình tĩnh lại. Sau rất nhiều năm, cuối cùng lửa giận trong lòng ta cũng dần dần biến mất. Dù sao đã nhiều năm như vậy, những thứ đó cũng đã bị Lý Thanh Phong tiêu hóa hết. Bây giờ, dù ta có giết Lý Thanh Phong cũng sẽ chỉ rước thêm vô số phiền phức, mà không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho mình. Giết hắn, ngoài việc giải tỏa hận thù trong lòng, những thứ khác đều không có chút lợi ích nào. Vì vậy, lúc này, cho dù ta giết Lý Thanh Phong, cũng hoàn toàn là một kết quả mất nhiều hơn được. Cho nên, đến giai đoạn này, ta đã hoàn toàn từ bỏ ý định muốn tìm Lý Thanh Phong báo thù. Sau đó, Lý Thanh Phong có lẽ cũng biết chuyện này, hắn dần dần không còn cẩn thận như vậy nữa, bắt đầu từ Thái Sơ kiếm các đi ra, thường xuyên xuất hiện ở những nơi khác. Chương 2215, biết được, nhưng cũng đúng, lúc đó, dù biết hắn sẽ xuất hiện ở những nơi khác, ta vẫn sẽ không trực tiếp ra tay, đi tiêu diệt hay loại bỏ hắn, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Cùng với thời gian trôi đi, Lý Thanh Phong dường như cũng đã hiểu ý của ta, cho nên, một thời gian sau đó, hắn thậm chí chủ động tìm ta. Trên thực tế, chuyện này ngay cả ta cũng không ngờ tới. Nói đến đây, Địa Sát lão quỷ tiếp tục dừng lại một chút, sau đó nói, ta vốn nghĩ rằng gã này chắc cả đời sẽ tránh xa ta, không dám đến trước mặt ta, nhưng không ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn như vậy, hắn lại dám chủ động tìm ta. Khi ta lại một lần nữa nhìn thấy Lý Thanh Phong, lửa giận trong lòng lại một lần nữa bùng cháy, nhưng lúc này, lý trí đã nói cho ta biết, bây giờ động thủ tuyệt đối không phải là chuyện tốt, cho nên lúc đó ta đã cố nén lửa giận nhìn Lý Thanh Phong, và không tùy tiện động thủ, mà Lý Thanh Phong quả thực là một kẻ ngụy quân tử. Hắn còn giả vờ xin lỗi ta, nói rằng chuyện trước đây cũng có chút bất đắc dĩ, và bày tỏ sự chân thành xin lỗi, chỉ là chúng ta đều biết, những lời này chỉ là một sự nói nhảm mà thôi. Hắn lấy hết lợi ích, sau đó nói với ta rằng có chút bất đắc dĩ, loại lời này chỉ có kẻ ngốc mới tin thôi. Nói đến đây, Địa Sát lão quỷ vẫn nổi giận đùng đùng, nhưng lần này Lý Thanh Phong đến, đúng là đã phát ra một tín hiệu cho ta, đó là hắn đang muốn sửa lại mối quan hệ trước đây. Bởi vì gã này cũng biết thực lực của ta vẫn mạnh hơn hắn. Về sau, cùng với thời gian trôi đi, tin tức Lý Thanh Phong thực sự chứng đạo cũng dần dần lan truyền. Dù sao, chuyện này không thể giấu được, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, cường giả thật sự rất nhiều, trong đó cũng không thiếu những người am hiểu thôi diễn. Nói thật, ngay từ đầu, sự xuất hiện của Lý Thanh Phong đã làm chấn kinh rất nhiều cường giả trong chư thiên vạn giới. Bởi vì bọn họ vốn không biết vì sao trong chư thiên vạn giới lại đột nhiên xuất hiện một cường giả. Chủ tể cảnh không rõ lai lịch như vậy, điều này rất không hợp lý. Theo lý, việc chứng đạo chủ tể cảnh phải chấn động đất trời, vô cùng ồn ào. Không thể nào lại có thể im lặng, không hiểu sao lại xuất hiện một tôn như vậy. Lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người vì hắn xuất hiện mà kinh ngạc, cho nên cũng liền không để ý đến những chuyện trong đó. Bất quá theo thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhiều người bắt đầu nghiên cứu vật này, bọn họ đối với bí mật trên người Lý Thanh Phong cảm thấy rất hứng thú. Bởi vậy một chút cường giả am hiểu thôi diễn cũng bắt đầu từ từ thôi diễn lai lịch của Lý Thanh Phong. Lúc ấy, Lý Thanh Phong mặc dù biết hết thảy, nhưng cũng không thể nói gì, dù sao hắn cũng biết lai lịch của mình có chút bất chính. Nếu lúc này chính mình đứng ra, chẳng phải là tự mình thừa nhận sự thật lai lịch bất chính. Bởi vậy lúc ấy mặc dù trong lòng Lý Thanh Phong cũng thoáng có chút khó chịu, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì, cứ như vậy một mực chờ tại kiếm các thái sơ của mình. Tiếp đó cũng không đi ra, cứ như vậy từ từ tu luyện, mà ở bên ngoài, những người giỏi thôi diễn, rất nhiều cường giả, cũng cuối cùng thông qua một chút xíu manh mối, rốt cuộc tìm ra liên hệ giữa Lý Thanh Phong và Địa Sát lão quỷ. Hơn nữa bọn họ kinh sợ phát hiện, tu vi chủ tể cảnh của Lý Thanh Phong lại có lai lịch bất chính. Hắn không phải thông qua thủ đoạn chính thống gì mà chứng đạo, ngược lại dựa vào một chút thủ đoạn tà môn ma đạo. Hết sức quỷ dị, lúc ấy, vì việc này, một lần nữa đẩy Lý Thanh Phong và Địa Sát lão quỷ lên đỉnh điểm dư luận. Rất nhiều người bắt đầu chú ý đến liên hệ giữa bọn họ. Bởi vậy, sau khi biết lai lịch bất chính của Lý Thanh Phong, một chút cường giả đã tìm tới cửa, bức bách Lý Thanh Phong nói ra bí mật của mình. Bất quá Lý Thanh Phong cũng vô cùng khéo léo, hắn dứt khoát nói chuyện này có liên quan đến Địa Sát lão quỷ. Bản thân mình hoàn toàn không biết gì. Muốn tìm thì hãy đi tìm Địa Sát lão quỷ. Thật sự, lời này của Lý Thanh Phong nghe thật sự quá giống trốn tránh trách nhiệm. Ngay từ đầu rất nhiều người tự nhiên không tin, nhưng bất kể thế nào, Lý Thanh Phong dù sao cũng là một cường giả chủ tể cảnh. Những người khác dù muốn bắt hắn cũng phải tiêu phí một cái giá không nhỏ. Mà cái giá này rất nhiều người không chịu nổi. Bởi vậy, những cường giả tới cửa kia, dù muốn bức bách, cuối cùng vẫn không dám động thủ. Cuối cùng, bọn họ vẫn phải thông qua một số cường giả giỏi thôi diễn để suy đoán xem lời Lý Thanh Phong có chính xác hay không. Tình huống sau đó cũng vượt ngoài dự kiến của vô số người. Kết quả suy diễn lại cho thấy lời Lý Thanh Phong nói hoàn toàn chính xác. Hắn căn bản không biết bí mật tấn thăng chủ tể cảnh ở đâu. Người thực sự biết bí mật chủ tể cảnh chỉ sợ chỉ có một mình Địa Sát lão quỷ. Theo lý thuyết, cho dù bọn họ ép hỏi Lý Thanh Phong, cũng căn bản không thể ép hỏi ra được gì. Cách duy nhất có hiệu quả là đi tìm Địa Sát lão quỷ. Bởi vậy cứ như vậy, Lý Thanh Phong cũng rất dễ dàng tránh được một kiếp. Có thể ngay cả chính hắn cũng không ngờ mình lại giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Bất quá nhẹ nhõm thì nhẹ nhõm, sau chuyện này, đại đa số người cũng đều biết tình huống cụ thể của Lý Thanh Phong. Biết hắn không phải đường đường chính chính đột phá, cũng biết thực lực của hắn so với những chủ tể cảnh đột phá chính thống khác có vẻ hơi yếu. Cũng có nghĩa là hắn là một hàng giả, bất quá dù thế nào thì cũng là hàng giả, vẫn mạnh hơn rất nhiều so với cường giả hỗn nguyên cảnh bình thường. Dù sao chủ tể cảnh và hỗn nguyên cảnh hoàn toàn là hai cảnh giới. Một trời một vực, dù là chủ tể cảnh yếu nhất cũng có thể dễ dàng đánh giết cường giả hỗn nguyên cảnh mạnh nhất. Trừ phi ngươi giống như Vệ Tông có hai loại chí cao chi lực, cộng thêm bản thân đã từng là một cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, có tất cả lý giải của cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, thì mới có thể dễ dàng vượt qua khoảng cách giữa chủ tể cảnh và hỗn nguyên cảnh, để dễ dàng đánh giết cường giả chủ tể cảnh. Mà trong toàn bộ chư thiên vạn giới, có thể làm được điều này, chỉ sợ chỉ có một mình Vệ Tông. Những người khác cho dù mạnh đến đâu, thiên phú nghịch thiên thế nào, có nhiều pháp bảo hơn nữa, hỗn nguyên cảnh vẫn chỉ là hỗn nguyên cảnh, trong mắt chủ tể cảnh vẫn chỉ là sâu kiến. Ngươi có nhiều thủ đoạn, nhiều pháp bảo hơn nữa, trong mắt một chủ tể cảnh cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Thực lực của ngươi dù mạnh thế nào, bất quá chỉ là một con sâu kiến lớn hơn một chút. Hắn chỉ cần khẽ vươn tay là có thể dễ dàng bóp chết ngươi. Cái này đã hoàn toàn không cùng cấp độ. Bởi vậy, lúc trước bọn họ thấy thực lực của Vệ Tông chỉ ở hỗn nguyên cảnh, rất nhiều người có vẻ kinh ngạc như vậy. Theo họ nghĩ, thực lực Vệ Tông biểu hiện đã hoàn toàn khác với hỗn nguyên cảnh. Đương nhiên đây đều là chuyện sau này. Quay lại chuyện của Lý Thanh Phong, hắn vì bị một số cường giả thôi diễn, cho nên liền bình yên vô sự tránh được một kiếp này. Còn ở một bên, những cường giả kia thông qua thôi diễn cũng biết được bí mật để hỗn nguyên cảnh dễ dàng tấn thăng. Chủ tể cảnh chỉ có Địa Sát lão quỷ biết, bởi vậy rất nhiều người cũng bước lên con đường đi tìm Địa Sát lão quỷ. Chỉ có điều, một điều đáng tiếc là Địa Sát lão quỷ nào có dễ dàng bị tìm thấy như vậy. Địa Sát lão quỷ cái gì cũng không giỏi, chỉ giỏi trốn tránh, hắn mà tìm một chỗ trốn đi, muốn tìm được hắn thật sự quá khó khăn, hơn nữa bản thân Địa Sát lão quỷ cũng có thực lực thâm sâu khó lường. Cho dù tìm được hắn, có thể đánh bại được hắn không, vẫn là một chuyện rất khó khăn, thậm chí không cẩn thận đã trúng mai phục của hắn, dù là cường giả chủ tể cảnh cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Chương 2216, tìm hiểu, bởi vậy bất kể thế nào, chuyện này sau một trận gió nổi mây phun, rất nhiều người sau thời gian dài rằng giặc, cuối cùng vẫn không tìm thấy tung tích của Địa Sát lão quỷ. Ý định trước đây của họ cũng dần phai nhạt, đến cuối cùng, phát hiện thực sự không tìm thấy tung tích của Địa Sát lão quỷ. Rất nhiều người cũng từ bỏ ý định trước đó. Nếu tìm không thấy thì thôi vậy, dù sao họ cũng không thể dành toàn bộ thời gian vào việc tìm kiếm vô mục đích như vậy. Cuộc tìm kiếm này đã kéo dài rất nhiều năm, mà Địa Sát lão quỷ trong nhiều năm như vậy vẫn trốn gắt gao ở địa bàn của mình. Nhờ sức mạnh ô uế yểm hộ, qua nhiều năm như vậy càng không ai có thể tìm được hắn. Đương nhiên, một số cường giả thập phần mạnh mẽ vẫn có thể tìm ra sự tồn tại của Địa Sát lão quỷ. Chỉ có điều những cường giả này căn bản không để Địa Sát lão quỷ vào trong lòng. Họ cũng không để ý đến bí mật trên người Địa Sát lão quỷ. Cho nên tự nhiên không cần thiết phải ra tay, cứ như vậy, Địa Sát lão quỷ cũng dễ dàng tránh được một kiếp này. Bất quá, mặc dù rất nhiều người không còn tìm kiếm hắn, nhưng sau này hắn muốn đứng ra cũng rất khó khăn, bởi vậy sau này Địa Sát lão quỷ hầu như không bao giờ xuất hiện bằng chân thân. Chân thân của hắn vĩnh viễn ẩn trong quan tài, bắt đầu từ từ tu luyện, còn hắn thì phân hóa ra vô số phân thân, rồi hành tẩu trong chư thiên vạn giới. Chỉ có điều, chuyện này không có mấy người biết, những chuyện này đều là chuyện về sau. Bởi vậy lúc này, qua lời kể của Địa Sát lão quỷ, Vệ Tông cũng nhanh chóng hiểu ra toàn bộ chân tướng sự việc. Theo lý thuyết, ngay từ đầu, Địa Sát lão quỷ lấy được một khúc xương vô cùng thần kỳ, rồi luyện hóa nó thành một loại đan dược có thể giúp người khác tấn thăng chủ tể cảnh. Sau đó dùng đan dược này để đầu độc đồ đệ của mình là Lý Thanh Phong, để Lý Thanh Phong đi ám toán mình, đồng thời tiết lộ thông tin của mình, cuối cùng sắp xếp những cường giả khác đi vây công mình. Kết quả cuối cùng thì hắn 10 giỏ trúc múc nước, công dã tràng, tất cả chỗ tốt đều bị Lý Thanh Phong hớt tay trên. Thực chất, chỉ là một chuyện rất đơn giản như vậy, hoàn toàn không phức tạp như hắn tưởng tượng lúc trước. Không thể không nói, Địa Sát lão quỷ này đúng là không đủ may mắn, cái gì tốt cũng không giành được, ngược lại đồ vật trong tay đều đưa ra ngoài. Còn Lý Thanh Phong là người duy nhất kiếm lời được, có thể nói, nhờ lần đánh cược này, dù bán rẻ sư phụ, mất đi chỗ dựa, nhưng bản thân đã lấy được vô số lợi ích, bản thân cũng đột phá đến chủ tể cảnh, xem như đứng trên đỉnh chư thiên vạn giới. Chỉ có thể nói, có được cũng có mất, mà những thứ đã mất, trong mắt người khác có thể quan trọng hơn những thứ hắn có được. Nhưng với Lý Thanh Phong, những gì hắn có được lớn hơn nhiều so với những gì đã mất. Hắn mất đi dù là sự che chở của sư phụ, nhưng thực lực của sư phụ vĩnh viễn là của sư phụ, không phải của hắn. Chỉ có thực lực của bản thân mới là mạnh nhất, còn trong mắt Vệ Tông, Lý Thanh Phong này quả thực ngu xuẩn hết thuốc chữa. Trong mắt Vệ Tông, Lý Thanh Phong mất đi không chỉ riêng sự che chở của Bàng Gian, mà quan trọng hơn là tiền đồ tương lai của hắn. Với thủ đoạn của Bàng Gian, giúp hắn đột phá đến chủ tể cảnh không phải chuyện khó. Hơn nữa còn không giống như đan dược của Địa Sát lão quỷ, mang nhiều tác dụng phụ, gần như đoạn tuyệt căn cơ. Lý Thanh Phong chỉ nhìn chúng một chút lợi nhỏ, chỉ vì cái trước mắt, tuy có đột phá đến chủ tể cảnh, nhưng cũng đồng thời không còn khả năng tiến bộ, có thể nói là tự hủy tương lai. Hơn nữa, đồng thời không có sư phụ che chở, cùng sư phụ trở mặt thành thù. Phải biết, Bàng Gian là một tồn tại cường đại đến mức nào, người khác e ngại ông còn không kịp, mà Lý Thanh Phong là đệ tử duy nhất của Bàng Gian. Đáng lẽ phải là người hưởng trước ánh trăng gần hồ, nhưng hắn lại dứt khoát đẩy chỗ tốt đó đi, còn đẩy mình lên vị trí đối lập với Bàng Gian. Trong toàn bộ chư thiên vạn giới, Vệ Tông không tìm được ai ngu xuẩn hơn tên này. Người khác có thể tiếp xúc được một chút khí tức trên người Bàng Gian đã mừng rỡ không thôi, còn Lý Thanh Phong thì lại trực tiếp đẩy Bàng Gian đi. Chỉ có thể nói, Vệ Tông cũng không biết phải nói gì cho phải. Lý Thanh Phong tuy khiến Địa Sát lão quỷ thấy hắn có tâm cơ, nhưng trong mắt Vệ Tông, gã này chính là một kẻ ngu xuẩn, từ đầu đến cuối đều ngu xuẩn, tất cả những tâm cơ kia chỉ là chút mưu kế nhỏ, không tính là đại trí tuệ. Hắn chỉ quan tâm cái được mất nhất thời, quan tâm chút lợi nhỏ, nhưng không nhìn thấy đại cục, không thể nhìn thấu mọi chuyện từ một góc độ lớn hơn, cũng không nhìn xa, không nhìn thấu kế hoạch tương lai của mình. Hắn chỉ quan tâm đến cái trước mắt, chỉ cần có được chút lợi trước mắt, vậy là đủ rồi, dù cho sau đó là vực sâu vạn trượng, hắn cũng không sợ hãi mà đi tới chỗ vực sâu đó. Nhưng hướng tới vực sâu thì kết quả cuối cùng chỉ là tan xương nát thịt. Vì chút lợi nhỏ mà cuối cùng tự mình rơi vào kết cục tan xương nát thịt. Có đáng không? Đặc biệt là khi vốn dĩ có một con đường lớn, đi theo đó là một tương lai sáng lạn, nhưng hắn lại không chọn con đường đó, chẳng lẽ không phải quá ngu sao? Không, thật sự là quá ngu, ngu xuẩn đến mức không có thuốc chữa. Lý Thanh Phong quả thực ngu đến mức ăn vào máu rồi. Ngay khi Vệ Tông lắc đầu thở dài, Địa Sát lão quỷ bên kia dường như cũng nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Thản nhiên nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì, Lý Thanh Phong quả thực rất ngu, chỉ là ta không hiểu, với ngươi, không, hay là thân phận và địa vị của Bàng Gian năm đó. Tại sao lại tu Lý Thanh Phong, một kẻ mà mặc kệ là thực lực, tâm tính hay thiên phú đều không có gì nổi bật làm đệ tử thân truyền. Hơn nữa còn là đệ tử thân truyền duy nhất, một vị trí quan trọng như vậy tại sao lại cho Lý Thanh Phong, mà không phải chọn người khác tốt hơn. Nên biết, trong kiếm giới, thứ khác có thể không nhiều, chứ thiên kiêu yêu nghiệt thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Người mạnh hơn Lý Thanh Phong nhiều vô kể, vì sao ngươi lại không chọn bọn họ mà lại chọn Lý Thanh Phong? Đây cũng là điều mà Địa Sát lão quỷ không hiểu trước đó. Hắn không ngờ rằng với thân phận địa vị trước đây của Bàng Gian, tại sao lại thu Lý Thanh Phong làm đồ đệ, Lý Thanh Phong căn bản không xứng. Đương nhiên, hắn không biết rằng Bàng Gian sở dĩ làm vậy là vì cha của Lý Thanh Phong từng cứu mạng ông, để báo đáp, nên mới thu Lý Thanh Phong làm đồ đệ. Bất quá dù sao, Vệ Tông cũng không muốn nhắc lại chuyện này, vì năm đó Bàng Gian đã hết tình hết nghĩa với Lý Thanh Phong. Ông đã làm những gì tốt nhất có thể, chỉ là Lý Thanh Phong hoàn toàn không đi chính đạo, hoàn toàn coi lời ông như gió thoảng qua tai, cái gì cũng không nghe. Ngược lại còn oán hận ông, vậy thì cho dù Bàng Gian giỏi nhẫn nhịn đến đâu cũng không thể nhịn được. Bởi vậy, lúc này nghe Địa Sát lão quỷ nói xong, Vệ Tông chỉ chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên nói thì đừng nói, chuyện này ngươi còn chưa đủ tư cách biết, hơn nữa chúng ta đang thảo luận vấn đề của ngươi, ngươi lại hỏi ngược lại ta, rốt cuộc là có ý gì? Lời của Vệ Tông có chút băng lãnh, ánh mắt cũng dần trở nên vô cùng âm lãnh. Thấy cảnh này, cho dù là Địa Sát lão quỷ, lúc này cũng bị sợ hết hồn. Hắn thấy vẻ mặt của Vệ Tông dần trở nên bất thiện, liền vội vàng ngậm miệng, không nói gì thêm. Chương 2217, vận mệnh. Đến mức này, Địa Sát lão quỷ đã nói hết những chuyện trước đây của mình cho Vệ Tông. Theo lý thuyết sau đó muốn kéo dài thời gian cũng không dễ dàng như vậy. Vốn dĩ để kéo dài thời gian, hắn đã nói rất chi tiết về chuyện của mình, lại còn bắt đầu kể từ đầu, đem toàn bộ hết thảy đều nói hết. Bất quá bây giờ hắn còn có chút lòng nóng như lửa đốt, chính là hắn coi như đã trì hoãn nhiều thời gian như vậy, cũng là tận lực kéo dài thời gian lâu như vậy. Nhưng mà cái sự tình ba tên kiếm chủ tới cứu hắn theo dự liệu vẫn như cũ còn chưa xảy ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói ba tên kia cho đến bây giờ cũng chưa giải quyết được đối thủ của bọn hắn sao? Điều này không khỏi cũng quá bất thường. Phải biết lúc này Bàng Gian mặc dù cường đại, nhưng mà thực lực chẳng mấy chốc sẽ suy yếu. Không có khả năng lúc này bọn hắn vẫn không có cách nào giải quyết Bàng Gian. Mà về phía Bàng Nguyệt Giao bên kia thì càng có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, Bàng Nguyệt Giao tấn thăng chúa tể cảnh cũng không lâu, so với Phiêu Miểu kiếm chủ, nàng căn cơ vẫn còn quá yếu, bởi vậy Phiêu Miểu kiếm chủ không nói những cái khác, áp chế Bàng Nguyệt Giao vẫn là rất đơn giản, coi như không giết được nàng, nhưng mà thông qua Phiêu Miểu chi đạo của mình áp chế triệt để Bàng Nguyệt Giao. Sau đó đến đây cứu Địa Sát lão quỷ, hẳn là cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ là Phiêu Miểu kiếm chủ bên này vẫn không có một chút động tĩnh nào. Địa Sát lão quỷ lúc này sắc mặt có chút âm tình bất định. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn không biết rằng không gian này chung quanh tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn không giống với bên ngoài. Cho dù hắn vừa rồi đã cố gắng trì hoãn thời gian lâu như vậy, nhưng mà ở bên ngoài mà nói cũng chỉ mới qua một sát na mà thôi. Theo lý thuyết, mặc kệ Địa Sát lão quỷ có kéo dài thời gian ở chỗ này như thế nào, hoàn toàn đều vô ích, cho nên Vệ Tông lúc này căn bản vốn không hoảng hốt, chỉ là lạnh nhạt nhìn hắn biểu diễn, mặc cho hắn kéo dài thời gian như thế nào, Vệ Tông chỉ cười mà không nói. Mà lúc này đây, chuyện trước đã nói xong, muốn tiếp tục kéo dài thời gian chỉ có thể nghĩ cách từ chỗ khác. Bởi vậy Địa Sát lão quỷ trước đó đã cố ý hỏi lại Vệ Tông một câu, muốn gợi chuyện Vệ Tông, để hắn tiếp tục giới thiệu về mình. Chỉ có điều Vệ Tông căn bản vốn không mắc mưu, hoặc có lẽ Vệ Tông thật sự cảm thấy Địa Sát lão quỷ không xứng biết chuyện của mình, cho nên hắn căn bản không nói gì. mà ngược lại nói một câu, khiến địa sát lão quỷ hoàn toàn im miệng. Mà lúc này đây, sau khi địa sát lão quỷ im miệng, bầu không khí bên trong vùng không gian này đột nhiên trở nên có chút yên tĩnh quỷ dị. Trước đó, địa sát lão quỷ liên tục mở miệng, nói chuyện của mình, âm thanh còn có thể quanh quẩn trong này. Lúc này hai người đều im miệng, mảnh không gian này lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Địa sát lão quỷ lúc này trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Giống như có một vạn con kiến đang bò, cả người hắn cũng rất vội vàng, muốn kéo dài thời gian từ những chỗ khác. Bây giờ hắn chắc chắn không muốn chiến đấu với Bàng Gian, hoặc có lẽ là Vệ Tông, chiến đấu với hắn mà nói không có ích lợi gì. Bây giờ bản thân hắn bị trọng thương, đối mặt với Vệ Tông lúc này, đặc biệt là gia hỏa thần bí này, hắn căn bản nhìn không thấu. Hắn cảm thấy mình đối diện với đối phương, phần thắng sẽ rất thấp. Không thể không nói, địa sát lão quỷ này cái khác chẳng ra sao, nhưng vẫn rất có tự biết mình. Coi như Vệ Tông chỉ có hỗn nguyên cảnh, nhưng hắn vẫn không cảm thấy mình có thể có nắm chắc chiến thắng. Bởi vì trước đó thực lực của Vệ Tông đã làm hắn chấn động. Hắn căn bản không thấy rõ đối phương ra tay như thế nào. Bởi vậy lúc này, sau khi suy tư trong nháy mắt, ánh mắt của địa sát lão quỷ lại chậm rãi rơi vào trên người Vệ Tông đối diện. Lúc này sắc mặt của Vệ Tông căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn tựa hồ đang suy tư những lời mà địa sát lão quỷ đã nói trước đó. Như muốn hoàn toàn tiêu hóa tất cả tin tức, lúc này nhìn thấy Bàng Gian, không, hoặc giả nên nói là Vệ Tông, còn chưa có ý muốn ra tay với mình, địa sát lão quỷ trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tiếp tục nhìn Vệ Tông, gương mặt như có điều suy nghĩ, bắt đầu nghĩ cách giải quyết, coi như bây giờ có nguy cấp thế nào, nhưng mà nhất định sẽ có biện pháp, không có khả năng hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. Mình không thể cứ như vậy mà chết, điều đó không thể xảy ra. Dù sao hắn cũng là cường giả chủ tể cảnh lâu năm. Hắn địa sát lão quỷ đã sống nhiều năm như vậy, sao có thể chết không một tiếng tăm ở nơi này? Vừa nghĩ đến kết quả mình sẽ chết, địa sát lão quỷ hoàn toàn không thể chấp nhận. Ngay khi hắn điên cuồng suy tư, sắc mặt trên mặt cũng đang điên cuồng thay đổi, thì lúc này, dường như là Vệ Tông vừa nghĩ thông suốt mọi chuyện, hắn chậm rãi cúi đầu xuống nhìn địa sát lão quỷ cách đó không xa. Nhìn sắc mặt âm tình bất định của đối phương, trên mặt Vệ Tông luôn lộ ra nụ cười gằn, hắn tự nhiên biết địa sát lão quỷ đang nghĩ gì. Cũng biết mục đích của đối phương là kéo dài thời gian, muốn để người khác đến cứu mình, chỉ tiếc rằng tất cả điều này hắn đều không có cơ hội. Trước đó Vệ Tông cố ý giữ lại mạng của địa sát lão quỷ, mục đích dĩ nhiên là để moi hết bí mật từ miệng hắn. Mà bây giờ địa sát lão quỷ đã nói hết tất cả bí mật, nói cách khác gia hỏa này đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào. Ban đầu, Vệ Tông còn tưởng rằng trên người địa sát lão quỷ sẽ có pháp bảo thần bí nào đó. Giống như những người khác đều cho là như vậy, pháp bảo này có thể dễ dàng bồi dưỡng rất nhiều cường giả chủ tể cảnh. Có thể để cường giả hỗn nguyên cảnh dễ dàng đột phá đến chủ tể cảnh. Nhưng bây giờ xem ra, đồ vật này cũng chỉ có một cái, dùng rồi thì không còn cách nào có hiệu lực, nghĩ kỹ lại thì đây mới là tình huống bình thường. Dù sao nếu thật sự có thể dễ dàng đưa hỗn nguyên cảnh hoàn toàn đột phá đến chủ tể cảnh. Vậy trên thế giới này, chỉ sợ cường giả chủ tể cảnh sẽ không hiếm hoi như bây giờ. Chỉ sợ sẽ thật là chủ tể cảnh khắp nơi đi, hỗn nguyên cảnh không bằng chó, mà sở dĩ không tạo thành tình huống như vậy, vẫn là lời giải thích rằng thủ đoạn trong tay địa sát lão quỷ không có tác dụng tốt như vậy. Tuyệt đối có tính hạn chế cực lớn, quả nhiên sau khi nghe lời địa sát lão quỷ, Vệ Tông mới biết đồ vật này có tính hạn chế quá lớn. Thậm chí có thể nói hoàn toàn là một thứ rất vô dụng. Chỉ có thể dùng một lần, cho dù là bản thân địa sát lão quỷ cũng không thể phục chế. Vậy đồ vật này có tác dụng gì đâu? Hoàn toàn không có tác dụng gì, chỉ có thể nói đã tạo ra một quái thai như Lý Thanh Phong. Nhưng hắn đắc ý một đoạn thời gian, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, cho nên nói sau này, rất nhiều cường giả năm đó theo đuổi cũng chỉ hóa thành công dã tràng. Bọn họ đã bỏ ra rất nhiều tinh lực và thời gian để tìm tung tích của địa sát lão quỷ. Mặc dù lúc đó họ không tìm được, nhưng nếu tìm được thì phải làm sao? Bọn họ có thể lấy được gì từ địa sát lão quỷ chứ? Không có gì cả, cho nên lúc này Vệ Tông lắc đầu, lòng tham của con người tóm lại cũng là vô tận, ngay cả những cường giả chúa tể cảnh cũng không ngoại lệ. Cho dù họ đã tu luyện đến cảnh giới như vậy, đã đạt đến đỉnh phong của chư thiên vạn giới, nhưng trong lòng họ vẫn có lòng tham của mình, muốn có được nhiều hơn, mà đôi khi có lòng tham cũng không nhất định là chuyện tốt. Tham càng nhiều, rất có thể chẳng những không nhận được gì, mà còn mất đi những thứ vốn có. Chuyện này không ai nói trước được, không ai biết thế giới sẽ biến đổi như thế nào, không ai biết vận mệnh sẽ đùa giỡn với mình ra sao. Vận mệnh là thứ thay đổi thất thường nhất, cho dù là cường giả chủ tể cảnh bình thường cũng không dám nói mình nhìn thấu được sức mạnh vận mệnh. Trên thực tế, xem như một trong tứ đại sức mạnh chí cao, ngay cả cường giả chủ tể cảnh bình thường vẫn bị nó chế ước. Muốn hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh, đâu có đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói, thật sự quá khó khăn. Chương 2218, thủ đoạn. Đến tận lúc này, địa sát lão quỷ đã lo lắng đến cực hạn, hắn vốn cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rằng chẳng mấy chốc sẽ có người tới cứu mình, nhưng không ngờ, dù hắn trì hoãn thời gian lâu như vậy, vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, Điều này khiến Địa Sát lão quỷ có chút không thể chấp nhận. Hắn không hiểu tại sao lại như vậy, chẳng lẽ nói ngay cả ba người kia cũng không giải quyết được đối thủ của bọn họ sao? Hay là, thế giới này là do Vệ Tông động tay chân gì đó, khiến họ không thể tìm thấy, hay là cả hai đều có thể xảy ra? Nghĩ đến đây, Địa Sát lão quỷ trong lòng lập tức vô cùng lo lắng. Sau một khắc, ánh mắt hắn không ngừng lấp lóe, dường như đang suy nghĩ cách để trốn thoát. Lúc này Vệ Tông tự nhiên cũng nhận ra ý định của hắn. Nhưng trước mặt Vệ Tông, hắn còn muốn trốn thoát thì quả thực quá ngây thơ. Vệ Tông căn bản không có ý định buông tha hắn. Lão già này đã tính toán mình từ đầu. Hắn luôn nghĩ cách mưu đồ bí mật trên người mình. Vì điều này mà Vệ Tông không thể buông tha hắn. Theo lý thuyết, Địa Sát lão quỷ hôm nay nhất định phải chết. Ngay lúc Vệ Tông có ý nghĩ này, Địa Sát lão quỷ cũng dường như cảm nhận được điều gì. Hắn nhìn Vệ Tông trước mặt, sắc mặt có chút khó coi. Tựa hồ từ ánh mắt của Vệ Tông, hắn nhìn ra sát khí lạnh thấu xương, cũng hiểu được ý của Vệ Tông. Đối phương chắc chắn không buông tha mình. Theo lý thuyết, lần này rất rõ ràng là tai kiếp khó thoát. Nghĩ đến đây, lòng Địa Sát lão quỷ đột nhiên thắt lại. Hắn không muốn chết là điều chắc chắn, dù sao tu luyện đến bước này đã vô cùng khó khăn. Nếu có thể, ai muốn chết đâu, nhưng thực tế là, dù hắn không muốn chết cũng phải xem Vệ Tông có đồng ý hay không. Với thực lực của Vệ Tông, giải quyết Địa Sát lão quỷ này quá đơn giản. Trước đó sở dĩ giữ hắn lại chỉ là để moi hết bí mật từ người hắn. Mà bây giờ bí mật đã bị moi ra, vậy hắn còn tác dụng gì nữa? Đương nhiên là đã mất đi bất kỳ tác dụng nào. Lúc này, Vệ Tông thậm chí không muốn che giấu nữa. Trong mắt hắn tràn đầy sát cơ, nhìn Địa Sát lão quỷ cách đó không xa. Vệ Tông đã mất hết kiên nhẫn. Lúc này, Địa Sát lão quỷ cũng ý thức được điều gì. Hắn chậm rãi đứng lên, sau đó có chút không thể tin được lùi lại. Ngươi muốn giết ta? Địa Sát lão quỷ có chút hiểu ra. Sau đó ngay lập tức, hắn cũng biết không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Lúc này đối mặt với Vệ Tông lộ sát cơ, hắn nhất định phải quyết định, muốn phân rõ sinh tử với Vệ Tông, nếu không mọi chuyện sẽ không kịp nữa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vậy lúc này, Địa Sát lão quỷ cuối cùng không tiếp tục ẩn giấu thực lực của mình. Một cỗ sức mạnh ô uế cực kỳ kinh khủng bùng phát ra từ người hắn. Sau một khắc, bao trùm cả người hắn, lớp bao phủ đó che Địa Sát lão quỷ, khiến cơ thể gầy gò của hắn phình to lên như thổi bong bóng. Phải biết rằng lúc đầu cơ thể của hắn gầy yếu như một bộ xương khô. Toàn thân chỉ còn lại một lớp da bọc, xương cốt có thể nhìn thấy rõ ràng. Ở tình trạng này, gần như có thể thấy huyết nhục trên người hắn đã hoàn toàn biến mất. Cả người hắn vốn đã vô cùng kinh khủng, người bình thường thấy hình dáng quỷ quái của Địa Sát lão quỷ chỉ sợ đều đã sợ chết khiếp. Mà bây giờ, trên người Địa Sát lão quỷ lại xảy ra một biến đổi quỷ dị. Những huyết nhục đã biến mất hoàn toàn lại đột nhiên sinh trưởng trở lại. Chỉ có điều hoàn toàn là huyết nhục màu đen như mực. Hơn nữa da trên toàn thân hắn cũng bắt đầu chuyển sang màu đen thẳm. Đồng thời, con người của hắn cũng không hiểu sao biến thành màu trắng quỷ dị. Cả người Địa Sát lão quỷ đang phình to ra, thân thể từ gầy yếu trở nên càng ngày càng cường tráng. Rất nhanh trong sự biến đổi điên cuồng của hắn, một hình tượng Địa Sát lão quỷ hoàn toàn khác biệt lại xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Lúc này Địa Sát lão quỷ có thân thể to lớn hơn trước rất nhiều. Vệ Tông đứng trước mặt hắn lúc này cũng chỉ đến bụng hắn. Địa Sát lão quỷ lúc này cao gần gấp đôi Vệ Tông. Hơn nữa thân thể cường tráng không tưởng tượng nổi, từng thớ cơ bắp nổi rõ, cứng rắn vô bầy uy lực của mình. Quỷ dị hơn nữa là, trên những cơ bắp khổng lồ trên người Địa Sát lão quỷ còn mọc ra những khối xương cốt đen như mực, bao phủ những vị trí yếu hại, trông dữ tợn và kiên cố. Hơn nữa trên đầu Địa Sát lão quỷ cũng mọc ra những xương cốt giống mũ giáp, bảo vệ hoàn toàn đầu của hắn, và lúc này, ngay cả hai cánh tay của hắn cũng hoàn toàn biến thành hai thanh đao xương khổng lồ. Thấy một màn này, ngay cả Vệ Tông cũng hơi nhíu mày, hắn không ngờ Địa Sát lão quỷ còn có lá bài tẩy như vậy. Xem ra muốn thực sự giải quyết ra hỏa này vẫn phải tốn chút sức lực. Dù sao Địa Sát lão quỷ cũng là cường giả chủ tể cảnh có tiếng tăm. Hắn đã tu luyện không biết bao nhiêu năm, trong khoảng thời gian dài như vậy, việc nắm giữ một vài át chủ bài là chuyện rất bình thường. Bởi vậy những người trước đó rõ ràng thấy Địa Sát lão quỷ bị trọng thương cũng không dám ra tay. Nguyên nhân chính là ở đây, trên người Địa Sát lão quỷ vẫn còn nhiều át chủ bài. Nếu hắn có thủ đoạn gì, đột nhiên chuyển bại thành thắng, thì không ai nói trước được, nhưng lúc này Địa Sát lão quỷ trong mắt Vệ Tông cũng chỉ là hơi phiền phức một chút. Dù sao với thực lực của hắn thì Địa Sát lão quỷ lúc này dù có dãy dụa thế nào, dù có dùng thủ đoạn gì cũng vô ích, trước thực lực tuyệt đối thì tất cả thủ đoạn vớ vẩn cũng chỉ là mây khói thoáng qua mà thôi. Như gà đắt chó xanh, dễ dàng bị đánh tan, đây chính là Vệ Tông bây giờ tự tin. Lúc này, hắn đã nắm giữ hai loại sức mạnh chí cao, đã cường đại đến mức chính hắn cũng không rõ ràng tình trạng của mình là gì. Đừng nói là Địa Sát lão quỷ, toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, có ai mạnh hơn Vệ Tông lúc này hay không, đều khó mà nói. Bởi vì ngay cả Vệ Tông cũng không rõ mình bây giờ đã đạt đến cấp độ nào. Có thể những lão quái vật ẩn mình nhiều năm kia mạnh hơn Vệ Tông, nhưng việc có thể đánh bại Vệ Tông lúc này hay không lại là một chuyện khác. Lúc này, đối mặt với khí thế hung hăng của Địa Sát lão quỷ, Vệ Tông chỉ nhíu mày chứ không có bất kỳ biểu hiện nào khác. hắn ngược lại tỏ ra một vẻ đạm nhiên, sau đó nhìn Địa Sát lão quỷ đối diện, mặc cho hắn thi triển thủ đoạn. Lúc này, Vệ Tông thể hiện sự tự tin tuyệt đối, mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì, hắn đều căn bản không quan tâm. Chương 2219, giao thủ. Mà Địa Sát lão quỷ thấy Vệ Tông lúc này mặt không biểu tình, dáng vẻ tựa hồ không để ý chút nào, trong lòng hắn càng thêm lạnh lẽo, bởi vì rất rõ ràng, lúc này Vệ Tông đang nắm chắc phần thắng, cho dù thấy hắn đã lộ lá bài tẩy, vẫn hoàn toàn không có vẻ gì ngoài ý muốn, điều này ngược lại khiến Địa Sát lão quỷ có chút kinh hoàng. Thực tế, nếu Vệ Tông lộ ra một chút biểu hiện bất ngờ, hắn đã không đến mức kinh hoàng như bây giờ, bởi vì việc Vệ Tông tỏ ra bất ngờ chứng minh rằng ít nhất hắn vẫn còn chút không hiểu rõ về thực lực hoặc át chủ bài của mình. Vậy mà lúc này, Vệ Tông lại không hề kinh ngạc, không thèm để ý chút nào, điều này chứng tỏ đối phương căn bản không coi thủ đoạn của mình ra gì. Theo lý thuyết, thực lực của đối phương phải mạnh hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Cho dù mình dùng át chủ bài cũng chẳng ăn thua gì. Nếu thật sự là như vậy, thì quả là quá tuyệt vọng. Đối với Địa Sát lão quỷ, dù hắn sử dụng át chủ bài, cũng không phải đối thủ của Vệ Tông, điều này khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Địa Sát lão quỷ có vẻ mặt khó coi, nhưng đã đến tình cảnh này, nói gì cũng muộn, lúc này hắn chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, khi đã triệt để không nể mặt mũi với Vệ Tông, chỉ có thể chiến đấu không ngừng, quyết một trận tử chiến với Vệ Tông. Trong không gian này, cuối cùng chỉ có một người sống sót, và liệu người đó có phải là Vệ Tông hay không vẫn chưa chắc chắn. Cuối cùng, vào thời điểm này, Địa Sát lão quỷ đã hoàn toàn từ bỏ mọi ảo tưởng. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có ý chí chiến đấu thuần túy. Rốt cuộc đến bước này, tất cả khí tức trên người hắn bùng nổ, lộ ra vô cùng kinh khủng. Trước đây, hắn luôn từ chối chiến đấu, luôn trốn tránh, điều đó thực chất là hạn chế thực lực của hắn. Nhưng bây giờ, hắn không còn quan tâm nữa, chỉ chiến đấu thôi, sợ cái gì? Có thể nói, lúc này Địa Sát lão quỷ mới ở trạng thái đỉnh phong hoàn chỉnh thực sự. Đối mặt với Vệ Tông, ánh mắt hắn hoàn toàn trở nên lạnh băng, sau một khắc, cả người Địa Sát lão quỷ trực tiếp biến mất giữa không trung. Biến mất vô cùng đột ngột, ngay cả Vệ Tông cũng hơi nhíu mày, vì ngay trong nháy mắt đó, thậm chí hắn cảm thấy mình đã mất dấu vết của Địa Sát lão quỷ. Như thể đối phương trống rỗng xuất hiện rồi biến mất khỏi thế giới này. Phải biết, không gian này hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Vệ Tông. Vậy mà Địa Sát lão quỷ vẫn có thể biến mất không một tiếng động trong không gian hắn kiểm soát. Không thể không nói, Địa Sát lão quỷ tu luyện lâu như vậy, quả thực vẫn có chút tài năng, Vệ Tông đã xem nhẹ đối phương, điều đó quả thực không nên. Nghĩ đến đây, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng hơi tập trung tinh thần. Dù sao, dù thế nào, khinh địch cũng không thích hợp, đặc biệt là khi đối phương không phải kẻ yếu, mà là một cường giả chân chính ở cảnh giới chúa tể. Do đó vẫn không nên sơ suất. Thế là mang nghĩ đó, sau một khắc, mắt Vệ Tông hơi lóe lên, rất nhanh, hắn lại lần theo được dấu vết của Địa Sát lão quỷ. Lần này, hắn dựa vào sự am hiểu về đạo thời không, trực tiếp phong tỏa vị trí của Địa Sát lão quỷ bằng sức mạnh. Dù Địa Sát lão quỷ có dùng thủ đoạn nào để tránh né việc bị truy tìm khí tức, Vệ Tông vẫn trực tiếp dùng pháp tắc thời không để ngược dòng tìm về dấu vết trong quá khứ, khóa chặt khí tức của hắn, thông qua sự liên kết và rối rắm giữa thời không, bất kể Địa Sát lão quỷ trốn ở đâu, dùng thủ đoạn gì, đều không thể thoát khỏi sự truy tìm này. Theo lý thuyết, bằng cách vượt qua thời không, Vệ Tông lại một lần nữa bắt được hắn. Lúc này, Địa Sát lão quỷ đã lặng lẽ đến gần Vệ Tông, sau đó, một khắc sau, hắn đột nhiên phá không gian mà ra, tung tả hữu hai đao vào lưng Vệ Tông, hai đao này tung ra cực kỳ hung mãnh, ngay trong khoảnh khắc chúng chém tới, Vệ Tông đã hơi có cảm giác bị thương, đao còn chưa đến, nhưng Vệ Tông đã bị thương trước, hai đao này dường như vượt qua nhân quả, hoàn toàn không dựa vào quy tắc thời không, trực tiếp tác động lên nhục thể của Vệ Tông, không thể không nói, Địa Sát lão quỷ quả thực có chút tài năng, đến cả Vệ Tông cũng không ngờ rằng mình lại bị trúng đao một cách khó hiểu như vậy. Dù Vệ Tông đã phong tỏa vị trí của hắn trước đó, nhưng vẫn không tránh được hai đao này, chỉ thấy sau một khắc, hai vết thương đan chéo xuất hiện trên lưng Vệ Tông, và rất nhanh trở nên đen như mực, thậm chí lan rộng khắp thân Vệ Tông, sức mạnh đen như mực này chính là sức mạnh dơ bẩn. Cơ thể Vệ Tông nhanh chóng hư thối và bốc mùi hôi, như thể bị cả thế giới ruồng bỏ, như thể thế giới đang phỉ nhổ cơ thể hắn, và tất cả điều này là do hai đao vừa rồi gây ra. Hai đao này quả thực tạo ra kết quả khó có thể tưởng tượng. Thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông vẫn không thay đổi, còn Địa Sát lão quỷ thì yên tâm hơn một chút khi thấy hai đao chém trúng Vệ Tông mà Vệ Tông không hề né tránh, may mắn là thực lực của đối phương không kinh khủng đến mức ngay cả đao của mình cũng không chém nổi. Cứ như vậy, mình ít nhất vẫn còn chút hy vọng, nhưng rất nhanh, sắc mặt của lão quỷ vẫn vô cùng nghiêm trọng, vì hắn biết Vệ Tông trước mặt không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Hắn không thể vì chút chiến quả nhỏ mà đắc ý, vẫn phải tiếp tục tấn công, không được cho đối phương cơ hội thở dốc. Thế là sau một khắc, nhìn Vệ Tông không xa phía trước, Địa Sát lão quỷ tiếp tục bổ tới. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc hắn chém tới, thân thể Vệ Tông trực tiếp biến mất giữa không trung, hắn cũng biến mất không một tiếng động, hai đao của Địa Sát lão quỷ trực tiếp rơi vào khoảng không. Thậm chí cảm giác hoàn toàn vượt qua thời không vừa rồi cũng biến mất. Lúc này, Địa Sát lão quỷ cũng hơi cau mày, hoàn toàn mất dấu vết của Vệ Tông, căn bản không tìm được đối phương ở đâu. Một khắc sau, thân thể Vệ Tông từ từ xuất hiện không xa Địa Sát lão quỷ. Lúc này, thân thể hắn đã hoàn toàn hư thối, trông rất kinh khủng, nhưng dù bị thương nghiêm trọng đến vậy, vẻ mặt Vệ Tông vẫn vô cùng đạm nhiên, không hề tỏ ra kinh ngạc chút nào. Sở dĩ hắn có thể như vậy, tự nhiên là vì hai đao này tuy nhìn tạo ra vết thương nặng cho hắn, nhưng với Vệ Tông, vẫn chẳng là gì cả. Chương 2220, khó chơi. Với thực lực của Vệ Tông, dù hai đao này gây ra ảnh hưởng nhất định cho hắn, nhưng dù sao ảnh hưởng vẫn có hạn. Lúc này, cơ thể Vệ Tông gần như đang hư thối và tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, loại mùi này giống hệt mùi trên người Địa Sát lão quỷ. Bây giờ Vệ Tông cuối cùng cũng biết mùi trên người Địa Sát lão quỷ là gì. Thì ra là do ảnh hưởng của loại sức mạnh này, ngay cả Địa Sát lão quỷ cũng không thể loại bỏ ảnh hưởng đó. Tuy nhiên, rất nhanh, một luồng sức mạnh u ám lóe lên trên cơ thể Vệ Tông. Sau một khắc, cơ thể Vệ Tông vốn đang không ngừng thối rữa bắt đầu từ từ chuyển biến về trạng thái trước đó. Rất nhanh, những chỗ thối rữa đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Trong chớp mắt, cơ thể Vệ Tông đã khôi phục nguyên dạng, trông không hề bị tổn thương. Thấy cảnh này, Địa Sát lão quỷ không khỏi nhíu mày, sau đó nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Đây là sức mạnh thời gian. Hắn hơi há hốc mồm, rõ ràng có chút kinh ngạc. Sức mạnh thời gian rất ảo diệu và thần kỳ. Theo những gì hắn biết, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, số người lĩnh ngộ sức mạnh thời gian dường như rất ít. Không có mấy người, ngay cả hắn cũng không biết rõ có bao nhiêu người lĩnh ngộ loại sức mạnh này. Và việc Vệ Tông cho thấy sức mạnh thời gian đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Dù sao, sức mạnh thời gian quá thần kỳ, ví dụ, lúc này hắn đã gây ra vết thương rất nghiêm trọng cho Vệ Tông. Nếu Vệ Tông không có sức mạnh thời gian, thì việc khôi phục vết thương này vẫn tốn không ít sức lực. Đối với Vệ Tông, đó cũng là một tổn thất không nhỏ, nhưng nhờ có sức mạnh thời gian, hắn có thể dễ dàng đảo ngược thời gian trên cơ thể, khôi phục lại trạng thái trước khi bị thương. Việc sử dụng sức mạnh này có thể giảm hao tổn đến mức thấp nhất. Mặc dù sẽ tiêu hao một lượng sức mạnh nhất định, nhưng so với trước đây, vẫn nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, với sức mạnh thời gian, Vệ Tông gần như có một cơ thể bất tử, bất kể Địa Sát lão quỷ gây ra vết thương lớn đến mức nào. Chỉ cần không thể giết chết hắn trong một đòn, thì hắn sẽ có khả năng hồi phục vô hạn. Điều này quá kinh khủng, mà việc giết chết bằng một đòn chí mạng thì quá khó. Vì thực lực của cả Địa Sát lão quỷ và Vệ Tông lúc này có vẻ tương đương. Mặc dù Vệ Tông chỉ có thực lực hỗn nguyên cảnh, nhưng Địa Sát lão quỷ không dám coi thường hắn, vì khí tức và uy áp trên người đối phương gần như đã đạt đến trình độ chúa tể cảnh. Do đó, Địa Sát lão quỷ coi Vệ Tông là một cường giả chúa tể cảnh. Đối mặt với một cường giả chúa tể cảnh khác, hắn căn bản không thể giết chết trong một đòn. Hai đao vừa rồi đã đủ mạnh, nhưng khi rơi vào người Vệ Tông, cũng chỉ gây ra những vết thương không nặng không nhẹ, và Vệ Tông chỉ cần vận dụng nhẹ nhàng sức mạnh thời gian đã có thể loại bỏ vết thương đó. Hiện tại xem ra, Vệ Tông còn rắc rối hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Đối diện với Vệ Tông trong trạng thái này, Địa Sát lão quỷ rất khó tìm thấy lợi thế, do đó, lúc này lông mày hắn nhíu chặt, như thể đang suy nghĩ cách đối phó với Vệ Tông, và lúc này, vì Địa Sát lão quỷ không ra tay, Vệ Tông cũng sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Sau một khắc, Vệ Tông bước ra một bước, trực tiếp biến mất trong không gian. Lúc này, không gian giữa trời và đất dường như cũng đang tan vỡ. Từng đường nứt vỡ xuất hiện trong không gian, sau đó, toàn bộ không gian đen tối này bị cắt thành từng mảnh vụn, và những mảnh vụn này cũng bao bọc cả Địa Sát lão quỷ. Lúc này, Địa Sát lão quỷ cảm thấy không gian xung quanh không ngừng vỡ vụn, cơ thể của mình cũng xoay tròn không ngừng trong không gian đó. Sau đó, cơ thể của mình vỡ thành vô số mảnh, bị phong ấn vào các không gian hoàn toàn khác nhau. Thấy cảnh này, sắc mặt Địa Sát lão quỷ cũng hơi đổi. Sau đó, những mảnh cơ thể bị phong ấn trong các không gian khác nhau của hắn đều hóa thành vô số khói đen. Những khói đen này cố gắng vùng vẫy, xuyên qua các không gian tan vỡ, sau đó ngưng tụ lại với nhau trong hư không vô tận, tái tạo lại hình dạng ban đầu. Vừa rồi thật là nguy hiểm. Nếu hắn phản ứng chậm một chút, đợi khi không gian tan vỡ hoàn toàn, cơ thể hắn sẽ bị chia cắt thành vô số mảnh, bị phong ấn hoàn toàn trong các không gian khác nhau, muốn thoát ra sẽ vô cùng khó khăn. Không thể không nói, thực lực của Vệ Tông quả thực là khó đối phó đến mức đáng sợ. Bản thân chỉ hơi lơ là một chút, rất có thể sẽ trúng kế của hắn. Và theo Địa Sát lão quỷ thấy lúc này, sự kinh khủng của Vệ Tông vẫn chỉ là một mặt, mặt khác là thủ đoạn của hắn quá quỷ dị và phức tạp. Hắn không thể đoán trước được Vệ Tông sẽ sử dụng thủ đoạn gì tiếp theo. Thủ đoạn của hắn thậm chí còn thần bí hơn cả mình. Lúc này, Vệ Tông đã hoàn toàn khác với Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian trước đây. Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian dựa vào kiếm đạo chính thống để nghiền ép. Ông khinh thường việc dùng các thủ đoạn hỗn tạp, chỉ dùng một kiếm thôi, một kiếm giáng xuống, mặc kệ là ác quỷ hay quái vật, cuối cùng đều phải trở về cát bụi, đó chính là một kiếm phá vạn pháp, kiếm của ông giáng xuống, bất kỳ đối thủ nào cũng phải khuất phục, đó là con đường kiếm đạo chính thống. Còn Vệ Tông lúc này, dù danh xưng là chuyển thế của Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian, nhưng cách thức của ông lại hoàn toàn khác với Bàng Gian. Ông lại sử dụng đủ loại thủ đoạn quỷ dị, không ngừng quấy rối đối thủ, Không thể không nói, cách này cũng không hề dễ dàng, cái này khiến Địa Sát lão quỷ lúc này cảm thấy rất khó chịu. Mà bây giờ, hắn lại đã mất dấu vết của Vệ Tông, muốn tìm được đối phương đã khó khăn hơn một chút, cũng không biết Vệ Tông rốt cuộc ở nơi nào, sau một khắc lại sẽ từ nơi nào xuất hiện, tiếp đó bất ngờ ra đòn chí mạng cho mình. Không thể không nói lúc này Địa Sát lão quỷ vẫn rất khó chịu. Mà đúng lúc hắn ôm ý nghĩ như vậy thì, sau một khắc, Vệ Tông trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn, cách đó không xa, và khi Vệ Tông vừa xuất hiện, Địa Sát lão quỷ cũng đột nhiên run rẩy cả người, dường như cảm nhận được điều gì, ngay sau đó hắn chậm rãi nghiêng đầu sang, vừa vặn chạm ánh mắt với Vệ Tông. Chương 2221, thật sự đánh không lại. Lúc này, nhìn thấy Vệ Tông, trong mắt Địa Sát lão quỷ rõ ràng tràn đầy kinh hãi. Hắn theo bản năng khẩn trương trong nháy mắt, tiếp đó liền thấy Vệ Tông trực tiếp vung một chưởng về phía hắn. Một chưởng này tràn đầy màu đen như mực, trong lòng bàn tay hắn có một vòng xoáy đen đang chậm rãi xoay tròn. Nhìn cái vòng xoáy xoay chậm chậm này, Địa Sát lão quỷ cảm giác như linh hồn mình bị hút vào. Tiếp đó, sau một khắc, thân thể Địa Sát lão quỷ triệt để vỡ vụn, toàn bộ bị hút vào trong vòng xoáy đen kịt, và ở trong vòng xoáy đen kịt này, thân thể Địa Sát lão quỷ không ngừng va chạm, tựa hồ muốn lao ra, nhưng đối với Vệ Tông mà nói, làm sao có thể dễ dàng để hắn lao ra như vậy. Sau một khắc, bàn tay Vệ Tông đột ngột nắm chặt, ngay sau đó, vòng xoáy đen kịt cũng trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn. Trong một cái chớp mắt, vô số sức mạnh kết thúc tích tụ trong vòng xoáy, triệt để bùng nổ, phóng thích ra, ầm ầm, tiếng nổ lớn như khai thiên lập địa bắt đầu sinh ra. Trong không gian cực kỳ thu hẹp lại sinh ra một năng lượng cực lớn, có thể nói là một năng lượng khổng lồ kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi. Loại năng lượng kết thúc này xung kích mạnh mẽ, trực tiếp nhấn chìm Địa Sát lão quỷ đang bị vây trong đó. Và Địa Sát lão quỷ cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn dưới sự xung kích của năng lượng kinh khủng này. Trong lòng hắn lập tức bùng lên một tầng ánh sáng mờ ảo. Hắn cảm giác lần này nếu sơ sẩy một chút, thật sự có thể nguy hiểm đến tính mạng, bởi vậy hắn gần như không cần suy nghĩ, thân thể triệt để hư hóa, vô số sức mạnh dơ bẩn kinh khủng bao phủ lấy thân thể. Trong nháy mắt, cả người hắn đã biến thành hóa thân của sự dơ bẩn. Ở thời điểm này, hắn đã không còn là thực thể con người nữa, mà chỉ là một khái niệm dơ bẩn. Hắn đã biến bản thân thành một khái niệm, một quy tắc, và khi khái niệm này sinh ra, vô số sức mạnh kết thúc xung kích qua người hắn, vậy mà lại xuyên qua thân thể hắn, cảm nhận được tất cả những gì đang xảy ra, ngay cả Vệ Tông ở bên ngoài cũng khẽ nhíu mày. Tiếp đó, sau một khắc, hắn lộ ra một nụ cười như có điều suy nghĩ, không thể không nói, Địa Sát lão quỷ này thật sự đã mang đến cho hắn không ít kinh ngạc. Thủ đoạn này quả thực ngay cả Vệ Tông cũng không nghĩ đến. Địa Sát lão quỷ dù sao cũng đã chìm đắm trong cảnh giới chúa tể nhiều năm. Một số thủ đoạn thật sự rất thần kỳ và kỳ lạ. Thật ra, thủ đoạn khái niệm hóa thân thể này, ngay cả Vệ Tông cũng lần đầu nghe thấy, hơn nữa thủ đoạn này rất cao cấp và ảo diệu, có thể nói, thủ đoạn này là khi một người lĩnh ngộ một loại sức mạnh đến trình độ cao siêu mới có thể thi triển. Được, hơn nữa thủ đoạn này cũng rất đáng để Vệ Tông tham khảo. Sau một khắc, trong không gian hắc ám đã sụp đổ hoàn toàn trên tay Vệ Tông. Thân thể Địa Sát lão quỷ chậm rãi hiện ra, lúc này trông hắn có chút chật vật không chịu nổi, mặc dù hắn đã quy tắc hóa bản thân, nhưng rõ ràng trạng thái này dù là hắn cũng không thể duy trì lâu dài. Bởi vì bản thân trạng thái này rất nguy hiểm, nếu ở trong đó quá lâu, rất dễ dàng biến mình thành quy tắc thật sự, giống như những cường giả được gọi là hồng mông cảnh, bọn họ đã hoàn toàn hòa nhập vào thiên đạo, hóa thành một bộ phận của thiên đạo, và nếu Địa Sát lão quỷ cũng như vậy, cũng sẽ giống như bọn họ, triệt để hóa thành quy tắc, trở thành một phần của chư thiên vạn giới này, sau này hắn có thể thật sự trở thành pháp tắc dơ bẩn, tiếp đó hoàn toàn nghe theo ý chí của thiên đạo. Từ nay về sau sẽ không còn tư tưởng của riêng mình, mà hoàn toàn đã biến thành một con rối, điều này tự nhiên không phải điều Địa Sát lão quỷ muốn thấy. Bởi vậy hắn cảm thấy mình có chút không chịu nổi dưới tình huống quy tắc hóa này, thì không khỏi phải giải khai trạng thái quy tắc hóa, nhưng lúc này, mặc dù sức mạnh kết thúc xung kích đầu tiên trong không gian đã biến mất hoàn toàn, nhưng một chút dư ba phía sau vẫn còn, gây ra không ít ảnh hưởng đến Địa Sát lão quỷ, lúc này trong Địa Sát lão quỷ có vẻ hơi thảm hại. Thân thể có chút tàn khuyết, bên trái thiếu một mảng, bên phải thiếu một mảng, thậm chí cả khuôn mặt cũng chỉ còn một nửa, trông vừa kinh khủng vừa ghê tởm. Thật sự, khi cảm nhận được sức mạnh kết thúc này, ngay cả Địa Sát lão quỷ cũng đột nhiên run rẩy, bởi vì lực lượng này thật sự quá mức kinh khủng và cực đoan. Hắn vốn cho rằng sức mạnh uế của mình đã đủ kinh khủng và cực đoan, nhưng trước sức mạnh kết thúc của Vệ Tông, hắn mới cảm nhận được sức mạnh uế của mình, vậy mà chẳng là gì cả. Sức mạnh uế rất khủng bố, nhưng trước mặt kết thúc, vẫn phải bị kết thúc. Cảm nhận được sự vĩ đại của sức mạnh kết thúc, trong lòng Địa Sát lão quỷ đã hoàn toàn cẩn trọng và hoảng sợ đến cực hạn. Hắn vốn nghĩ rằng sức mạnh thời gian của Vệ Tông đã đủ kinh khủng và khó chơi, nhưng không ngờ Vệ Tông lại còn nắm giữ một sức mạnh kinh khủng khác. Lực lượng này thậm chí không hề kém sức mạnh thời gian. Đối phương đồng thời có hai loại sức mạnh này, quả thực là một tồn tại không thể chiến thắng. Sức mạnh thời gian khiến hắn gần như bất tử, mình dù dùng hết thủ đoạn cũng khó gây ra thương tổn thực sự cho hắn. Còn loại sức mạnh quỷ dị kinh khủng kia, lại khiến Vệ Tông có sát thương vô cùng lớn. Theo lẽ thường thì đến lúc này, mình muốn giết Vệ Tông là vô cùng khó khăn, còn đối phương muốn giết mình lại rất đơn giản, mâu mạnh nhất và khiên mạnh nhất đều nằm trong tay đối phương. Điều này khiến mình đánh thế nào? Trong một khoảnh khắc, sắc mặt Địa Sát lão quỷ trở nên vô cùng khó coi. Bây giờ hắn không nghĩ ra mình còn cách nào để lật ngược tình thế. Vào lúc này trước mặt Vệ Tông, hắn cảm giác bất kỳ thủ đoạn nào của mình cũng đều vô ích. Mình dù sử dụng thủ đoạn gì cũng sẽ bị đối phương dễ dàng né tránh. Còn đối phương chỉ cần hơi động tay, mình sẽ rất khó chống đỡ. Vừa rồi ngay cả con át chủ bài khác của mình cũng đã dùng, cũng chỉ miễn cưỡng bảo toàn được tính mạng trước thủ đoạn của hắn. Nhưng trên người vẫn bị thương không nhẹ, đối với Địa Sát lão quỷ bây giờ, đã không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Bởi vì dù chiến đấu thế nào, kết cục cuối cùng của hắn cũng chỉ có một chữ, chết. Mà lúc này bị vây ở đây, hắn lại không thể trốn thoát. Có thể nói đối với Địa Sát lão quỷ, thật sự là gọi trời không thấu, kêu đất không nghe, đánh không lại, chạy không thoát, quả thực là bất đắc dĩ đến cực hạn. Chương 2222, hối hận, giữa trời đất này còn có lúc nào khó chịu hơn thế này không? Mặc kệ hắn làm như thế nào cũng đều không có tác dụng gì. Hơn nữa ba tên giúp đỡ mà hắn đã ký thác rất nhiều hy vọng, đến bây giờ vẫn chưa tới, cũng không biết tình hình cụ thể của bọn họ bây giờ thế nào. Rốt cuộc là bọn họ cũng đã chết và không lo được cho mình, hay là căn bản không hề để ý đến mình, căn bản không muốn đến cứu mình. Bây giờ Địa Sát lão quỷ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn cũng cảm thấy vô cùng kiềm chế và khó chịu. Lúc này, nhìn Địa Sát lão quỷ ở phía trước cách đó không xa, Vệ Tông chỉ khẽ cười ở khóe miệng. Tiếp đó hắn từng bước tiến về vị trí của Địa Sát lão quỷ. Mặc dù thủ đoạn mà Địa Sát lão quỷ vừa thể hiện quả thật khiến mắt hắn sáng lên, nhưng cũng chỉ có thế, sự khác biệt về thực lực giữa hai người là một trời một vực. Có khoảng cách rất lớn, căn bản không phải Địa Sát lão quỷ có thể dễ dàng san bằng bằng bất kỳ thủ đoạn nào. Mặc dù đối phương trong cảnh giới chủ tể cũng đã được coi là tương đối lợi hại, nhưng so với Vệ Tông bây giờ, vẫn không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Nhìn thấy Vệ Tông tiến về phía mình, Địa Sát lão quỷ cũng nghiến răng, hắn cũng biết tiếp tục tự oán trách, tiếp tục than vãn như vậy cũng không phải là biện pháp. Vẫn là phải tiếp tục chiến đấu, bởi vậy, thân thể hắn nhảy lên giữa không trung, rất nhanh lại biến mất trong không gian. Vệ Tông cũng trong nháy mắt mất dấu vết của Địa Sát lão quỷ. Nhưng chỉ sau một khắc, hắn đã bắt được dấu vết của Địa Sát lão quỷ. Rất đơn giản, Vệ Tông đã sử dụng khóa chặt không gian trước đó, hoàn toàn bắt được bóng dáng của Địa Sát lão quỷ. Bây giờ Địa Sát lão quỷ dù chạy đến đâu, cũng không thể thoát khỏi sự khóa chặt của Vệ Tông. Bởi vậy, dù Địa Sát lão quỷ ẩn nấp rất kỹ, nhưng vị trí cụ thể của hắn đã bị Vệ Tông nhìn thấu. Lúc này, Địa Sát lão quỷ lại xuất hiện từ một góc chết nào đó trong không gian. Và khi hắn vừa xuất hiện, ánh mắt Vệ Tông cũng chậm rãi xoay qua, trực tiếp rơi vào hướng mà hắn xuất hiện. Nhìn thấy ánh mắt Vệ Tông đột nhiên quay lại, Địa Sát lão quỷ cũng trực tiếp sợ đến gần chết. Hắn căn bản không nghĩ tới, mình vừa mới đi ra đã bị Vệ Tông phát hiện. Chuyện này sao có thể? Đây chính là độn thuật mà mình tu luyện nhiều năm, có thể nói trong cảnh giới chủ tể gần như không ai có thể phát hiện ra mình. Vệ Tông này đã làm bằng cách nào? Và khi hắn đang nghĩ như vậy, Vệ Tông bước ra một bước, lại tiến về phía Địa Sát lão quỷ. Nhìn thấy cảnh này, Địa Sát lão quỷ nghiến răng, không dám do dự nữa. Hắn tiếp tục nhảy lên, tiếp đó lại đột nhiên biến mất giữa không trung. Khi xuất hiện lại lần nữa, Địa Sát lão quỷ đã dứt khoát xuất hiện bên cạnh Vệ Tông. Hai người gần như chỉ cách nhau một tấc, rất gần, ở khoảng cách gần như vậy, hai thanh đao trong tay Địa Sát lão quỷ lóe lên, hướng thẳng đến cổ Vệ Tông mà chém, trông như một đao, trực tiếp muốn chém đầu Vệ Tông. Đối mặt với một đao nhanh đến cực hạn, Vệ Tông chỉ hơi lim dim mắt, và khi hắn nhắm mắt lại, dường như trời đất này đều không còn tồn tại, và khi trời đất không tồn tại, bản thân Vệ Tông đương nhiên cũng biến mất, bởi vì lúc này khái niệm về cả con người hắn đều biến mất ngay tại chỗ. Dường như ở đây không còn Vệ Tông, mà chỉ còn là một mảnh hư vô, bởi vì khái niệm Vệ Tông là một người đã hoàn toàn không tồn tại. Chiêu này thực ra là Vệ Tông học được từ Địa Sát lão quỷ. Khái niệm hóa bản thân, hoặc có lẽ là quy tắc hóa, và Vệ Tông lúc này chắc chắn có thể suy một ra ba. Tiếp tục kéo dài chiêu này đến tận gốc rễ, đó chính là hủy diệt hoàn toàn khái niệm của bản thân. Như vậy chẳng phải là bản thân mình căn bản không có khái niệm, tức là hoàn toàn hư vô. Khi Địa Sát lão quỷ chém một đao, chỉ chém vào một mảnh hư vô, đương nhiên không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Vệ Tông. Lúc này gặp phải tình huống này của Vệ Tông, Địa Sát lão quỷ trong lòng gần như kinh ngạc không nói nên lời. Hắn tự nhiên nhận ra chiêu này của Vệ Tông có sự tương đồng với chiêu của mình vừa rồi, và thậm chí Vệ Tông còn xâm nhập hơn, vận dụng hoàn mỹ hơn. Hắn tự nhiên thấy được, Vệ Tông mới lĩnh ngộ pháp môn này, nhưng thế mà đã có thể vận dụng đến mức độ như vậy. Không thể không nói Vệ Tông này có phần quá biến thái. Chỉ có thể nói không hổ là Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian chuyển thế. Ngộ tính này có thể nói là xưa nay chưa từng có và sau này cũng không còn ai. Hắn có chút xấu hổ, khi lại thấy cảnh này, Địa Sát lão quỷ lúc này trong lòng càng trở nên tuyệt vọng. Đối phương lại không thể giết chết, mà sức tấn công lại vô cùng mạnh mẽ. Kinh khủng nhất là, ngộ tính lại vô cùng lợi hại. mình vừa sử dụng thủ đoạn gì đối phương có thể ngay sau đó sao chép được. Hơn nữa còn vận dụng lợi hại hơn cả mình, đối thủ như vậy thì làm sao mà đánh. Tu luyện nhiều năm như vậy, đây là lần đầu hắn gặp phải một đối thủ khiến mình hoàn toàn không còn sức lực để chống trả. Hắn thật sự không còn bất kỳ ham muốn chiến thắng đối phương nào nữa. Bởi vì đối phương trước mặt hắn đơn giản là không thể chiến thắng. Mặc dù theo lẽ thường, trên đời này không có cái gọi là đối thủ không thể chiến thắng. Nhưng Vệ Tông lúc này lại mang đến cho hắn cảm giác là thật sự không thể chiến thắng, mình dù làm cách nào cũng không thể chiến thắng hắn. Trước đây, Địa Sát lão quỷ căn bản không thể tưởng tượng được, làm sao có thể có người khiến mình không còn ý định chiến thắng đối phương. Nhưng bây giờ khi hắn nhìn thấy Vệ Tông, hắn đã thật sự cảm nhận được điều này. Theo lẽ thường lúc này Địa Sát lão quỷ đã hoàn toàn không còn gì để chống đỡ. Trên thực tế, nhiều người từng cảm thấy bất lực như vậy trước Vệ Tông. Những người là đối thủ của Vệ Tông, họ quá quen thuộc với cảm giác này, sức mạnh của Vệ Tông là toàn diện. Trước mặt đối phương, người thật sự cảm thấy chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiếp đó lại trốn không thoát, loại tuyệt vọng này từng chút một thôn phệ tâm linh ngươi. Đến cuối cùng khiến ngươi căn bản đã triệt để mất hết hy vọng. Cho dù là lúc chết, vẫn ở trong tuyệt vọng hoàn toàn. Bởi vậy, đối nghịch với Vệ Tông là ngu xuẩn nhất, vì kẻ địch của Vệ Tông căn bản sẽ không có bất kỳ kết cục tốt đẹp nào. Đến giờ phút này, Địa Sát lão quỷ mới ý thức được điểm này. Ngược lại hắn bây giờ rất hối hận đến cực hạn, hắn trước kia không làm gì tốt. Nhất định phải đi trêu chọc Bàng Gian khi đó, bây giờ tạo thành kết quả như vậy cũng là hắn gieo gió gặt bão. Không liên quan đến người khác, trước kia nếu không phải hắn đi trêu chọc Bàng Gian, bây giờ cũng không đến nỗi rơi vào kết cục này. Chương 2223, thân tử đạo tiêu. Cho nên rơi vào tình trạng bây giờ, chính là hắn gieo gió gặt bão, cũng không có gì đáng nói, mà nếu Địa Sát lão quỷ có thể lưu manh một chút. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Lúc này nhìn Địa Sát lão quỷ cách đó không xa, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên. Địa Sát lão quỷ đã sống quá lâu, hiện tại hắn sẽ không để Địa Sát lão quỷ tiếp tục sống nữa. Thế là, trong một cái nháy mắt, Vệ Tông trực tiếp đi tới trước mặt Địa Sát lão quỷ. Sau một khắc, sức mạnh kết thúc đen như mực trong tay Vệ Tông đột nhiên lóe lên, trực tiếp bao phủ hoàn toàn thân thể Địa Sát lão quỷ. Địa Sát lão quỷ căn bản không kịp phản ứng, liền hoàn toàn bị kết thúc chi lực của Vệ Tông bao trùm. Tiếp đó, sau một khắc, Vệ Tông nhẹ nhàng nắm chặt tay, chỉ nghe thấy một tiếng oanh, cả người lão quỷ bỗng nhiên nổ tung. Thân thể hắn trực tiếp vỡ vụn, không hề có chút phản kháng nào, cứ như vậy triệt để hóa thành vô số cho bụi. Địa Sát lão quỷ, cứ như vậy thân thể tan biến. Tiếp đó, chuyện này vẫn chưa xong, chỉ thấy sau một khắc, trên thiên đạo, tiếng oanh minh không ngừng, một đạo lại một đạo tiếng oanh minh kinh khủng bắt đầu vang vọng. Trong toàn bộ chư thiên vạn giới, không ít cường giả cảm nhận được cảnh tượng này, bọn họ có chút hoảng sợ ngẩng đầu không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chuyện này đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Đã lâu đến mức thậm chí khiến nhiều cường giả đã quên mất cảnh tượng này. Kỳ thực, bình thường cường giả bước thứ ba ngã xuống sẽ có thiên sinh dị tượng. Tỷ như huyết vũ các loại, mà cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong bước thứ ba ngã xuống thì dị tượng càng thêm kinh khủng. Lúc này giữa thiên địa đã xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Thậm chí như thiên địa muốn triệt để hỏng mất, mà trên thiên đạo đã xuất hiện từng đạo vòng xoáy vô cùng kinh khủng. Cả phiến thiên địa tựa hồ đã biến thành huyết hồng sắc. Cảnh tượng kinh khủng và quỷ dị này, cuối cùng khiến không ít cường giả nhớ lại mà kinh hãi. Lần trước cảnh tượng này xuất hiện là vào vạn năm trước, khi Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian và năm tôn kiếm chủ có một trận chiến kinh khủng. Lúc đó năm tôn kiếm chủ toàn bộ ngã xuống, một ngày đó cũng xuất hiện dị tượng khủng bố như vậy. Cảnh tượng kỳ dị này đại biểu có cường giả chủ tể cảnh vẫn lạc. Đây là chuyện không thể tưởng tượng, kinh hãi đến nhường nào. Phải biết, cường giả chủ tể cảnh đã là đỉnh phong của toàn bộ chư thiên vạn giới. Rốt cuộc ai có thể giết bọn họ? Trước kia, cường giả chủ tể cảnh ngã xuống là do đụng phải Thái Sơ kiếm chủ đang ở trạng thái tột cùng. Còn bây giờ, vị cường giả ngã xuống này là ai, và ai đã giết hắn? Đương nhiên, bây giờ cũng chỉ là dị tượng vừa mới bắt đầu, điều này nói rõ cường giả chủ tể cảnh kia chưa hoàn toàn chết. Chỉ là khoảng cách cái chết không còn xa. Lúc này, trên đại đạo của chư thiên vạn giới, một đạo đại diện cho ô uế, lúc này đang chậm rãi héo rút, và trên con đường này, một cỗ sức mạnh đen như mực bàng bạc, sâu xa và không thể tưởng tượng nổi hơn đang bao trùm triệt để lên con đường đó. Phải biết, ô uế đại diện cho một loại lực lượng cực đoan và quỷ dị. Nhưng bây giờ cỗ sức mạnh bao trùm đến lại còn cực đoan hơn, quỷ dị hơn, trước loại lực lượng này, ô uế cũng có chút bất lực, dường như ô uế cũng có chút e ngại sức mạnh kinh khủng này. Nó đang không ngừng co vào, và càng co vào, cỗ lực lượng kia càng bao phủ đến không ngừng, thậm chí muốn hủy diệt hoàn toàn đạo ô uế đen như mực này. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng này, đạo ô uế đen như mực kia tự nhiên muốn phản kháng. Chỉ tiếc mặc kệ hắn cố gắng hết sức thế nào, trước lực lượng kinh khủng này, hắn vẫn không có chút sức chống cự nào. Cỗ sức mạnh kinh khủng này dĩ nhiên chính là chung kết chi đạo của Vệ Tông, kết thúc là một trong tứ đại sức mạnh chí cao, so với các đạo khác của chư thiên vạn giới, có lực áp chế kinh khủng, trước chung kết chi đạo, bất kỳ đạo nào cũng có vẻ kém hơn một bậc. Lúc này, trước thủ đoạn của Vệ Tông vừa rồi, cả cơ thể lẫn thần hồn của Địa Sát lão quỷ đều đã bị Vệ Tông trực tiếp làm cho tan biến. Theo lý mà nói, hắn bây giờ đã hồn phi phách tán, triệt để bỏ mình, nhưng vì hắn là cường giả chủ tể cảnh, phải biết, với cấp bậc cường giả này, cho dù tiêu diệt hết cả thần hồn lẫn nhục thân, vẫn không thể đánh giết hắn, vì đạo của hắn vẫn còn, lúc hắn chứng đạo, dấu ấn lưu lại trên đạo vẫn còn, chỉ cần có dấu ấn này, hắn có thể trùng sinh từ đạo của mình bất cứ lúc nào. Chỉ cần đạo không diệt, hắn sẽ không bao giờ chết, đây chính là điểm khác biệt giữa chúa tể và các cường giả khác. Khó đối phó hơn rất nhiều, vì vậy, muốn đánh giết một cường giả chủ tể cảnh, phải tiêu trừ hoàn toàn đạo của hắn, đây gọi là thân tử đạo tiêu, không chỉ phải giết người, mà còn phải xóa đạo của họ, một khi đạo bị tiêu trừ, dấu vết của người đó mới bị gạt bỏ vĩnh viễn khỏi thế giới này. Toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ mất hết mọi dấu vết của người đó. Không ai nhớ đến người đó nữa, những dấu vết người đó từng để lại đều biến mất, không ai có thể nhớ giữa thiên địa này từng tồn tại một tôn cường giả chủ tể cảnh tên là Địa Sát lão quỷ, thậm chí, những người từng có quan hệ với người đó đều sẽ quên mối quan hệ đó. Trong lúc Vệ Tông chuẩn bị gạt bỏ hoàn toàn đạo của Địa Sát lão quỷ, ở một nơi khác, Thiên Cơ lão nhân cũng cảm nhận được điều gì đó, ông hơi ngẩng đầu, nhìn về phía vị trí thiên đạo, trong ánh mắt thoáng qua vẻ mặt phức tạp, với cảnh giới của ông, tự nhiên có thể cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra. Sư đệ đồng môn của ông, Địa Sát lão quỷ, đang gặp tai họa ngập đầu, đạo của đối phương sắp bị xóa đi, một khi đạo bị xóa đi, về sau, trong thiên địa này, mình sẽ không còn người sư đệ này, ngay cả mình cũng sẽ quên mất sự tồn tại này. Thấy cảnh tượng này, mặt Thiên Cơ lão nhân hơi động, ông có chút do dự, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi, vẫn không nói gì, dù sao Địa Sát lão quỷ và ông đã hoàn toàn đi hai con đường khác nhau. Hai người đã khác đạo và mục tiêu, bây giờ Địa Sát lão quỷ gặp nguy hiểm gì cũng là do hắn gieo gió gặt bão. Đó là con đường hắn đã chọn, mình không nên can thiệp, vì vậy, sau khi khẽ thở dài, Thiên Cơ lão nhân hơi cụp mắt xuống, không tiếp tục quan tâm đến chuyện đang xảy ra trên thiên đạo. Ông đã hoàn toàn buông bỏ mọi thứ về Địa Sát lão quỷ. Chương 2224, gạt bỏ, dù sao, có thể dễ dàng gạt bỏ sự tồn tại của Địa Sát lão quỷ. Cho dù là ông cũng rất khó đối phó, so với Địa Sát lão quỷ, Thiên Cơ lão nhân tự biết rõ mình hơn, ông dù sao cũng thấy rõ thiên cơ, với tất cả biến hóa trong thiên địa, ông đều mẫn cảm hơn, khi đạo của Địa Sát lão quỷ bị che lấp, Thiên Cơ lão nhân là người đầu tiên cảm nhận được, ông cũng cảm nhận được sức mạnh kết thúc kinh khủng đến mức không ai sánh bằng. Sức mạnh này khiến Thiên Cơ lão nhân cũng có chút rung động. Thực ra, đây không phải lần đầu tiên ông cảm nhận được lực lượng kinh khủng này. Trước kia ông đã nhiều lần cảm ứng được, nhưng chỉ là thoáng qua, nên lúc đó dù cảm nhận được, ông cũng không cách nào truy tìm. Còn lần này, ông thực sự cảm nhận được lực lượng này tỏa ra uy lực. Thật là kinh khủng đáng sợ, mà kẻ nắm trong tay sức mạnh kinh khủng này, thực lực cũng cường đại đến không tưởng tượng nổi. Địa Sát lão quỷ gặp phải cường giả như vậy, chết cũng là gieo gió gặt bão, không thể trách người khác, không thể không nói, Thiên Cơ lão nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Lúc này, trên thiên đạo, đạo của Địa Sát lão quỷ đã bị che kín hoàn toàn. Sức mạnh u uế của hắn dù mạnh, nhưng trước lực lượng kết thúc vẫn liên tục bại lui, rất nhanh đã co đầu rút cổ đến cuối cùng, sau đó hoàn toàn rút lại một chỗ, chỉ còn lại một chút nhỏ, còn những chỗ khác đã hoàn toàn bị sức mạnh kết thúc bao phủ. Bây giờ, chút sức mạnh u uế nhỏ bé này bao quanh Địa Sát lão nhân. Căn cơ cuối cùng của hắn, nếu căn cơ này bị tiêu diệt hoàn toàn, Địa Sát lão nhân sẽ bị gạt bỏ hoàn toàn khỏi toàn bộ chư thiên vạn giới. Từ nay về sau không còn ai nhớ đến sự tồn tại của hắn. Nhìn tình hình hiện tại, điều này cũng không còn xa. Lúc này, Vệ Tông hơi nhếch khóe miệng, sau đó không hề do dự, tất cả sức mạnh kết thúc vốn đã chiếm cứ trên đảo U Uế, bắt đầu điên cuồng tấn công vào điểm sức mạnh U Uế cuối cùng. Trước lực lượng kết thúc kinh khủng, sức mạnh U Uế kia không hề có chút phản kháng nào, trực tiếp bị sức mạnh kết thúc bao phủ rồi thôn phệ hết. Tốc độ cắn nuốt cũng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ căn cơ của Địa Sát lão quỷ đã bị thôn phệ hoàn toàn. Biến mất không thấy, ngay lúc này, toàn bộ chư thiên vạn giới vang lên một tiếng ầm vang. Một đạo thiểm điện huyết hồng từ trên trời giáng xuống, sau một khắc, toàn bộ cảnh sắc của chư thiên vạn giới, núi sông, đều biến thành huyết hồng sắc, thiên địa hoàn toàn đỏ, vô số sinh linh, trong tầm mắt chỉ thấy một màu đỏ ngầu, như thi sơn huyết hải, ngoài ra không thấy gì khác, vô số sinh linh cảm thấy kinh khủng, kinh hãi, họ không biết vì sao lại như vậy, những cường giả khác thì thầm bàn tán, họ kinh sợ, cảm khái. Đã nhiều năm như vậy mà lại có một cường giả chủ tể cảnh vẫn lạc. Đây là đại sự kinh thiên động địa, không biết vị chúa tể cảnh đã ngã xuống này là ai? Và ai đã giết hắn? Ở một bên khác, Thiên Cơ lão nhân khẽ lắc đầu, sắc mặt ông hơi ảm đạm, rất rõ ràng ông biết sư đệ của mình, Địa Sát lão quỷ, đã bị xóa bỏ hoàn toàn, và bây giờ là khoảnh khắc cuối cùng ông nhớ đến Địa Sát lão quỷ. Nhưng ngay sau tiếng thở dài đó, trên mặt ông xuất hiện một vẻ mê mang, rốt cuộc ai đã chết? Tại sao mình lại thở dài? Thật kỳ lạ. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này, sau khi thôn phệ hoàn toàn đạo của Địa Sát lão quỷ, Vệ Tông chậm rãi lộ ra một vẻ mặt thỏa mãn, rõ ràng việc thôn phệ hoàn toàn đạo ô uế của Địa Sát lão quỷ khiến hắn cảm thấy rất thích thú. Trung kết chi đạo vốn bao hàm lực lượng cắn nuốt, hòa tan tất cả sức mạnh ô uế vào đạo kết thúc của mình. Vệ Tông thậm chí cảm thấy mình lĩnh ngộ về sức mạnh kết thúc càng lên một tầng cao mới. Hắn cảm thấy mình đang dần trở nên mạnh hơn, thậm chí hắn hiện giờ đã không còn xa chủ tể cảnh. Trên trung kết chi đạo, hắn đã đi rất xa, sau này muốn đột phá lên chủ tể cảnh cũng chỉ còn thiếu một bước chân vào cửa. Là chuyện rất nhanh thôi, trong khi Vệ Tông hoàn thành mọi việc, ở một nơi khác, Bàng Gian đang giao chiến với hai tôn kiếm chủ, dù là Phá Diệt kiếm chủ hay Cực Quang kiếm chủ, thực lực của cả hai đều rất mạnh, và cũng có chút khó chơi, không thể không nói. Hai người vẫn gây ra một số phiền phức cho Bàng Gian lúc này. Dù sao cũng là hai tôn kiếm chủ lâu năm, khả năng khống chế sức mạnh cũng rất hoàn hảo. Lúc này, xung quanh thân thể Bàng Gian hoàn toàn bị vô số tia sáng bao phủ. Những tia sáng này nhìn qua vô hại, nhưng thực tế ẩn chứa sát cơ kinh khủng, mỗi tia sáng đều ẩn chứa sức mạnh xuyên thủng vô số thế giới. Lực lượng này tập trung cao độ, sức xuyên thấu cực kỳ kinh khủng, mỗi tia sáng này đều là kiếm khí biến thành của Cực Quang kiếm chủ. Bao vây Bàng Gian, quấy nhiễu hành động của hắn, nhưng trước cảnh tượng này, mặt Bàng Gian vẫn không hề biểu lộ cảm xúc, dường như hắn không hề quan tâm, nhưng không quan tâm thì không quan tâm, Bàng Gian cũng không có bất kỳ động thái nào khác, vốn Cực Quang kiếm chủ cho rằng Bàng Gian lúc này chắc chắn sẽ phá vỡ sự giam cầm của mình, sau đó dùng các thủ đoạn khác để đối phó với hai người. Nhưng họ không ngờ rằng Bàng Gian lại không có bất kỳ phản ứng nào, dường như hắn không hề quan tâm đến thủ đoạn của họ. Điều này khiến cả hai cảm thấy hơi kỳ lạ, chẳng lẽ Bàng Gian lúc này vẫn còn thủ đoạn khác sao? Trong khi họ đang nghĩ như vậy, đột nhiên thiên địa trở nên đỏ như máu. Đây chính là dị tượng sinh ra khi Địa Sát lão quỷ ngã xuống. Trong chốc lát, họ lập tức biết Địa Sát lão quỷ đã vẫn lạc, và sau một khắc, trên mặt bọn họ cũng giống như Thiên Cơ lão nhân trước đây, lộ ra một tia mê mang, ai đã vẫn lạc? Bất quá bây giờ, bất kể là ai vẫn lạc cũng không liên quan gì đến bọn họ. Việc bọn họ cần làm là đối mặt với Bàng Gian lúc này. Bất kể như thế nào, Bàng Gian dù sao cũng là Thái Sơ kiếm chủ nổi tiếng. Hai người bọn họ khi đối mặt hắn không thể có một chút phân tâm. Bằng không quả thực là chết cũng không biết vì sao. Chương 2225, triển lộ. Lúc này, Bàng Gian hơi cúi đầu, liếc mắt nhìn hai người phía dưới. Hắn kỳ thực không để ý đến hai người kia. Điều hắn nghĩ bây giờ là lần này mình đi ra, mục đích đã hoàn toàn đạt được. Hắn trở về vốn chỉ để giải quyết Lý Thanh Phong và Địa Sát lão quỷ đã giúp hắn tính toán trước kia. Ngoài hai người này ra, những kẻ thù khác đều đã bị hắn giải quyết hoàn toàn từ đời trước. Theo lý thuyết, kẻ thù còn lại của hắn bây giờ chỉ có hai người này. Nhưng đến bây giờ, Lý Thanh Phong trước mặt hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hơn nữa hiện tại tâm thần hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Có thể nói tâm đã chết, hắn lúc này chỉ là một cái xác không hồn. Với trạng thái này của Lý Thanh Phong, dù hắn chết hay không cũng không khác gì nhau. Theo lý thuyết không cần phải để ý đến, còn Địa Sát lão quỷ cũng đã bị Vệ Tông đánh giết triệt để. Theo lý thuyết, hiện tại hai kẻ thù còn lại của hắn đều đã chết. Vậy hắn lúc này đã hoàn toàn không còn ý nghĩa tồn tại. Dù sao, hắn kỳ thực chỉ là một bộ phận của Vệ Tông, lúc trước vân hóa ra chỉ là để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình. Bây giờ tâm nguyện đã hoàn thành, hắn không có bất kỳ lý do gì để tiếp tục chờ đợi. Lúc này, sắc mặt Bàng Gian vô cùng bình thản, hắn đã hoàn toàn nhìn thấu, bất kể là Bàng Gian kiếp trước hay Vệ Tông lần này, kỳ thực đều là chính hắn, không có gì khác biệt, hai người là một thể, hoàn toàn không cần phân biệt người ta, chỉ có khi Bàng Gian và Vệ Tông dung hợp là một thể, họ mới là một cá thể thống nhất. Bởi vậy, lúc này Bàng Gian chậm rãi ngẩng đầu, ở phía không gian bên kia, Vệ Tông đang xé rách không gian, sau đó chậm rãi đi tới, sau khi nhìn thấy ánh mắt Bàng Gian, ánh mắt Vệ Tông cũng nhìn lại, hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, rất nhanh họ liền hiểu ý nhau. Đối mặt với ánh mắt Bàng Gian, Vệ Tông chỉ lắc đầu, ý hắn không phải để Bàng Gian lập tức quay về trong thân thể mình, mà là để Bàng Gian tiếp tục ở bên ngoài hoàn thành tâm nguyện. Sau khi cảm nhận được điều này, ngay cả Bàng Gian cũng có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Vệ Tông muốn nhanh chóng dung hợp, nhưng hiện tại không phải vậy, nhưng rất nhanh, hắn cũng hiểu ý của Vệ Tông. Vệ Tông dùng sức mạnh thời gian đưa Bàng Gian trở lại đỉnh phong kiếp trước. Lúc này, hắn cũng muốn xem Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian thời đỉnh phong rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hiểu được ý Vệ Tông, khóe miệng Bàng Gian hơi nhếch lên, "Được, nếu ngươi muốn xem, vậy ta sẽ cho ngươi xem." Hắn lẩm bẩm một mình, âm thanh rất nhỏ, nhưng mọi người ở hiện trường đều nghe thấy. Nghe xong câu này, cả Cực Quang kiếm chủ và Phá Diệt kiếm chủ đều hơi nghi hoặc. "Xem cái gì? Có ý gì?" Họ tự nhiên không hiểu hàm ý trong lời này, bởi vì câu nói này vốn không phải nói với họ, mà là nói với Vệ Tông đang quan sát cuộc chiến. Vệ Tông lúc này đứng trong kẽ hở không gian cách đó không xa. Ngay cả Phá Diệt kiếm chủ và Cực Quang kiếm chủ cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Dù sao Vệ Tông đã dùng sức mạnh kết thúc, hoàn toàn ngăn cách nhân quả của mình, ngay cả kiếm chủ cấp bậc cũng không phát hiện ra hắn. Chỉ có Bàng Gian bản thân thực lực cường đại, thêm việc vốn là một thể với Vệ Tông, nên mới dễ dàng phát hiện sự tồn tại của Vệ Tông. Lúc này, sau khi Bàng Gian dứt lời, nhìn thấy hai kiếm chủ lộ vẻ không hiểu, Bàng Gian chỉ hơi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau một khắc, thanh trường kiếm đỏ máu trong tay hắn lại lóe lên ánh sáng. Chỉ có điều lần này ánh sáng hoàn toàn khác biệt so với trước. Ánh sáng trước đây tuy cũng mãnh liệt, cũng hết sức cường đại, nhưng khi đó hắn dù sao vẫn chưa ở toàn bộ hình thái. Chỉ dựa vào một luồng kiếm ý mới miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn chủ tể cảnh. Không thể so sánh với lúc này Bàng Gian hoàn toàn đạt tiêu chuẩn đỉnh phong của kiếp trước. Dù là dùng sức mạnh thời gian cưỡng ép nghịch chuyển trở lại, cũng không thể duy trì lâu dài, nhưng bây giờ Bàng Gian có thể phát huy hoàn toàn sức mạnh kiếp trước. Dù chỉ trong nháy mắt cũng đủ, trước ánh hào quang đỏ rực mãnh liệt này, Phá Diệt kiếm chủ và Cực Quang kiếm chủ cảm giác cả người như đang bốc cháy. Họ cảm thấy máu mình đang sôi trào, trong mắt cũng một màu huyết hồng, thậm chí không nhìn rõ những thứ khác, xung quanh thân thể chỉ còn lại ngọn lửa màu đỏ. Đương nhiên, ngọn lửa này không có thật, mà chỉ là cảm giác của họ. Họ cảm thấy cả người đang bốc cháy, rất nhanh sẽ bị hóa thành tro tàn. Cảm nhận được điều này, Cực Quang kiếm chủ và Phá Diệt kiếm chủ hoàn toàn kinh hoàng. Họ biết Bàng Gian đã ra tay, nên tuyệt đối không thể để Bàng Gian ra tay trước, bây giờ cần phải làm là đánh gãy hành động của Bàng Gian. Thế là, sau một khắc, Cực Quang kiếm chủ cả người hóa thành vô số ánh sáng đâm về phía Bàng Gian. Ở phía bên kia, Phá Diệt kiếm chủ cũng đột nhiên cắm tay vào lồng ngực mình. Sau một khắc, một luồng sức mạnh phá diệt cực đoan cường đại trực tiếp bộc phát từ người hắn. Tựa hồ trong thiên địa vạn vật không gì không thể diệt. Nhưng những gì họ tưởng tượng rất tốt, chỉ tiếc thực tế quá tàn khốc. Chỉ thấy một vệt ánh sáng của Cực Quang kiếm chủ bắn về phía Bàng Gian. Đạo ánh sáng này vô cùng nhanh chóng, thậm chí thời gian cũng nghịch chuyển trước nó. Đạo ánh sáng này quả thực đã trực tiếp đánh vỡ giới hạn thời không. Nhưng một vệt ánh sáng kinh khủng như vậy khi bay về phía Bàng Gian trong nháy mắt đã bị nhuộm thành màu huyết hồng. Sau khi hoàn toàn biến thành màu huyết hồng, đạo ánh sáng này dần tan biến, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Tiếp đó, sau một khắc, Cực Quang kiếm chủ cả người bị đánh bay ra khỏi không gian. Sắc mặt tái nhợt như bị trọng kích, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi rơi xuống giữa không trung đã bốc hơi ngay lập tức. Ở phía Phá Diệt kiếm chủ, hắn triển lộ ra ý tưởng phá diệt kinh khủng không gì sánh kịp. Nhưng sức mạnh phá diệt này chưa kịp chống đỡ bao lâu đã bị áp chế bởi ánh hồng quang đầy trời. Cuối cùng bị đè ép hoàn toàn trở về trong cơ thể Phá Diệt kiếm chủ. Lúc này, mặt Phá Diệt kiếm chủ đã hoàn toàn trướng lên thành màu gan heo. Sắc mặt đen như mực, dường như hắn đã dùng hết toàn lực để phóng sức mạnh phá diệt trong cơ thể ra. Nhưng không có tác dụng, tất cả sức mạnh phá diệt đều bị đè trở lại trong chính cơ thể hắn. Sau đó nổ tung ở trong đó. Chương 2226, lại giết. Sức mạnh phá diệt mà Phá Diệt kiếm chủ tích tụ đến cực hạn vào thời điểm này không những không thể phóng ra, mà còn bạo liệt toàn bộ trong cơ thể mình, tạo thành một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Lực lượng phá diệt cường đại đến cực điểm trực tiếp gây ra ảnh hưởng to lớn đối với hắn. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, thậm chí môi cũng hoàn toàn khô khốc, không còn chút huyết sắc nào. Đến lúc này, hắn mới nhận ra khoảng cách giữa mình và Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian lớn đến mức nào. Khoảng cách này quá lớn, đến nỗi trước mặt Bàng Gian, hắn thậm chí không thể bày ra sức mạnh của mình, đối phương chỉ hơi ra tay đã trực tiếp áp chế toàn bộ lực lượng của hắn. Đến việc phóng lực lượng từ trong cơ thể cũng trở nên vô cùng khó khăn. Còn ở phía bên kia, Cực Quang kiếm chủ lúc này cũng mặt trắng như tờ giấy. Vừa rồi hắn định tấn công Bàng Gian, nhưng Bàng Gian chỉ hơi vận dụng một chút thủ đoạn đã đánh lui hắn hoàn toàn khỏi trạng thái tấn công, khiến hắn rơi vào tình trạng hiện tại. Dù là Cực Quang kiếm chủ hay Phá Diệt kiếm chủ, cả hai đều đã bị thương rất nặng, việc tiếp tục chống lại Bàng Gian đã trở nên vô cùng khó khăn. Bởi vậy, đến mức độ này, trên mặt hai người đều có vẻ tuyệt vọng, mà lần này, Bàng Gian chỉ làm một động tác giơ tay, hắn thậm chí còn chưa thực sự xuất kiếm đã đạt được hiệu quả như vậy. Không thể không nói thực lực của Bàng Gian quả thực quá kinh khủng. Đây chính là thực lực đỉnh phong của hắn, đây mới thật sự là một thanh kiếm trấn áp chư thiên vạn giới. Cần biết, với thực lực cường đại như vậy, không ai trong chủ tể cảnh là đối thủ của hắn. Chính vì có sự tự tin cường đại như vậy, khi đó hắn mới dám một mình đi đến toàn bộ lãnh địa vực ngoại thiên ma, đồng thời giao chiến với chín trụ ma thần. Chỉ tiếc, chín trụ ma thần dù sao vẫn là ma thần, lực lượng của họ quá mức quỷ dị, thường xuyên hoàn toàn không theo lẽ thường. Bởi vậy dù là Bàng Gian vẫn bị trọng thương. Tuy nhiên, trước khi thoát đi, Bàng Gian vẫn đánh chết mấy tôn ma thần. Theo lý thuyết, với thực lực của hắn, việc đánh giết mấy ma thần và bình yên rút lui đã rất cường đại. Chỉ có hắn mới làm được điều này, người khác căn bản sẽ bị bỏ lại. Không có sau đó, lúc này, Bàng Gian nhìn thanh kiếm trong tay mình. Sau một khắc, ánh hào quang đỏ trên kiếm càng lúc càng mãnh liệt, đến cuối cùng cả thiên địa chỉ còn lại một mảnh huyết sắc. Đến tận giờ phút này, Bàng Gian mới chậm rãi xuất một kiếm. Một kiếm này ẩn chứa sát ý kinh khủng đến mức định thiên địa cũng phải tan lụi. Sát ý lan tràn, vạn vật đều suy bại, bất kể là cái gì, khi tiếp xúc với sát cơ kinh khủng này đều tan lụi. Đây là một sức mạnh kinh khủng, một sát ý kinh khủng đến mức nào? Rất nhanh, một kiếm quét qua, Cực Quang kiếm chủ vốn đã bị thương nặng và Phá Diệt kiếm chủ đã hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Lúc này, lại giống như vừa rồi, chư thiên vạn giới thiên địa trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. trong mắt mọi người chỉ còn lại màu huyết sắc, điều này cho thấy lại có hai cường giả chủ tể cảnh vẫn lạc. Cảm nhận được điều này, thậm chí cả vô số cường giả trong chư thiên vạn giới cũng không hiểu. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện một cường giả chủ tể cảnh vẫn lạc, mọi người còn có thể chấp nhận, nhưng bây giờ lại có thêm hai tôn cường giả chủ tể cảnh vẫn lạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nơi nào đó xảy ra chiến tranh giữa những cường giả chủ tể cảnh? Sao lại liên tục có người vẫn lạc thế này? Quá kinh khủng, bởi vậy, nhiều cường giả bắt đầu điều tra chuyện này. Thiên cơ lão nhân, người được coi là thấy rõ thiên cơ trong toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng bị rất nhiều cường giả tìm đến, muốn ông suy tính xem chuyện gì đang xảy ra. Đối mặt với yêu cầu của mọi người, thiên cơ lão nhân không tiện từ chối, nên ông bắt đầu nghiêm túc suy diễn, muốn thấy rõ thiên cơ. Nhưng ngay khi ông vừa mới suy diễn chưa được bao lâu, một sức mạnh mãnh liệt lóe lên trên người ông. Ngay sau đó, sắc mặt thiên cơ lão nhân tái nhợt như tờ giấy, rồi ông phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi giữa không trung trực tiếp biến thành xương máu, sau đó biến mất không thấy gì, bốc cháy ngay trên không trung. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi, ngay cả một cường giả như thiên cơ lão nhân suy tính chuyện này cũng phải chịu phản phệ. Vậy người thực sự ra tay là một tồn tại cường đại đến mức nào? Một tồn tại cường đại như vậy đột nhiên ra tay giết chết mấy cường giả chủ tể cảnh. Chuyện này là sao? Trong một khoảnh khắc, mọi người đều có chút hoảng loạn, dù sao, họ thân là cường giả chủ tể cảnh, đã đứng trên đỉnh cao của toàn bộ chư thiên vạn giới. Theo lý mà nói, họ phải là những tồn tại bất lão bất tử, đã là những nhân vật mạnh nhất trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Nhưng bây giờ, ngay cả những nhân vật mạnh mẽ như vậy cũng bị người khác dễ dàng đánh giết. Sao họ có thể không cảm thấy hốt hoảng? Cần biết, họ đã khổ cực tu luyện đến cảnh giới này, nhưng lại phát hiện phía trên còn có những tồn tại mạnh hơn có thể dễ dàng đánh giết mình. Họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định, nhất định phải tìm ra người đứng sau màn. Lúc này, thiên cơ lão nhân sắc mặt tái nhợt, lắc đầu, lau vết máu ở khóe miệng. Mặc dù trước đó ông không đoán ra được gì, nhưng qua một vài dấu vết, ông vẫn ý thức được điều gì đó. Rất đơn giản, ông suy tính ra khí tức này có một chút tương tự với một tồn tại mà ông đã từng tiếp xúc. Bởi vậy lúc này ông cũng mơ hồ biết được điều gì đó. Sau một khắc, ông chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mọi người rồi thản nhiên nói. Chư vị, các ngươi không cần lo lắng quá mức. Tồn tại này chỉ là tạm thời quay lại báo thù, lần này ra tay xong, chỉ sợ rất lâu cũng sẽ không xuất thủ nữa. Thiên cơ lão nhân tự nhiên biết những người này đang lo lắng điều gì, nên nói thẳng những lời này để trấn an họ, để họ không cần quá lo lắng. Khi nghe thiên cơ lão nhân nói những lời hàm hồ không rõ ràng này, mọi người cảm thấy gương mặt khó hiểu, họ nhìn nhau, vẫn không rõ ý của thiên cơ lão nhân. Thế là, một cường giả chủ tể cảnh trong số đó hơi nghi hoặc mở miệng hỏi. Thiên cơ lão nhân, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Quay lại báo thù chẳng lẽ nói là một vị cường đại nào đó từ dĩ vãng, từ trong trường hà thời không trở về, hay là có ý tứ gì khác? Nhắc đến điều này, thiên cơ lão nhân lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Chương 2227, đại thế cùng biến động. Ta nghĩ, điều này đối với các ngươi hẳn là không xa lạ. Các ngươi suy nghĩ một chút, có thể dễ dàng đánh giết vài tên cường giả chủ tể cảnh. Ngoại trừ vị kia đã biến mất trước kia, còn có thể là ai? Kiểu nói này của thiên cơ lão nhân lập tức khiến tất cả mọi người hiểu ra. Tên cường giả chủ tể cảnh lên tiếng trước kia càng có vẻ suy tư. Tiếp đó ánh mắt của hắn lóe lên một tia sáng. Sau một khắc, hắn thản nhiên nói, thiên cơ lão nhân, ý của ngươi là, kẻ xuất thủ này chẳng lẽ là Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian năm đó? Nghe hắn nói xong, một vị cường giả chủ tể cảnh khác vỗ mạnh một cái lên bàn. Tiếp đó bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng, chắc chắn là hắn, chứ hắn còn ai có thực lực như vậy? Hơn nữa các ngươi quên rồi sao? Ngay trước đây không lâu, chẳng phải đã truyền ra tin tức Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian chuyển thế sao? Nghe nói lúc đó ở toàn bộ kiếm giới nổi danh cái tên đứng đầu thiên kiêu bảng, tựa như gọi là vệ tông hay gì đó, hắn chính là Bàng Gian chuyển thế, bởi vậy chuyện này còn gây ra oanh động lớn, thậm chí tên Lý Thanh Phong kia không tiếc mất mặt tự mình ra tay đuổi giết sư phụ hắn. A, còn có chuyện như vậy? Một vài cường giả chủ tể cảnh lộ vẻ nghi hoặc, rất rõ ràng họ là những cường giả ở nơi tương đối xa xôi, hoặc có lẽ là gần đây một mực bế quan, bởi vậy không quá hiểu rõ những chuyện xảy ra bên ngoài. Vì vậy rất nhanh đã có người thuật lại cho họ nghe về ân oán giữa Lý Thanh Phong và Bàng Gian. Lập tức bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, như vậy xem ra, chính xác cũng chỉ có hắn. Một cường giả chủ tể cảnh gật đầu, tiếp đó cũng lên tiếng khen ngợi, Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian năm đó nghe nói là bị những vực ngoại tà ma kia trọng thương. Sau đó ở trong Thái Sơ kiếm các của mình tao ngộ phục kích, rồi cùng năm tôn kiếm chủ tể cảnh đồng quy vu tận. Đương nhiên, dù nói là đồng quy vu tận, thực ra Bàng Gian vẫn chưa chết, hắn nghe nói là đã đi đầu thai chuyển thế. Muốn sống thêm một kiếp, có người hiếu kỳ nói, hiện tại xem ra, Bàng Gian hẳn là đã thành công sống thêm một kiếp, lần này trở về báo thù, bất quá ta có một chút nghi ngờ, lúc này Bàng Gian đã thật sự đạt đến đỉnh phong kiếp trước chưa? Nếu nói như vậy, e rằng trong thế giới này lại thêm một cường giả đỉnh cấp vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nghe hắn nói xong, thiên cơ lão nhân chỉ chậm rãi lắc đầu, tiếp đó nhẹ nhàng nói, không, chuyện này không đơn giản như các ngươi tưởng tượng, thực lực của Bàng Gian tự nhiên vô cùng kinh khủng và mạnh mẽ. chỉ có điều bây giờ hắn còn chưa đạt đến đỉnh phong. Nghe Thiên Cơ lão nhân nói xong, tất cả mọi người lộ ra một tia kinh hãi. Cái gì? Bàng Gian bây giờ đã mạnh như vậy mà vẫn chưa đạt đến đỉnh phong? Vậy khi đạt đến đỉnh phong, hắn đến cùng còn có thể mạnh mẽ đến cỡ nào? Lúc này thấy đám người bộ dạng kinh ngạc và khiếp sợ, Thiên Cơ lão nhân biết bọn họ có chút hiểu sai, thế là sau một khắc, ông chậm rãi lắc đầu, lần nữa mở miệng nói, "Không, các ngươi đừng hiểu lầm, ta nói chưa đạt tới đỉnh phong là chỉ lúc này Bàng Gian chỉ bằng vào một loại thủ đoạn đặc thù nào, đó mới miễn cưỡng khôi phục được đỉnh phong kiếp trước, nhưng bản thân cảnh giới của hắn thì chưa đạt tới, thủ đoạn này dù rất thần kỳ, ngay cả ta cũng không biết hắn đã thực hiện bằng cách nào, nhưng dù sao thủ đoạn như vậy cũng không thể kéo dài, chỉ cần sau một quãng thời gian, hắn tất nhiên sẽ khôi phục lại cảnh giới ban đầu, bởi vậy các ngươi không cần quá mức khủng hoảng, theo suy đoán của ta, thực lực của Bàng Gian lúc này hẳn là vẫn chưa đạt tới chủ tể cảnh." "Chưa đến chủ tể cảnh?" Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt cũng lộ ra một chút nghi hoặc, bọn họ vốn cho rằng Bàng Gian đã sớm khôi phục đỉnh phong, nhưng không ngờ lúc này lại còn chưa đến chủ tể cảnh. Vậy thì sao có thể được? Chính xác là hiện tại bọn họ không cần lo lắng quá mức. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, bọn họ dù sao cũng khác với những người kia, vốn không có ân oán gì với Bàng Gian, coi như Bàng Gian khôi phục lại chủ tể cảnh, cũng không liên quan đến họ. Bàng Gian nếu muốn tìm thù thì cũng không thể tìm đến bọn họ. Mà ngược lại, lúc này nếu không cẩn thận đi tìm Bàng Gian gây sự, nhỡ không giết được Bàng Gian, chờ hắn trưởng thành rồi quay lại trả thù, thì mới thật sự gặp xui xẻo. Dù sao những cường giả chủ tể cảnh này khác hoàn toàn so với đám người kiếm giới. Bọn họ căn bản không có bất kỳ lợi ích liên quan nào với Bàng Gian. Cũng không cần lo lắng Bàng Gian trưởng thành rồi sẽ đè đầu mình xuống. Dù sao trên thế giới này có rất nhiều cường giả, bọn họ ở quá xa Bàng Gian, hoàn toàn không có ân oán. Lúc này không quan tâm gì mới là tốt nhất, nếu tùy tiện đi đắc tội Bàng Gian, về sau bị Bàng Gian dây dưa vào thì mới là phiền phức nhất. Ai biết Bàng Gian đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn, hiện tại hắn có thể dùng thủ đoạn đưa thực lực của mình lên đỉnh điểm trong nhất thời. Vậy sao chứng minh được sau này hắn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.